hiện tại coi như xong, nghe nói Tinh Hồng Cổ Thành không có ai dám tới, tên kia muốn gây chuyện cũng không thể trêu vào được. Anh lại quay đầu nhìn đường đệ của mình, có chút bất mãn mắng, ngươi chớ học hắn. Tên này có xu thế đó. Thế mà dám ở ngay Nam Nguyên kiếm chuyện, đây không phải là phong cách Bạch gia, đây là phong cách của Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì cảm thấy chuyện này không trách Bạch Phong thì không được. Bản lĩnh gây chuyện là do Bạch Phong dạy hắn. Đúng vậy, là Bạch Phong dạy. Tô Vũ nhớ kỹ khi hắn vừa tới học phủ, Bạch Phong vì để cho hắn nhìn xem đa thần văn chiến kỹ mạnh cỡ nào nên mới đi đánh Hồ Văn Thăng, đệ tử của Chu Minh Nhân, Đằng Không Thất Trọng vượt cấp đánh bại Đằng Không Cửu Trọng. Về sau, Hồ Văn Thăng bế quan không ra khỏi cửa. Bởi vậy dẫn tới đa thần văn cùng đơn thần văn chi tranh, năng lực gây chuyện không phải là Bạch Phong dạy ta sao? Hiện tại còn dám phủ nhận. Tô Vũ thầm nhủ trong lòng, Bạch Phong thì không nghĩ nhiều như vậy, Tô Vũ có năng lực gây sự, đó là vấn đề của hắn chứ liên quan gì tới anh. Anh không nhớ rõ chính mình đã làm gì. Bây giờ anh còn đang vì những sự tình này mà đau đầu đây. Thấy đường đệ sau lưng mình một bộ xem thường, anh nhịn không được cả giận quát, ngươi bớt nói nhảm đi, lời của ta ngươi đã nghe chưa? Đến Đại Hà Phủ rồi thì ngày mai liền theo thương đội xéo đi. Không đi đấy. Ngươi. Bạch Phong giận dữ, được, ngươi không cút, lão tử cũng sẽ không quản ngươi, kệ ngươi sống hay chết. Còn nữa, sao ngươi lại có quan hệ với Liệp Thiên Các? Cái tổ chức kia không phải thứ gì tốt, hôm nay các đại phủ đều đang vây quét bọn chúng, ngươi biết không? Tô Vũ rất nhanh bèn đáp, biết, thế nhưng bọn chúng cho ta chỗ tốt nhiều lắm, còn bảo vệ ta miễn phí, ngươi xem, họ giúp ta giết mấy tên gây chuyện kìa. Ngươi. Bạch Phong im lặng, cho ngươi chỗ tốt nhiều lắm. Bọn hắn sẽ bảo hộ ngươi miễn phí. Ngươi nghĩ gì thế? Thật sự miễn phí mà, dĩ nhiên ta đã đáp ứng họ sẽ giới thiệu họ cho ngươi. Càng quấy. Bạch Phong giận dữ, Tô Vũ bật cười, đừng nóng vội mà, ca, bọn hắn nói bọn hắn vừa mới bắt đầu làm ăn nên có rất nhiều ưu đãi. Tỷ như ta giới thiệu cho ngươi, bọn họ sẽ miễn phí giúp ta một lần, nếu ngươi có thể giới thiệu đến chỗ Hồng Các Lão, khả năng là cũng sẽ nhận được chỗ tốt. Hồng Các Lão lại giới thiệu cho Vạn Phủ Trưởng, Hạ Hầu Gia thì có lẽ cũng có thể miễn phí. Bạch Phong sững sờ, nửa ngày sau mới hỏi, cho bao nhiêu chỗ tốt? Tô Vũ âm thầm biểu môi, ta biết ngay mà. Phải coi ngươi thương thảo thế nào? Bạch Phong như có điều suy nghĩ, đồ vật miễn phí. Không lấy thì uổng quá. Không phải chỉ là giới thiệu tới lão sư ta thôi sao? Chuyện cỏn con ấy mà. Tại Chư Thiên Chiến Trường mới sợ bị định vị, tại nhân cảnh thì sợ cái quái gì? Tên đường đệ này của mình hiện tại cũng học được cách làm ăn. Không tệ. Ngươi có Liệp Thiên điểm bản à? Có. Cho ta dùng một chút. Tô Vũ im lặng, ngươi thật đúng là. Rất nhanh, hắn lấy ra một phần điểm bản giao cho Bạch Phong. Đây cũng là thứ lúc trước hắn dùng để giả làm Bạch Tuấn Sinh, miễn cho xảy ra sự cố. Không quản Bạch Phong nữa, rất nhanh, Tô Vũ tự thao tác một thoáng, mặt nạ của hắn trực tiếp tiến nhập biển ý chí, Bạch Diện Cụ xem như địa binh đẳng cấp, tự nhiên là có khả năng thu lại. Trước đó Tô Vũ sợ phiền toái, sợ vật này gặp nguy hiểm mới không đặt vào biển ý chí. Giờ phút này, hắn vẫn muốn mạo hiểm một thoáng. Bằng không thì một mực không câu thông cũng sẽ phiền toái, bởi vì hắn không tiện đeo lên mặt. Trong biển ý chí, Tô Vũ cảm ứng một thoáng, rất nhanh hắn liền nhìn thấy Hoàng Cửu đưa tin, bình tĩnh trả lời, ta đã rút lui, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, nhiệm vụ ban đầu đều sẽ không kiếm được gì, lần này cũng là miễn phí, các vị đồng liêu hãy nhìn xa một chút, thả dây dài câu cá lớn. Làm nhiệm vụ bình thường sẽ có ban thưởng, lần này thì lại không có. Bởi vì không thu phí. Hoàng Cửu rất mau đã hồi đáp, không có việc gì, ta nhìn thấy Bạch Phong, đây là một trong những nhân vật quan trọng ở nhân cảnh, nhanh như vậy liền tiếp xúc với hắn thì cũng là chuyện tốt. Năng lực nghiệp vụ của Huyền Cửu vẫn rất mạnh. Lúc này, Địa Thập Bát cũng tán dương một câu, thoạt trông có vẻ nhiệm vụ lần đầu không thu hoạch được gì, nhưng cấp tốc móc nối với các nhân vật trọng yếu trong vòng xoáy ở nhân cảnh thì mới là then chốt. Bạch Diện ở các đại phủ khác còn đang tìm chỗ, tìm cứ điểm, chờ đợi dung nhập, ở Đại Hà Phủ thì đã bắt đầu nhận nhiệm vụ, tạo dựng danh tiếng rồi. Tô Vũ không đáp lời, bởi vì hắn vừa thu được tin từ Bạch Phong. Liệp Thiên Các. Ta là Bạch Phong, đường đệ ta nói, dùng điểm bản của các ngươi rồi giới thiệu cho sư phụ ta thì có thể cho ta 1.000 sợi thiên địa huyền quang, là thật hay giả? Tô Vũ im lặng ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn Bạch Phong đang đi thong thả phía trước. Ngươi thật giỏi. Mở mắt nói lời bịa đặt à, rất nhanh, Tô Vũ bèn trả lời trong đầu, không có khả năng. Dĩ nhiên, nếu là Bạch nghiên cứu viên sử dụng điểm bản, cũng như nguyện ý dẫn tiến tới Hồng Đàm Các Lão, trong trường hợp đủ khả năng chúng ta sẽ đánh đổi một số thứ. Nói thẳng, có chỗ tốt gì? Tô Vũ chửi bậy, thật là dứt khoát, cũng thật nghiêm túc, hắn cấp tốc nói, giết người, bảo hộ, dưới nhật nguyệt đều sẽ miễn phí. Dĩ nhiên là chỉ có một lần mà chúng ta sẽ phán đoán mức độ nguy hiểm, quá nguy hiểm thì chúng ta sẽ cự tuyệt. Chỉ thế thôi. Bạch Phong đi đằng trước giống như rất không hài lòng, quay đầu còn trừng mắt liếc Bạch Tuấn Sinh. Suýt tí nữa Tô Vũ còn cho là mình bị anh phát hiện thân phận, người trừng ta làm gì? Rất nhanh, tin tức từ chỗ Bạch Phong lại lần nữa truyền đến, giết người, bảo hộ thì thôi đi, giúp ta tìm sư huynh của ta, âm thầm bảo hộ y nửa năm. Người cút luôn đi. Tô Vũ im lặng, cái này có độ khó quá lớn, nói thật, Trần Vĩnh ở đâu thì Liệp Thiên Các chưa hẳn đã biết. Còn âm thầm bảo hộ nửa năm, cái quỷ gì thế? Bất quá. Việc này cũng chưa chắc là không được, kỳ thật có khả năng thử một chút. Nghĩ đến đây, Tô Vũ liền trực tiếp câu thông với Thải Nhất, huyền bộ chấp pháp giả, không biết vị này đã chết hay chưa, Bạch Nhất là Nhật Nguyệt lục trọng, Thải Nhất hẳn cũng là Nhật Nguyệt trung kỳ. Y là cấp trên của Tô Vũ tại nhân cảnh, Tô Vũ hiển nhiên có thể liên hệ đối phương. Rất nhanh, Tô Vũ tuyên bố tin tức, Thải Nhất chấp pháp giả, phân bộ của chúng ta đã đóng quân tại Đại Hà Phủ, trước đó cũng tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên là bảo hộ đường đệ của Bạch Phong. Bạch Tuấn Sinh. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hiện nay Bạch Phong đang câu thông với chúng ta, muốn tra tìm vị trí Trần Vĩnh, bảo hộ Trần Vĩnh. Nói thẳng đi. Thải Nhất nhanh chóng truyền tin đến, Bạch Phong, đồ đệ của Hồng Đàm, đồ tôn của Diệp Bá Thiên. Rõ ràng, Thải Nhất đang suy nghĩ. Không thể không nói, phân bộ Đại Hà Phủ tiếp xúc được với các nhân vật quan trọng quá nhanh, Thải Nhất đang phải trốn đông trốn tây kỳ thật có thể giám sát được bọn hắn nói chuyện, Tô Vũ cùng Hoàng Cửu xây dựng kênh thì chấp pháp giả cũng có thể thấy. Điều này Tô Vũ đã có suy đoán, cho nên hắn sẽ không ở mấy băng tầng công cộng này ngồi chém gió, hiện tại hắn có thể xác định điều duy nhất chính là đại khái khi hắn cùng Huyền Giáp nói chuyện thì những người khác sẽ không thấy được, xem như kênh tuyệt mật. Còn những kênh khác có khả năng đều sẽ bị thấy. Bao gồm cả chuyện hiện tại hắn đang trò chuyện với Bạch Phong. Đương nhiên, Tô Vũ không có chứng cứ. Thải Nhất rất nhanh đã trả lời, người muốn tìm phân bộ nhân cảnh trợ giúp. Đúng, bởi vì việc này là để xây dựng thị trường, cần tổng bộ cho thật nhiều sự ủng hộ, Bạch Phong là nhân vật mấu chốt, Đại Hà Phủ là trung tâm của sóng gió, ta hy vọng tổng bộ cho chúng ta thêm nhiều duy trì. Thải Nhất suy tính một chút, cuối cùng quyết định, tốt, ta sẽ báo cáo cho ngươi, tìm kiếm Trần Vĩnh và cung cấp bảo hộ, thế nhưng... Huyền Cửu, Đại Hà Phủ rất nguy hiểm, đám Bạch Phong kia dĩ nhiên có thể tiếp xúc, thế nhưng phải lấy cẩn thận làm chủ, tránh bị bọn hắn tính kế. Biết rồi, mặt khác, Thải Nhất chấp pháp giả, Hắc Diện, Thải Diện, Hôi Diện khi nào nhập cảnh. Nhân thủ quá mức thiếu khuyết, nhiệm vụ nhỏ mà cũng để cho đám Bạch Diện chúng ta xúc động, không thể phân thân, căn bản là không thể nhận nhiều việc. Sẽ sớm an bài thôi. Đa tạ. Không cần. Cắt đứt thông tin, rất nhanh, Tô Vũ đã hồi âm cho Bạch Phong. Sau này sẽ trả lời ngươi, ta đã báo cáo tổng bộ, tìm hành tung của Trần Vĩnh cần một khoảng thời gian, cung cấp bảo hộ cũng cần an bài nhân thủ, chưa hẳn có thể thuận lợi hoàn thành. Được thôi. Bạch Phong cũng không hy vọng quá lớn, rất nhanh lại nói, đúng rồi, các ngươi có nhận nhiệm vụ giết vô địch không? Quyền hạn không đủ, vô phương giao dịch. Mẹ nó, y hệt như khi ta lần đầu trò chuyện với Liệp Thiên Cát. Ngài không hổ là sư phụ ta, nói chuyện không khác gì nhau. Thế mà bảo không gì làm không được. Bạch Phong xem thường, rồi anh lại hỏi, vậy có thể nhận những nhiệm vụ khác không, tỉ như đi cứu Tô Vũ gì đó? Nhận không được. Bạch Phong hừ một tiếng, có điều Tô Vũ ở phía sau lại thấy vô cùng cảm động, lão sư của hắn vẫn luôn nghĩ tới chuyện đi cứu hắn. Sau một khắc, Bạch Phong lại truyền tin qua, vậy có thể chuyển tới Tô Vũ một câu được không? Cái này có khả năng thử một chút. Bảo hắn ở cổ thành tuyên bố rằng ta là lão sư của hắn, ta có thể thay hắn giao nhận nhiệm vụ, tiểu tử kia giết nhiều nhật nguyệt như vậy mà không lĩnh ban thưởng thì rất phí phạm. Ta làm lão sư cũng đành tận lực, đi nhận lấy một chút ban thưởng thay hắn. Tô Vũ im lặng, thôi rồi, lão sư lại suy nghĩ giống hệt hắn. Ta cũng cảm thấy không lĩnh thưởng thì quá lãng phí nha. Có thể thử một chút. Tận lực đi, Liệp Thiên các ngươi làm cái gì cũng không thành, chỉ thế mà còn muốn cắm rễ ở nhân tộc. Bị khinh bỉ thảm bại. Còn nữa, mau đưa cho ta một phần điểm bản đi, có thể đưa đến Đại Hạ Văn Minh học phủ không? Đưa đến cổng sở nghiên cứu của chúng ta ấy. Tô Vũ vô lực, này là muốn chết đây. Đương nhiên, hắn có thể làm được. Nhưng làm thế thì Liệp Thiên Các có khả năng đoán được mình trà trộn vào Đại Hạ Văn Minh học phủ, nhưng việc này nào có dễ dàng như vậy, thành ra thân phận của hắn rất dễ dàng bại lộ. Hắn hiện tại đang lừa gạt nhiều bên mà. Ta sẽ sớm đưa cho ngươi, thế nhưng địa điểm cụ thể. Không tiện lộ ra. Thôi đi, sợ thì cứ việc nói thẳng. Bạch Phong không nói thêm nữa, tiện tay ném điểm bản cho Tô Vũ, quay đầu lại nói. Ít tiếp xúc với cái tổ chức này lại. Ngươi quá đần, tổ chức này không phải thứ hàng gì tốt, lần này thực lực của những kẻ tới nhân cảnh cũng chỉ tạm tạm, rất nhiều nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành. Tô Vũ cảm thấy Huyền Cửu bị khinh bỉ nặng nề. Được rồi, tùy ngươi vậy. Hắn gật gật đầu, cười nói, biết rồi ca, có muốn lập mưu đem bọn hắn một mẹ hốt gọn không? Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không muốn à? Bạch Phong tức giận mắng, ta kêu bọn hắn đưa điểm bản tới là để tìm cơ hội thủ tiêu chúng, chúng cũng không ngốc, biết nguy hiểm nên không dám nói cho ta biết lúc nào sẽ tới đưa, người nào đưa, hay giao hàng ở đâu. Anh có thể đoán được. Tô Vũ cảm thấy vô lực, thật đáng thương, về sau hắn còn phải cẩn thận một chút, có vẻ như ai cũng đều muốn chọc chết người của Liệp Thiên ca ca. Hai người bọn hắn trò chuyện đủ kiểu, trên vùng trời, Ngô Nguyệt Hoa xuất hiện, mở miệng nói, đại khái là không có ai tới, chuyện của Liệp Thiên sau này cứ giao cho Đại Hạ Phủ giải quyết, các ngươi đừng tham dự vào. Dứt lời, bà lại nghi mặt nói, cái tổ chức này thực lực cực cường. Tại Chư Thiên chiến trường vô cùng thần bí, nắm trong tay rất nhiều thượng cổ bí văn, thậm chí có nghe đồn vài các chủ hoặc là lâu chủ của chúng có thể là vô địch thượng cổ truyền thừa xuống. Tô Vũ ngoài ý muốn, có tin đồn này sao? Có lẽ là thế đi, điều này cũng là lẽ thường, cái tổ chức này quả thực chính là truyền thừa xa xưa. Nếu như vậy, thực lực Liệp Thiên Các cũng có chút đáng sợ, thượng cổ vô địch. Tô Vũ đã gặp qua tượng đá mạnh mẽ, một quyền đánh nổ Lạp Đức Ma Vương, đó chính là vô địch cảnh thượng cổ truyền thừa xuống. Bạch Phong khẽ gật đầu, bổ sung thêm, cái này thì ta biết, kỳ thật Đại Hạ Phủ cũng có một số người lẫn vào trong đó, thế nhưng cũng chỉ là tầng dưới chót thôi. Cao tầng của chúng có tổ chức cơ cấu hết sức nghiêm mật, vô địch, trưởng lão, lại đến bạch diện, có rất ít người có thể lẫn vào trong đó, đấy đều là cường giả do chúng tự bồi dưỡng ra. Bạch diện rất khó trà trộn vào sao? Tô Vũ ngoài ý muốn, ta thấy đơn giản lắm mà. Liệp Thiên các bị người ta trà trộn vào cũng không phải chuyện lạ gì, tổ chức này còn tự mình nhận người, chiêu dụ thiên tài gia nhập, lần đầu tiên gặp mặt họ đã mời luôn Tô Vũ. Đương nhiên, những người này gia nhập thì cũng không phải cao tầng gì. Cho nên Bạch Phong biết được một chút, nhưng anh cũng không hiểu quá rõ, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Lúc này, Ngô Nguyệt Hoa cũng từ hư không đi xuống, vừa bay lượn vừa lên tiếng, bớt tiếp xúc là được rồi, dĩ nhiên, nếu thật sự thiếu bảo vật, hay vật tư tu luyện gì thì cũng có thể giao dịch với chúng. Cho dù bọn chúng không có thì Liệp Thiên Các có đôi khi cũng sẽ làm trung gian, giúp ngươi liên hệ kẻ có những bảo vật này. Bạch Phong gật đầu. Không nói về chuyện Liệp Thiên Các nữa, anh nhìn về phía Tô Vũ, hỏi khẽ, người tốt nhất đàng hoàng cút về tu luyện cho ta, ngươi chỉ là một tên đàng không, chạy khắp nơi làm gì? Ngươi cũng đàng không mà. Ta. Bạch Phong hừ lạnh, nếu không phải tại ngươi thì ta bế quan thêm mấy ngày sẽ bước vào Lăng Vân. Huống chi, ta đàng không và ngươi đàng không không giống nhau. Quả thực là không giống nhau, Tô Vũ gật đầu, ngài đàng không thì ta chỉ dùng một đầu ngón tay cũng ép chết rồi, nói thật, thân thể ta cũng là đàng không đó. Mà nghiêm ngặt nói ra thì ta mới chỉ có thân thể đàng không bát trọng, còn là vừa mới tới bát trọng, xét ra còn không cao như ngài, ngài đã là cửu trọng rồi. Nay T6, tớ ôm được mấy về nhà nên gõ kịch liệt từ tối tới giờ, trả bài xong, hết tinh lực xoay, tê ngủ trước ở tí mầm non ngủ ngon nhỏ, đầu trái tim. Vừa đi vừa tâm sự, tốc độ của mọi người cũng không chậm. Tiếp cận phủ thành Đại Hà Phủ, vạn tộc giáo không ngốc đến mức tới đây để giết bọn hắn, nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, vạn tộc giáo cũng sẽ lựa chọn từ bỏ, ban thưởng đã không cao mà cái giá phải trả lại quá mức thảm trọng. Sơn Hải yếu hơn nữa thì cũng là Sơn Hải, trên đường đi bị giết chết mấy tên rồi, đâu ai còn dám nhận nhiệm vụ này. Không ít gia hỏa mắng những kẻ tuyên bố nhiệm vụ, mẹ nó chỉ biết lôi vạn tộc giáo ra làm bia đỡ đạn. Phủ thành Đại Hà Phủ. Tô Vũ đã không còn cảm giác rung động cùng e ngại, sợ sệt khi nhà quê lần đầu tiên vào thành. Bây giờ, Đại Hà Phủ thành mà hắn thấy cũng chỉ như vậy. Kể cả thủ vệ phủ quân gồm một đám vạn thạch cộng với một ít đằng không, bây giờ nhìn lại chỉ thấy thật là yếu, không giống lần đầu tiên tới đây, hắn nhìn một lượt liền cảm thán thật là nhiều cường giả, vạn thạch cường giả a hiện tại. Ở trên Chư Thiên chiến trường, ngoại trừ trong quân thì kẻ độc hành cơ hồ không thể nhìn thấy vạn thạch, nếu thấy, không phải cường giả ngụy trang thì chính là ngoài ý muốn lưu lạc tại bên ngoài. Hiện tại người nào gọi vạn thạch là cường giả thì sẽ bị người chê cười. Một nhóm ba người cấp tốc tiến về hướng Đại Hạ Văn Minh học phủ. Bạch Phong vừa đi vừa dặn dò, trước tiên ngươi ở lại học phủ vài ngày, sau đó lập tức rời đi. Ngươi đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, ta sẽ đi, nhưng dù sao cũng phải cho ta nghỉ ngơi mấy ngày chứ. Tô Vũ bất mãn nói, uổng cho ngươi còn là đại nhân vật của Đa Thần Văn Học Viện, ta lưu lại mấy ngày thì có làm sao? Ngươi! Bạch Phong nổi nóng, làm sao cái mẹ gì? Cái đồ ngu ngốc này có biết ngươi sẽ kéo Bạch gia liên lụy vào không? Anh sắp tức chết với cậu ta rồi. Lười nói thêm gì nữa, Bạch Phong cắm đầu đi về phía học phủ, gia hỏa này quả là thành sự không có bại sự thì có thừa. Nhiều nhất ba ngày thôi, ba ngày sau còn không đi thì lão tử đánh cho bất tỉnh rồi tống cổ về. Đại Hạ Văn Minh học phủ. Vẫn an tĩnh như trước, thế nhưng không đủ an bình. Bây giờ đã đến tháng 10 phần. Cách lúc tân sinh nhập học đã 2 tháng. Trong học phủ, người càng ngày càng nhiều. Cường giả cũng nhiều hơn. Rất nhiều cường giả, có hộ đạo giả của vạn tộc học viên, có tử đệ của đám hộ đạo giả đó, có nghiên cứu viên tới nộp đơn, so với lúc Tô Vũ rời đi thì trong học phủ nhiều cường giả hơn rất nhiều. Giờ phút này, ở tu tâm các, trong phòng hội nghị các lão, nhóm mấy vị các lão đang họp, dĩ nhiên, việc này không có quan hệ gì với Vạn Thiên Thánh, ông đã lâu không tham dự những thứ này, ông muốn bế quan đột phá nhật nguyệt. Bây giờ hội nghị đều là do Nguyên Khánh Đông chủ trì, vị phó phủ trưởng tới từ cầu tá cảnh này ngay từ đầu đã hết sức khoa trương, gần đây kỳ thật cũng điều thấp hơn nhiều. Sau khi Hồng Đàm đột phá nhật nguyệt, gã càng biết điều hơn một chút. Hôm nay, chuyện gã muốn nói không ít. Nguyên Khánh Đông không dài dòng, chờ người đến đông đủ bèn nói, bắt đầu họp. Chuyện thứ nhất, viện trưởng Chu Minh Nhân sắp trở về, ông ấy ở Tiên Phong Doanh đã chém giết một vị nhật nguyệt, hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ ông mà học sinh Trịnh Ngọc Minh của ông cũng sẽ trở về. Gã liếc qua Hồng Đàm, cấp tốc nói, ý của cầu tá cảnh là Chu Minh Nhân tiếp tục chưởng quản Thần Văn Học Viện. Dĩ nhiên, hiện tại có thể nói là đơn Thần Văn Học Viện, mọi người có ý kiến gì không? Dứt lời, gã nhìn mọi người một cái, thấy bọn họ đều nhìn về phía Hồng Đàm thì gã cũng nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm thì không để ý đến bọn họ, ông đang nghĩ tại sao tiểu tử Bạch Phong còn chưa trở lại. Không có ý kiến vậy cứ quyết định như thế đi. Nguyên Khánh Đông miễn gượng cười nói, tính thêm ta cùng Hồng Viện Trưởng, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng xem như khôi phục một chút nguyên khí, có 3 vị nhật nguyệt cảnh. Mọi người yên lặng. Nguyên Khánh Đông đã quen rồi, gã tiếp tục nói, chuyện thứ hai, Liệp Thiên Các hôm qua bắt đầu nhập cảnh, hàng loạt cường giả chui vào nhân cảnh, ở cảnh nội Đại Hạ Phủ cũng có hành tung của đối phương. Đại Hạ Phủ cần chúng ta hiệp tra, mọi người để ý một chút, lần này thực lực thành viên Liệp Thiên Các rất mạnh, gặp phải thì tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Đại Hạ Phủ giải quyết. Chuyện thứ ba, hiện tại đã đến tháng 10, ám sát án bên ngoài còn đang không ngừng phát sinh, cầu tá cảnh dặn ta hỏi Hồng Viện Trưởng, lúc nào Trần Vĩnh có thể trở về. Hồng Đàm ngẩng đầu, ra vẻ ngạc nhiên, đồ đệ của ta mất tích, các ngươi lại hỏi ta. Các ngươi không đi cứu hắn mà còn đến hỏi ta. Nguyên Khánh Đông lười nói nhiều, nếu là trước kia, gã sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, thì nhau đua nước miếng với Hồng Đàm một hồi, hiện tại thì... quên đi. Đám gia hỏa này không có ai sợ gã hết. Tùy ngươi vậy, cuối tháng 12 mà Trần Vĩnh vẫn không xuất hiện thì quyết nghị lần trước của 3 vị vô địch sẽ có hiệu lực. Hồng Đàm cũng không thèm để ý đến lời gã, tùy cho các ngươi thích làm thế nào thì làm. Nguyên Khánh Đông lại nói, thứ tư, mấy vị giả các lão bế quan thời gian quá lâu, tình huống bây giờ không ổn định, nếu không phải sinh tử quan thì hãy mau chóng xuất quan đi. Cái này thì không ai trả lời, các lão bế quan đó là chuyện của bọn họ. Ai biết có phải đến thời khắc mấu chốt hay không? Thứ năm, cầu tá cảnh bảo cho chúng ta tận lực điều tra hành tung của Lam Thiên. Gần đây vạn tộc giáo giống như cố ý muốn liên hợp, bao gồm cả việc hàng loạt cường giả vạn tộc chui vào nhân cảnh, Lam Thiên là cao tầng vạn tộc giáo mà chúng ta biết chắc chắn nhất. Vẫn là sự im ắng. Đây cũng là thái độ bình thường trong hội nghị, Nguyên Khánh Đông nói xong bèn thở hắt ra, gã trầm mặt một chút, nói ra một lời cuối cùng. Cuối cùng, cầu tá cảnh hy vọng Triệu Lập các lão có thể đi Tinh Hồng Cổ Thành một chuyến, tiếp xúc với Tô Vũ, bao gồm cả kỹ thuật rút ra thiên phú tinh huyết thăng cấp của hắn cùng với hy vọng Tô Vũ có thể vì nhân tộc mà cung cấp chút ít tài nguyên. Gã không đợi người khác mở miệng đã vội vàng thanh minh, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụ trách truyền đạt tin tức và chỉ lệnh, mặt khác, các ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Không muốn đi thì tự các ngươi cự tuyệt, ta sẽ chuyển đạt về cầu tá cảnh nguyên văn. Gã biết, nói ra lời này chắc chắn sẽ bị cầu tá cảnh oán giận. Thế nhưng, gã không muốn bị người người ghi hận. Cho nên, các ngươi đừng nói với ta, ta chỉ là công cụ chuyển đạt mệnh lệnh mà thôi. Chuyện khác thì ta một mực mặc kệ. Đừng thấy Tô Vũ đi rồi mà nhầm. Tại Văn Minh Học Phủ, kỳ thật hắn vẫn rất có nội tình. Trong số mấy vị các lão, đa thần văn nhất hệ thì khỏi nói, ngoài ra còn có hoàng các lão của Trung Lập Hệ, Nhiếp các lão, cùng với địa binh đại sư Triệu các lão, họ đều đứng về phía Tô Vũ. Ở Thần Phù Hệ cũng có các lão lên tiếng vì Tô Vũ. Thần Đan Hệ lại càng không cần phải nói. Cho nên, lời này vừa nói ra, tất nhiên là gã sẽ bị oán hận. Bất quá, lần này còn tốt, Hồng Đàm không làm loạn mà chỉ khẽ gật đầu đáp, nếu đúng như tin đồn, tiểu tử kia có thể rút ra tinh huyết nhật nguyệt thì có thể học tập một thoáng, kỳ thật kỹ thuật này Bạch Phong và ta đều không chưởng khống. Bất quá hiện tại khả năng cao là hắn đã mất đi phương hướng, chỉ biết lấy sát lục làm chủ. Nói cho cầu tá cảnh, người nào không sợ chết thì có thể đi thử xem, Triệu Lập là địa binh đại sư, quên đi. Hồng Đàm cười to rồi nói tiếp, đi thử xem sao, nhật nguyệt cửu trọng đi hẳn không nguy hiểm lắm đâu, cùng lắm là bị Tô Vũ phong thành, nhân tộc sẽ nghĩ biện pháp vào cứu viện. Ông cười có chút cổ quái. Các ngươi đi mau đi. Hiện tại các ngươi nghĩ rằng mình còn có thể uy hiếp, chỉ huy Tô Vũ, người ta tọa trấn một phương, trở thành bá chủ cổ thành, vô địch tới đều gặp xui xẻo chứ đừng nói Nhật Nguyệt, không sợ chết thì cứ việc xông tới, còn tưởng rằng hắn vẫn là Tô Vũ lúc trước bị buộc rời đi sao? Hồng Đàm lại nói, ta nhớ không nhầm thì hiện đang tọa trấn cầu tác cảnh chính là Đại Minh Vương, đây là chỉ lệnh của Đại Minh Vương à không phải. Vậy thì bên cầu tác cảnh là do người nào truyền đạt mệnh lệnh cho ngươi? Nguyên Khánh Đông dè dặt đáp, cửu đại gia thì phải, ta không quá rõ ràng, dưới tình huống bình thường thì việc vặt đều là do họ chấp chưởng, đừng hỏi ta, lâu rồi ta không trở lại cầu tác cảnh. Hồng Đàm suy nghĩ một chút rồi mở miệng, như vậy đi, có thể bảo cầu tác cảnh cung cấp một chút tài nguyên, thiên phú tinh huyết pháp vốn do chúng ta tự mình nghiên cứu, chúng ta cũng có thể làm ra tinh huyết Nhật Nguyệt. Chỉ là cần lượng lớn tinh huyết Nhật Nguyệt để thí nghiệm, hy vọng cầu tác cảnh có thể cung cấp mấy ngàn giọt. Ta sẽ chuyển đạt. Nguyên Khánh Đông trưng vẻ mặt đờ đẫn, ta chỉ phụ trách chuyển đạt thôi, cái khác đừng nói với ta. Hồng Đàm thật sự có chút ngoài ý muốn, ta nói như vậy mà ngươi cũng không phản bác, ngươi còn muốn chuyển đạt lại thật hả? Ngươi có phải bị người ta khi dễ quá nên choáng váng rồi không? Kỳ lạ. Nguyên Khánh Đông mới lười nói dốc nhiều với Hồng Đàm, nói nữa thì cũng chỉ tổ phiền toái, lúc này gã ở tại Đại Hà Phủ, tại trung tâm vòng xoáy dữ đã mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực cùng nguy hiểm. Nơi đây thật sự không thể ở lâu. Đám người cầu tác cảnh không tới cho nên không trải nghiệm được biến hóa của Đại Hà Phủ gần đây, cũng như không thể nhận ra. Gã thì lại chắc chắn, tốt nhất gã phải kịp thời rời đi, bằng không có lẽ gã sẽ mất cái mạng nhỏ tại nơi này. Vạn Thiên Thánh một mực không xuất hiện, khiến cho người đến từ cầu tác cảnh như gã phải chấp chưởng học phủ. Trước kia gã rất vui vẻ, hiện tại thì là thấp thỏm, là lo lắng. Đại Hạ Văn Minh học phủ hiện tại cứ như hỏa táng tràn sắp nổ tung vậy. Nổ tung, thi thể đều vụn nát. Lại nói thêm một hồi, Nguyên Khánh Đông đứng lên, đến đây thôi, sắp tới ta muốn bế quan, không có đại sự gì thì mọi người tận lực đừng tới tìm ta, Hạ Phủ trưởng cùng Tô Phủ trưởng hãy cùng xử lý đi. Vứt xuống lời này xong gã liền rời khỏi. Mà toàn bộ các lão trong phòng họp thì hai mặt nhìn nhau, Nguyên Khánh Đông bây giờ với gã khi mới tới thật sự là hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, chuyện gì gã cũng đều muốn nhúng tay. Hiện tại, gã chỉ hận không thể mặc kệ hết thảy. Không biết thì còn cho là chúng ta chèn ép gã, à được rồi, chính xác là đã chèn ép một hồi. Hồng viện trưởng, tình huống bên ngươi như thế nào? Đa thần văn học viện mở ra sẽ rất loạn, loại người gì cũng có, ngươi còn có thể chống đỡ nổi không? Hồng Đàm cười đáp, không có việc gì, chờ Hà Phủ chủ chứng đạo xong liền tốt, lần này nhận những tên kia cũng là vì để làm hòa hoãn quan hệ vạn tộc, gần đây học viên các đại tộc như thần Ma Tiên Long đều học tập rất vui vẻ, cứ như vậy, quan hệ giữa Đại Hà Phủ cùng bọn hắn sẽ hòa hoãn hơn chút. Vô nghĩa. Mọi người cạn lời, thật sự có khả năng hòa hoãn sao? Không ai ôm hy vọng đó. Họ luôn cảm thấy, hiện tại Đại Hà Phủ từ trên xuống dưới đều có chút là lạ. Mà giờ khắc này, thượng tầng tu tâm cát. Vạn Thiên Thánh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa học phủ, ánh mắt ông phức tạp giống như cười lại giống như khóc, trở lại rồi. Ngươi trở về nhanh thật. Nhanh khiến cho ta không biết làm sao. Ai? Hạ Mập Mạp cũng nên về đi thôi. Thở dài một tiếng, Vạn Thiên Thánh cười cười, cũng tốt, trở về là được, Hạ Mập Mạp cũng nên trở về, lề mề ngoài kia làm gì chứ? Long võ vệ cũng đều tề tựu, cường giả trong phủ đa số đều đã về hết rồi. Bây giờ, ở Chư Thiên chiến trường, Đại Hà Phủ ngược lại không có thực lực gì. Đám Liễu Văn Ngạn cũng nên trở lại thôi. Hạ Vân Kỳ cũng nên đột phá đến Nhật Nguyệt. Vạn Thiên Thánh suy tính từng việc một, vạn sự nên bắt đầu. Đa thần văn hệ của Đại Hà Phủ cấp tốc cuộc khởi, xuất hiện di tích vô địch, mấy người Trần Vĩnh phát hiện một chút dấu vết để lại. Trần Vĩnh còn chưa đủ, phải để người cấp bậc cỡ Kỷ Hồng mới ổn, gia hỏa này truy xét rất lâu, cũng nên ngoi đầu cho người ta biết y đã nắm trong tay một chút tình huống. Nhìn về phía Dục Cường Thự, Vạn Thiên Thánh mỉm cười, cái tên này lá gan cũng không nhỏ. Còn dám tiếp tục điều tra. Nếu không phải trước đó Đại Hà Phủ giúp y che lấp một ít thì sớm đã bị người phát hiện. To gan chưa chắc đã là chuyện tốt, dĩ nhiên, hiện tại thì không tệ, cũng là một khâu trong kế hoạch. Nghĩ xong mọi thứ, ông một lần nữa nhìn về phía Nguyên Khánh Đông rời đi, lòng có chút ngoài ý muốn. Việc này không nằm trong kế hoạch của ông, thật sự rất không tốt, Nguyên Khánh Đông nên bá đạo khôn cùng, nên cầu viện chứ không nên điệu thấp như vậy. Điều này không phù hợp với mong muốn của ông. Phải thay đổi mới được. Cổng học phủ. Bạch Phong mắng, thất thần làm cái gì, còn không mau đi vào. Tô Vũ gật gật đầu không nói gì. Khi hắn đi theo Bạch Phong tiến vào cửa lớn học phủ, không hề có ai kiểm tra, gần đây học phủ giống như lơi lỏng hơn nhiều, trước kia người ngoài vào cửa đều cần kiểm tra kỹ càng. Mà Tô Vũ bây giờ lại không nhận đãi ngộ như vậy. Không biết là do địa vị Bạch Phong tăng lên, hay là toàn bộ học phủ đều đang câu cá. Đến học phủ, Ngô Nguyệt Hoa cũng không đi theo nữa. Chỉ còn lại Bạch Phong cùng Tô Vũ. Sắc trời mới vừa hừng sáng, người trong học phủ cũng không nhiều. Thế nhưng, có thể nhìn thấy một ít học viên, xem ra sớm đã dậy đọc sách, trong học phủ dù sao vẫn có người chuyên tâm đọc sách cùng làm nghiên cứu. Tô Vũ ngó nghiêng một hồi, sau đó không xem thêm nữa. Mà Bạch Phong thì bỏ qua tất cả những thứ này, vừa đi vừa nói, ta an bài cho ngươi tới dưỡng tính viên, 3 ngày sau hãy xéo đi. Không, ta muốn ở sở nghiên cứu. Vô nghĩa. Bạch Phong tức giận mắng, sở nghiên cứu là chỗ ngươi có thể đi vào à, Tô Vũ cũng ở sở nghiên cứu mà. Cái này hắn cũng nói với ngươi. Bạch Phong kinh ngạc, rất nhanh bèn tức giận, hắn là học viên đa thần văn hệ chúng ta, dĩ nhiên có khả năng vào ở, ngươi thì không được. Vậy ta cũng gia nhập đa thần văn hệ. Ngươi muốn chết à? Bạch Phong quay đầu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, ngươi còn gây thêm phiền cho ta thì ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Tô Vũ bĩu môi, vậy thì thôi. Hung phạm. Ta chỉ muốn đi xem thôi mà, thật là, hung ác như thế làm gì? Ta muốn bái phỏng Hồng viện trưởng. Không có thời gian với ngươi, ngươi là thân phận gì? Ngươi có tư cách bái phỏng sao? Bạch Phong giễu cợt, chỉ bằng thanh danh Thiên Đô Bá Kiệt của ngươi ấy hả? Nực cười. Ở cái học phủ này tùy tiện một ai cũng đều có thể ngược ngươi. Không nói đằng không mà chỉ cần vạn thạch đều có thể đánh ngươi. Ta không tin. Được rồi, sau này ta tìm người tới luận bàn với ngươi, vạn thạch cửu trọng, nhìn coi hắn có đánh chết ngươi hay không. Chu Hạo hả? Hửm. Bạch Phong sửng sốt một chút, ngươi biết à, từng nghe nói qua, hắn mới vạn thạch cửu trọng thôi à, không phải nói là đã đến đằng không cảnh sao? Bạch Phong nhíu mày nhìn người trước mắt, tên đường đệ này sau khi tới học phủ bèn có chút biến hóa, dĩ nhiên, anh không hiểu rõ lắm, lúc này nghe vậy thì anh chỉ cau mày nói, không, sau này tự tên nhóc đó muốn khai khiếu, muốn giống học sinh của ta mở mấy trăm khiếu huyệt, một mực không đột phá, còn nằm tại vạn thạch cửu trọng. Tô Vũ gật đầu, giả tâm của Chu Hạo cũng không nhỏ. Lúc này, trong trí nhớ của Tô Vũ lóe lên từng danh tự. Tính ra thì kỳ thật mới không bao lâu, cách ngày hắn rời đi Đại Hạ Phủ cũng không đến một năm, cuối năm ngoái hắn ra ngoài, hiện tại đã là tháng 10, mới qua hơn 10 tháng mà thôi. Thật sự có một số người giống như đã tách ra rất lâu. Chu Hạo giả tính 10 phần, thánh nhân Vạn Minh Trạch. Nghĩ tới Vạn Minh Trạch, tin tức cuối về cậu ta mà Tô Vũ nghe được cũng từ thật lâu trước đó, khi ấy hắn mới ra khỏi Bách Đạo Các không lâu, Ngô Lam đã nói cho hắn biết. Nàng bảo Vạn Minh Trạch đi rồi. Vạn Minh Trạch thành lập quân Liên Minh Thanh Niên, mang theo không ít người rời đi, bao gồm mấy vị nằm trong tốp đầu của Bách Cường Bản như Khương Mục, Chim Hải, cùng với đại đệ tử Hồ Văn Thăng, kỳ nhân Quách Thánh Tuyền chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt. Những người này đều theo Vạn Minh Trạch rời khỏi. Chỉ có mỗi Hồ Thu Sinh có quan hệ khá tốt với Vạn Minh Trạch là không theo cùng. Còn có cháu trai lão Trịnh là Trịnh Vân Huy, tôn nữ của Hạ Hầu Gia Hà Thiền và Giả Mập Mạp không biết rõ nội tình kia. Lần trước về đây, Tô Vũ không có nhiều cảm xúc thế này. Bởi vì lần trước, hắn là vì chuyện của Trần Vĩnh mà tới. Lần này, hắn lại nhiều hơn mấy phần cảm xúc, những người này bây giờ giống như rất xa xôi, nhưng mà trên thực tế cũng không xa xôi đến vậy. Ca, tình hình tên Vạn Minh Trạch kia gần đây thế nào? Tô Vũ hỏi một câu. Bạch Phong cũng có chút ngoài ý muốn, người còn biết quan tâm chuyện bên ngoài. Vạn Minh Trạch. Tiểu tử kia không tệ, quân Liên Minh Thanh Niên của cậu ta đã khuếch trương lớn hơn rất nhiều, hiện tại cũng có chừng 100 người ở các phủ, đều là thế hệ thanh niên. Gần đây đang ở mấy hải vực chém giết, luyện tập trước, chẳng mấy chốc sẽ đi chư thiên chiến trường tham chiến. Đã hơn 100 người rồi sao? Nói ra thì số người này rất ít. Nhưng tôn chỉ của cái gọi là quân Liên Minh Thanh Niên. Thật sự là vô cùng trung nhị, dĩ nhiên, không thể không nói nó hết sức lý tưởng, rất tốt đẹp. Chiến đấu vì hòa bình nhân tộc. Chiến đấu vì thống nhất chiến tuyến nhân tộc. Đó chính là ngọn cờ của quân Liên Minh Thanh Niên. Người như Vạn Minh Trạch, Hà Hổ Vư từ rất sớm đã nói cậu ta không phải thánh nhân thì chính là ngụy quân tử. Điều này Tô Vũ cũng không quan tâm, dẫu sao lý tưởng Vạn Minh Trạch thật sự rất vĩ đại. Dù cho chỉ là giả vờ thì cũng đủ vĩ đại. Chớ nói chi Vạn Minh Trạch cơ hồ là một nghèo hai trắng, chỉ dựa vào một cái lý tưởng thế mà còn tề tựu được hơn 100 người, đã coi như rất không tệ. Tô Vũ từng hoài nghi sau lưng người này có vô địch. Có thể cậu ta là đệ tử của vị vô địch nào đó, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không. Vậy bọn hắn ở vùng biển biểu hiện như thế nào? Chiến lực rất mạnh. Bạch Phong cũng không tiếc tán dương, một đám người trẻ tuổi rất có tiền đồ cùng khát vọng. Mạnh hơn chúng ta có lý tưởng, thế nhưng không có cách nào thực hiện, thế nhưng người ta tốt xấu gì đã đi thực hiện lý tưởng của mình, Vạn Minh Trạch đều đã tiến nhập đằng không, tại vùng biển cũng gây dựng một chút thanh danh. Nói xong, anh lại cảm khái, nói ra thì người trẻ tuổi thế hệ này đều không tệ. Dứt lời, anh lại nói, ngươi phải học tập người ta đi. Biết rồi. Bạch Phong không để ý tới hắn nữa, ngươi biết cái gì, ngươi biết rõ thì sẽ không tới chỗ này. mang người đi tới hướng dưỡng tính viên, Bạch Phong dặn dò, tạm thời ngươi ở lại đây đi, có việc thì có thể đến trung tâm nghiên cứu Văn Đàm tìm ta, ta sẽ xem gần đây có thương đội nào lớn mạnh chút đi qua không, sau đó an bài cho ngươi theo họ. Tô Vũ không phản đối, chỉ bảo, ta muốn ở tòa nhà đơn độc. Không có tiền. Ta sẽ tự bỏ tiền. Thế thì tùy ngươi. Hai người trao đổi, Tô Vũ không vội và biểu lộ thân phận, hiện tại biểu lộ cũng chưa hẳn là chuyện tốt, kỳ thật hắn càng muốn đi gặp người nào đó trước. Nói thật, khi vừa mới tới đây hắn liền cảm giác mình có khả năng đã bị đối phương để mắt tới. Đó là một loại cảm giác rất đặc thù. Trong tu tâm các có lẽ có người đang nhìn hắn. Gặp vị kia xong rồi lại bàn tới chuyện khác. Bạch Phong đã an bài chỗ ở xong cho hắn, đích thật là tòa nhà đơn, thế nhưng cần Tô Vũ tự mình trả tiền, chút tiền nhỏ như thế Tô Vũ dĩ nhiên sẽ không để ý, cái gì hắn có thể thiếu, chứ tiền thì không. Nguyên khí dịch của hắn cũng có thể dùng thùng mà chứa. Rất nhanh, Bạch Phong đã rời đi, anh còn bận nhiều việc lắm, nếu không phải vì tên đệ đệ này thì anh sẽ không xuất quan. Bạch Phong vừa đi, Tô Vũ cũng không đợi ở trong phòng, hắn đi ra ngoài, một mình dạo bước trong sân trường. Thay đổi rồi. Cường giả rất nhiều. Đại Hà Phủ khi Tô Vũ nhập học có 42 vị các lão, trong đó 36 vị Sơn Hải và 6 vị Lăng Vân. Sau này thì đã chết không ít. Đơn thần văn hệ có Vu Hồng và Tôn Tường đều đã chết, một bộ phận các lão bế quan, một bộ phận thì ra chư thiên chiến trường. Trên thực tế, Sơn Hải trong học phủ theo lý thuyết thì bây giờ ước chừng là 30 vị. Đây đã coi như là lực lượng cường đại. Nhưng mà Tô Vũ vừa đi vừa nghĩ, Ngọc cảm ứng cho thấy điểm sáng lại rất nhiều, nhất là ở Vạn Tộc Học Viện bên kia càng là nhiều đến dọa người. Sơn Hải, vượt qua 30 vị. Nhật Nguyệt, đều có 6 vị. Đại Hà Phủ mời chào Vạn Tộc Học Viên, những người này có người hộ đạo, nhưng Tô Vũ không nghĩ tới lại có nhiều hộ đạo giả, nhiều Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt như vậy. Đại Hà Văn Minh Học Phủ có thể chống đỡ sao? Được rồi, đây còn chưa phải là toàn bộ. Hắn lại đi đến một đại viện có vẻ như mới xây khác, lại cảm nhận được càng nhiều tin tức từ cường giả. Sơn Hải cũng có hơn 10 vị. Nhật Nguyệt có đến 7-8 vị. Trong học phủ không lớn lắm mà hội tụ hơn 10 vị Nhật Nguyệt. Đây là hộ đạo giả lần này mới tuyển nhận về Đa Thần Văn Học Viện sao? Tô Vũ thầm nghĩ, tiếp tục đi dạo. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt, gần 100 vị Sơn Hải, thế lực như thế nếu không phải khuyết thiếu chút Nhật Nguyệt trung hậu kỳ thì tuyệt đối có thể so với chủng tộc không nhỏ. Bởi vì có Ngọc cảm ứng nên lúc này Tô Vũ cũng muốn tới tu tâm các nhìn thử một chút. Nhìn xem thực lực của vị vạn phủ trưởng kia. Rất nhanh, hắn đã đi tới khu vực tu tâm các, không tới gần. Thế nhưng khoảng cách ở trong ngàn mét. Tô Vũ không lên tiếng. Trong Ngọc cảm ứng. Không có ai. Đúng vậy, không có điểm sáng. Cũng không phải là không có thế nhưng hắn biết Vạn Thiên Thánh ở đâu, chỗ kia không có người. Ngọc cảm ứng của Tô Vũ là do Triệu Thiên Binh chế tạo, sau này đã được Hồ Kỳ cải tạo, hai vị địa binh đại sư cải tạo nên hiệu quả rất tốt, dù cho là thần ma Nhật Nguyệt Bát Cửu Trọng thì Tô Vũ đều có thể dò xét được. Mà giờ khắc này hắn lại không dò xét được gì. Tô Vũ hít sâu một hơi, là do có thủ đoạn đặc thù hay là nguyên nhân khác? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tu tâm các, nơi này có 36 tầng, Vạn Thiên Thánh hình như ở tại tầng 35. Lý do vì sao ông không ở tầng 36 thì hắn từng nghe hai phiên bản, một là tầng 36 năm đó là nơi Diệp Bá Thiên ở nên Vạn Thiên Thánh mới không đi. Một bản khác là không biết ngày nào đó, tại tầng cao nhất tu tâm các bỗng phát sinh một trận nổ lớn, nổ nguyên tầng cao nhất, Vạn Thiên Thánh mới buộc phải chuyển xuống tầng 35. Đương nhiên việc này không trọng yếu. Mọi người có nhớ vụ nổ tầng 36 là do ai làm không cười mỉm? Ngay khi Tô Vũ nhìn về hướng tu tâm các, bỗng nhiên hắn bị hù cho vội rút lui. Vào thời khắc này, tầng 35 đột nhiên có một đôi mắt đen ngòm tựa như ma quỷ đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Vũ bị dọa sợ đến suýt nhảy lên, ta đệt. Giữa ban ngày ban mặt, ngài hù ta sợ làm gì? Đang là ban ngày mà cứ thích làm cho người ta sợ hãi. Hắn cảm giác mình đang rình coi, nào biết được có người sớm đã nhìn trộm hắn, lập tức liền bị ánh mắt kia hù dọa. Hắn lập tức cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt. Tô Vũ có chiến lực rất mạnh mẽ, nhưng lúc này thấy cặp mắt kia, hắn vẫn hơi sợ hãi, đó là vạn phủ trưởng sao? Cảm giác thật đáng sợ. Rốt cuộc thực lực của ông là gì? Ngay khi Tô Vũ còn đang suy nghĩ, bên tai hắn thăm thẳm truyền đến giọng nói, tới đây, vào ngồi một lát đi. Lòng Tô Vũ khẽ động. Quả nhiên, ta không thể che giấu nổi ông ta. Tuyệt đối không phải là bởi vì thực lực. Đại Minh Vương thấy mình lần đầu tiên cũng không thể phát hiện ra mình, trừ phi, đối phương một mực dò xét mình thì may ra. Giống như nghĩ tới điều gì, Tô Vũ lại ngẩng đầu nhìn lại. Cặp mắt kia đã tan biến. Tô Vũ kỳ thật không quen thân Vạn Thiên Thánh, thật sự không quen, vị này quá thần bí. Hắn từ đầu tới đuôi nếu nói gặp mặt thì chỉ có duy nhất một lần chính thức,

quá khứ thân là khó khôi phục nhất. Nếu quá khứ thân còn, có quá khứ liền có hiện tại sẽ có tương lai. Lão Vạn đại khái là đã chết mất tương lai thân, nói như vậy thì ông có khả năng khôi phục tương lai thân. Đáng sợ. Ông không bắt quá khứ thân chẳng lẽ là vì không thể, hay là vì sợ, sợ bắt về là sẽ tiến nhập vô địch cảnh. Chứng đạo sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đối với cảnh giới này, Tô Vũ vẫn không hiểu rõ lắm. Hắn không biết, bắt quá khứ thân và tương lai về xong sẽ tự động hợp nhất rồi chứng đạo vô địch, hay là cần bắt về trước, sau đó lại nghĩ biện pháp hợp nhất, hai cái này thì vẫn có chút khác biệt. Nếu là trước thì đại biểu chỉ cần bắt tam thế thân, trong nháy mắt sẽ bước vào vô địch. Nếu là sau thì đại biểu ngươi có khả năng còn cần chậm rãi hòa hợp giống như hợp khiếu, như thế thì cần đại lượng thời gian. Bắt quá khứ trong tương lai thân. Tô Vũ khó có thể diễn tả, thế nhưng ý trên đại thể thì hắn hiểu, trước tiên hãy bắt tương lai thân, để cho tương lai thân dung hợp, sau đó để tương lai thân trở thành quá khứ. Má nó! Thế này cũng được sao? Trước đó Tô Vũ thật đúng là không nghĩ tới việc này, lần này Vạn Thiên Thánh đã cho hắn mở rộng tầm mắt rồi. Ngay khi Tô Vũ còn đang lẩm bẩm suy nghĩ, bên trên tu tâm các, Vạn Thiên Thánh có chút bi thương. Ông thở dài, nói, ta không hề có ý kêu ngươi đi bắt quá khứ trong tương lai thân, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta mạnh mẽ như vậy mà còn phải ngủ đông. Ngươi cũng phải làm thế. Ta muốn nói cho ngươi, Diệp Bá Thiên chứng đạo có vấn đề, rõ chưa? Đồ đần độn. Năng lực hiểu biết của ngươi sao lại ưu tú như thế? Mục đích của ta không phải là muốn ngươi đi bắt quá khứ bên trong thân vô địch, tức chết lão phu. Đồ đần độn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Vô nghĩa. Ông có chút bất đắc dĩ, được rồi, tùy ngươi lý giải thế nào cũng được. Khi thực lực ngươi mạnh mẽ một chút, ngươi liền hiểu cảnh tượng mà ta đưa ngươi đi xem hôm nay có bao kinh khủng, mà ta thì lại cường đại cỡ nào. Thôi thôi, kẻ vô tri không biết sợ. Đàn gãy tai trâu. Cái tên này đã thấy được dòng sông thời gian, học được cách bắt tam thế thân. Dĩ nhiên, không học được thì là do Tô Vũ quá ngu, chuyện này thì không thể trách ta. Tối thiểu, khi cái tên này đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng sẽ biết chứng đạo thế nào, làm bản thân mạnh lên ra sao. Hắn đã từng đi qua thời không Trường Hà nên nhất định sẽ biết nguy hiểm trong đó, cũng biết nên bắt dạng thế thân kiểu gì, cũng xem như món quà cuối cùng của ta đi. Vạn Thiên Thánh cười cười, nằm lên ghế dựa. Ông khẽ ngâm nga điệu hát dân gian không biết tên, ghế dựa đung đưa phát ra tiếng vang có két. Đây là bảy chương mà cuối tuần ở nhà vẫn mở máy lên cố cày quốc để tặng đạo hữu Nguyên Ventia, hy vọng cậu đừng có. À không, hy vọng cậu hãy eo thương mình hơn nha. A cười mỉm, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Mà giờ khắc này Tô Vũ vẫn còn đang suy tư về quá khứ, tương lai. Ta dung nhập tới trong tương lai thân thì có phải tương lai của ta sẽ cường đại hơn chút, hay là lại đánh tan một cái tương lai thân rồi dung nhập vào quá khứ tương lai thân? Trong biển ý chí, cục lông nhỏ nghe hắn lẩm bẩm thế thì đầu váng mắt hoa, thật là phức tạp. Tô Vũ thì không cảm thấy phức tạp, hắn đang tự hỏi, nếu chỉ có thể dung nhập một đạo quá khứ thân, một đạo tương lai thân, kỳ thật cũng không là gì cả. Không được, hắn phải đánh nổ một tôn thế thân yếu của chính mình. Không ngừng cường hóa, sau đó, không ngừng dung nhập. Chà chà. Tô Vũ đang suy nghĩ một vấn đề, quá khứ thân của ta có phải mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh mẽ, phải chăng ta có thể không ngừng đánh nổ quá khứ thân của mình, sau đó lại dung nhập với quá khứ thân mới qua, sau đó sẽ càng mạnh hơn. Hình như ta vừa nghĩ ra con đường vô địch mạnh mẽ. Chẳng lẽ mọi người cũng làm như vậy? Không ngừng khiến quá khứ và tương lai mạnh mẽ, dù sao tam thế thân tụ hợp, mỗi một lần đều là trạng thái cường đại nhất, mà mỗi một lần đều có thể bắt lại chính mình của một giây trước. Tô Vũ suy nghĩ vòng quanh, khiến cho bản thân cũng ván vất. Đó không phải là mạnh mẽ vô cùng vô tận sao? Điều kiện tiên quyết là đánh nổ tam thế thân nhiều lần như vậy, mình còn sống nổi không? Bằng không, tự mình sẽ đánh nổ chính mình. Không đúng. Ta mới thân thể đằng không, ý chí lực lăng vân, ta cần nhắc những thứ này làm gì? Tô Vũ thầm mắng một tiếng, lão Vạn dạy hư ta rồi. Hai tên vô địch kia có khả năng một kẻ là nhân tộc, một là ngoại tộc đều là kẻ đối đầu, cái này không sợ, sợ nhất là hai tên ấy đều là nhân tộc, vậy thì mới phiền toái. Tô Vũ nhíu mày, lần này hắn đã hiểu rõ thật sự có phản đồ. Đương nhiên, cũng không bài trừ hai kẻ đó đều vô địch vạn tộc. Thế nhưng tối thiểu thì hắn biết, Diệp Bá Thiên bị người đánh lén, lão Vạn cũng thế. Diệp Bá Thiên không kiêu ngạo càng rỡ như trong lời đồn, ông rất biết suy tính cân nhắc, ông tìm hảo hữu để thiếp thân hộ đạo cho mình. Bạn của ông cũng rất mạnh mẽ, cộng thêm ông thì dù có tới hai tên vô địch cũng sẽ bình an vô sự. Có lẽ bọn họ còn muốn câu cá, dù hai tên vô địch tới rồi thủ tiêu chúng. Kết quả, họ đã chơi lớn rồi. Lần này có tận bốn vị vô địch xuất hiện, hai tên ngoài sáng, hai tên trong bóng tối. Dù như thế thì vẫn bị ông thủ tiêu một tên, làm trọng thương một tên. Đây cũng là chuyện cực kỳ khó tin. Thật lợi hại. Tô Vũ cảm khái một hồi, nguyên lai chuẩn vô địch cũng có thể giết vô địch, còn không chỉ một người có thể làm được. Tương lai thân. Từng suy nghĩ lấp lóe. Thôi, không nghĩ, không thể suy nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng dọa người, mấu chốt là lão vạn còn ẩn tàng nhiều năm như vậy. Chỉ sợ tính toán của ông ấy không nhỏ. Tô Vũ âm thầm phỏng đoán, lão vạn ngủ đông nhiều năm mà giờ lại lộ đầu, còn mang hắn tới thời không trường hà, đây là chuẩn bị không thèm đếm xỉ gì nữa mà là một vô ư rời khỏi chỗ vạn thiên thánh. Tô Vũ liền quay về chỗ ở, Tô Vũ ngày càng phát giác thực lực bản thân quá nhỏ bé, ở trước mặt vạn thiên thánh hắn chỉ là thứ cặn bã. Lần này xem như hắn đã xác định được thực lực ông mạnh mẽ đến đáng sợ, mà dù như thế thì ông cũng phải ngủ đông. Xem ra, ta cũng không thể tung bay a à, đến bây giờ, ta mới chỉ hoàn thành 57 đúc, sắp sửa 58 đúc. Ta cần phải mau chóng hoàn thành 72 đúc. Sư tổ là Nhật Nguyệt cảnh, thế nhưng có khả năng mới chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng, quá yếu, có lẽ Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch sẽ giúp tăng lên thực lực của ông ấy. Còn về lão sư mình, anh ta sắp tới Lăng Vân rồi, không biết anh ta có tu luyện ngũ hành công pháp mà ta cho không? Nếu không tu luyện thì đến Lăng Vân cửu trọng sẽ rất khó khăn, tu luyện thì sẽ khuyết thiếu hàng loạt ý chí lực, tốt nhất là nên dùng Nhật Nguyệt thần văn để tu luyện. Từng suy nghĩ nhanh chóng dâng lên trong hắn. Lần này hắn tới là vì báo thù. Còn chuyện báo thù vì ai? Nói thật, Tô Vũ không quá đồng tình với Diệp Bá Thiên, hắn chỉ là vì Bạch Phong, vì Liễu Văn Ngạn, vì Hồng Đàm mà thôi. Kể cả bản thân Tô Vũ cũng không có cừu hận gì, kẻ hại hắn cơ hồ đều đã bị giết. Phải đi ngã bài cùng lão sư thôi. Nếu lão vạn tòa trấn ở đây thì ta không có gì phải sợ nữa, mạnh như vậy, vô địch đều chưa hẳn có thể tới quấy rối. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại tranh thủ tu luyện một hồi, khắc chế chút tử khí, sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, tàn biến ngay tại chỗ. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Hồng Đàm cùng Bạch Phong đều đang bận rộn như trước, hai sư đồ này luôn bề bộn nhiều việc. Ở bên, Ngô gia cũng có mặt, không quấy rầy bọn họ mà là giúp họ thu dọn vệ sinh, rất nhanh nàng bèn rời đi, trên mặt thủy chung mang theo một vệt yêu sầu. Lão sư của nàng mất tích, có lẽ còn sống thế nhưng rất nhanh sẽ trở thành phản đồ nhân cảnh. Ngô gia vừa đi, Hồng Đàm bèn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng nàng, than nhẹ một tiếng. Bạch Phong cũng ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, lần này sư huynh đi thật đúng là dứt khoát, dù không liên hệ người khác thì liên lạc với chúng ta cũng được mà. Y thì hay rồi, ngay cả chúng ta đều không liên hệ. Anh rầu rĩ nói, tội nghiệp đồ nhi của ta, bây giờ đang ở chư thiên chiến trường chờ chết, bằng không tác hợp cho hắn với gia gia thì cũng hơn là bây giờ. Người đó. Hồng Đàm bó tay, người bớt suy nghĩ những thứ vô dụng này đi, mau chóng làm ra Sơn Hải chia tách pháp, đến bây giờ cũng chỉ có thể chia tách đến Lăng Vân cửu trọng. Đến Lăng Vân thì trợ giúp có hạn, chỉ có chia tách Sơn Hải hay Nhật Nguyệt thì mới thật sự là thần kỹ. Bạch Phong bất đắc dĩ nói, vẫn còn khuyết thiếu chút tài liệu thí nghiệm, ta nói rồi, ngài là Nhật Nguyệt, ta là Đằng Không, có thể làm ra Lăng Vân cũng không tệ. Có sư huynh ở đây thì đỡ biết mấy, y là Sơn Hải, vừa vặn lấy y ra làm chuột bạch, hiện tại không có chuột bạch thì biết sao được. Dùng người khác thì lại không yên lòng. Không sao, tùy tiện bắt mấy tên Sơn Hải về nghiên cứu một chút, hiện tại trong học phủ nhiều Sơn Hải Nhật Nguyệt lắm. Có thể bắt sao? Bạch Phong thì thầm như tên trộm, đề xuất, hay là ngài đi bắt mấy tên về nhé? Xéo đi. Hồng Đàm mắng một tiếng, có bao nhiêu người đang nhìn ta chằm chằm, ta có thể ra tay được à? Dứt lời, ông khẽ vuốt cằm, không phải ngươi đã nói ngươi cùng người của Liệp Thiên Các có liên hệ à, hay là để bọn chúng thử bắt mấy tên tới đi? Không sao chứ? Không có việc gì, bắt mấy tên về là tốt nhất. Hồng Đàm âm u nói, ai không nghe lời thì giết chết rồi thì thế lực sau lưng bọn gia hỏa này lại sẽ cử người tới, càng ngày càng mạnh hơn. Nếu chọc chúng nổi giận, có khi kéo đến mười mấy tên Nhật Nguyệt cũng nên. Ánh mắt Bạch Phong khẽ động, gật gật đầu, hiểu rồi, để bọn chúng chó cắn chó đi. Bất quá tại Đại Hà Phủ, muốn giết chúng cũng không dễ đâu. Cũng phải, nói sau đi. Hồng Đàm vừa dứt lời, bỗng ánh mắt khẽ động, nhìn quanh bốn phía một lượt. Ông đột ngột quát lớn, kẻ nào? Hồng Đàm quát lớn, kẻ nào? Hô một tiếng mà vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt Hồng Đàm khẽ biến, cấp tốc chộp tới hướng Bạch Phong. Vào thời khắc này sau lưng Bạch Phong bỗng xuất hiện một cái tay, đàn bóp về phía đầu anh. Muốn chết? Hồng Đàm khẽ quát một tiếng, ông vỗ ra một chưởng đánh bay Bạch Phong, một viên thần văn bùng nổ, sau một khắc, một thanh cự kiếm cùng đại thuẫn xuất hiện. Âm. Kẻ lén lút cũng đấm ra một quyền. Đánh cho tấm chắn rạn nứt. Hồng Đàm biến sắc, mà Bạch Phong bị ông vỗ bay thì đã văng đến trên vách tường, nhẹ nhàng trượt xuống, đầu váng mắt hoa. Người thần bí đánh cho đại thuẫn của Hồng Đàm rạn nứt, sau một khắc, thân ảnh hắn lóe lên, bắt lấy Bạch Phong, nhấc anh lên rồi nói, còn không mau thúc thủ chịu trói. Hồng Đàm biến sắc. Bạch Phong bị bắt lại thì mặt xám như tro. Hồng Đàm cắn răng quát, ngươi vào bằng cách nào? không có khả năng. Đây là sở nghiên cứu của ông, sở nghiên cứu đã bị ông bày ra vô số pháp trận. Người trước mắt này đến từ Liệp Thiên Các sao? Người thần bí cười lạnh đáp, chút kỹ xảo nhỏ ấy há có thể làm khó được Huyền Cửu ta. Huyền Cửu? Hồng Đàm biết đối phương là ai, nghiến răng nghiến lợi quát, là ngươi, tên cao tầng Liệp Thiên Các trước đó đã xuất hiện tại Nam Nguyên. Không sai, bản tọa chính là bộ trưởng phân bộ Liệp Thiên Các tọa trấn Đại Hà Phủ. Hồng Đàm lạnh mặt, cao tầng Liệp Thiên Các. Không nghĩ tới đối phương to gan như vậy, thật sự tìm nhập Đại Hà Phủ, thậm chí còn lẻn vào sở nghiên cứu của mình, điều đó không có khả năng. Vạn Thiên Thánh đâu? Ông ta không biết sao? Ngươi muốn làm gì? Hồng Đàm lạnh lùng hỏi, Tô Vũ cười đáp, không muốn làm gì cả, ngươi không phải mục tiêu của ta, ta chỉ cần Bạch Phong, ta thấy hắn da mịn thịt mềm, ta muốn bắt hắn trở về bán thân lấy tiền. An tĩnh. Trong nháy mắt an tĩnh. Bạch Phong bị bắt lại cũng sửng sốt, còn mắt chớp chớp. Lẻn vào sở nghiên cứu. Không, chưa chắc là chui vào, có thể là trực tiếp đi vào. Mà người có thể trực tiếp tiến vào sở nghiên cứu này cũng chỉ có 5 người. Trừ Gia Gia và 2 người bọn họ ra thì còn có 2 người nữa. Một là Tô Vũ, một là Trần Vĩnh. Thực lực này. Sau một khắc, Bạch Phong bỗng nhiên mắng, sư huynh, người ác quá a, không chơi như vậy đâu. Hồng Đàm cũng sững sờ, hồ nghi hỏi, Tiểu Vĩnh. Nếu bảo Trần Vĩnh có thực lực tương đương Nhật Nguyệt cảnh thì cũng không phải là không được, lúc trước Trần Vĩnh đã là một bước bước vào Sơn Hải Cửu Trọng, chẳng qua người thần bí này có thân thể rất mạnh mẽ. Trong khi Tiểu Vĩnh lại là Văn Minh Sư. Là Tiểu Vĩnh thật sao? Hồng Đàm không quá chắc chắn. Mà Bạch Phong thì nhịn không được đá Tô Vũ một cước, cả giận mắng, sư huynh, đáng sợ lắm biết không? Ta suýt bị ngươi hù chết. May mắn là ngươi, nếu để tiểu tử Tô Vũ kia thấy được thì có khi ta phải tự sát mất. Bạch Phong oán niệm nặng nề, còn may đây là sư huynh của anh. Nếu đây là Tô Vũ, anh không dám tưởng tượng. Quá dọa người. Đương nhiên, Tô Vũ còn đang ở nơi xa xôi làm thành chủ, bây giờ có thể im ắng lẻn về thì chỉ có sư huynh mà thôi, không nghĩ tới sư huynh thế mà lại lăn lộn làm lão đại ở Liệp Thiên Các, thật lợi hại. Nói xong, anh lại nện vào ngực Tô Vũ một đấm, tức giận nói, sư huynh, đừng đùa nữa, còn đeo mặt nạ làm gì? Nhanh lấy xuống đi. Sư phụ nhớ ngươi, Gia Gia cũng thế. Mà Tô Vũ thì ngây ra nhìn Bạch Phong. Lão sư, ta không nói ta là sư bá mà. Ngài từ đâu mà nhìn ra ta là sư bá thế? Ngài còn nện ngực ta. Ngài. Mẹ nó. Mà Hồng Đàm đối diện thì khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp, là Tiểu Vĩnh thật sao? Có điều Bạch Phong không chỉ tự thoát ra được, còn quay lại đấm hắn một cước. Nếu không phải là người của mình thì đối phương sao có thể để Bạch Phong tùy tiện muốn làm gì thì làm. Tiểu. Ông vừa định hô một tiếng, sau một khắc, miệng ông há lớn, rất nhanh vội nuốt lời về, kinh ngạc thốt lên, Tiểu Vũ, ngươi. Ta. Hắn. Mà Bạch Phong lúc này còn đang nói chuyện, ngẩng đầu, bỗng nhiên anh triệt để ngây ngẩn cả người. Chính là ngây ngẩn hệt như đồ đần. Miệng há lớn đến đáng sợ, nửa ngày sau mới dè dặt nói, này. Sư huynh. Đừng nghịch nữa. Khẳng định là mắt anh hoa hết rồi. Mà Tô Vũ thì cười khang, nói, sư phụ, sư tổ, ta chỉ đùa một chút, tuyệt đối đừng coi là thật, vừa rồi ta cũng không xuất toàn lực, chỉ là đùa một chút, thí nghiệm tính cảnh giác của mọi người thôi. Cốt. Bạch Phong thẳng tay nện xuống đầu Tô Vũ một quyền, khiến hắn đau phát khóc. Hồng Đàm vốn định khuyên nhủ, nghe xong người nào đó nói vừa rồi ta cũng không xuất toàn lực thì lập tức thu lời định nói về. Đánh đi. Hung hăng mà đánh. Đánh chết ta bảo kê cho ngươi. Mẹ nó, ngươi có ý gì? Không xuất toàn lực. Một quyền đánh rách đại thuẫn của lão tử, ngươi còn dám nói ngươi không xuất toàn lực. Không ngờ ý của ngươi là nếu ngươi dốc toàn lực thì sẽ có thể một quyền đấm chết ta. Mà Bạch Phong nện cho Tô Vũ một quyền xong lại bồi thêm một cước nữa, Tô Vũ thì chỉ cười ngượng ngùng, mà Bạch Phong lại thống khổ muốn khóc, đau quá. Đệt. Mẹ nó. Đánh ngươi mà sao ta lại đau như thế? Huyền Cử. Bạch Phong không đánh nữa, nắm lấy cổ áo Tô Vũ gầm thét, Huyền Cửu phải không? Cái kia. Khụ khụ. Cái tên Vương Bát Đảng nhà ngươi, thế mà ngươi dám đùa giỡn sư tổ cùng lão sư của ngươi. Ta. Ngươi còn biết trưởng ấu tôn ti không? Bạch Phong lại gào thét, ngươi còn đánh ta. Không có mà lão sư, ta không đánh ngài, là sư tổ đánh bay ngài, ta vừa đỡ ngài lên còn gì, không tin ngài hồi tưởng lại chút đi. Bạch Phong nghe vậy liền hồi tưởng lại một chút. Sau đó thầm mắng một tiếng. Đúng là thế. Là lão sư cho ta một bàn tay, đánh bay ta, sau đó tiểu tử này. Tóm ta nhấc lên, cũng xem như nâng đỡ nhỉ. Lúc này anh không có cách nào bình tĩnh nổi. Chỉ có thể dùng gào thét để che giấu hết thảy. Mẹ nó! Là hắn! Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ta ở trước mặt hắn thật nhỏ bé, như thể hắn tùy tiện búng tay một cái liền giết chết ta. Tức chết mà! Ta không phục! Mất mặt quá đi! Mà Hồng Đàm ở bên cũng là vẻ mặt phức tạp, ánh mắt dị dạng, lặng lẽ nói, Tiểu Phong, giáo huấn đệ tử không thể dùng loại phương thức này, quá bất thiện, tuyệt đối đừng cầm kiếm chém hắn, thân thể hắn rất mạnh. Dứt lời, bên người Bạch Phong nhiều thêm một thanh cự kiếm, chính là do Hồng Đàm vừa lén lút nhét vào tay anh. Mẹ nó! Chém hắn! Chém chết hắn cho ta! Không chém chết hắn thì ta sẽ chém ngươi! Hơn nữa đêm còn dám đùa giỡn sư tổ và sư phụ, có biết suýt chút đã hù chết ta không? Ta còn tưởng lần này ta toi đời rồi. Đệt, kết quả lại là tiểu vương bát đản này. Nếu đồ long kiếm của Bạch Phong không chém nổi, kiếm của ta sẽ chém ngươi. Bạch Phong thuận tay cầm kiếm lên, ngay sau đó anh quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ của mình, anh im lặng, tiện tay ném kiếm đi. Được rồi sư phụ, ngài muốn đánh hắn thì ngài tự đánh đi, ta không được. Hồng Đàm trừng mắt liếc anh một cái, sao lại nói vậy, ta là loại người này sao? Mà Tô Vũ thì tươi cười sáng lạng, sư tổ bớt giận, sư tổ rất lợi hại. Vừa rồi ngài cho ta một chưởng, chưởng phong liền đánh ta nội thương luôn rồi. Im miệng. Hai sư đồ đồng thời gầm thét, Hồng Đàm có chút không nhịn được, Bạch Phong cũng tức giận mắng. Im miệng, ngươi là tên khốn kiếp, lại dám đùa giỡn sư tổ ngươi mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ông ấy cũng đã tận lực. Dứt lời, giọng nói của anh khẽ chuyển, cảm khái, đồ đệ mà ta dạy dỗ. Ai yết, khi sư diệt tổ, được rồi, lần sau đừng đùa không lớn không nhỏ với sư tổ như thế, ngươi là do ta dạy dỗ. Không biết thì còn tưởng rằng ta muốn khi sư diệt tổ, là ta sai sử ngươi làm đấy. Nói gần nói xa chỉ có một ý rằng, ngươi là do ta dạy dỗ, ta dạy học trò thật trâu. Hồng Đàm trợn trắng mắt. Không cứu nổi ngươi. Hít sâu một hơi, ông đè xuống nghi ngờ và kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía Tô Vũ, nửa ngày sau mới hỏi, tin đồn là giả. Tô Vũ chần chờ hỏi, tin đồn gì à, chuyện ta giết mười mấy tên Nhật Nguyệt, hoặc là ta lên hạng nhất thiên bảng, hay là để lão đại tượng đá ra tay đánh nổ vô địch vì ta. Hay là cái khác? Phía trước đều là thật, đằng sau thì ta không biết. Im ắng. Bạch Phong rất muốn đánh hắn một trận, người đây là nghi hoặc nên hỏi lại ư, không, ngươi là đang khoe khoang. Khoe khoang gì chứ? Bạch Phong hừ một tiếng, Tô Vũ nhếch miệng cười ngây ngô, cười cực kỳ đơn thuần, cực kỳ sáng lạng. Giống như dáng vẻ hồn nhiên khi trước. Ta chỉ thích giả bộ một chút, sao thế, ta chỉ muốn xem lão sư ngoác mồm kinh ngạc thôi mà. Ha ha ha. Tâm tình thật là vui sướng. Tự như hắn đã quay ngược thời gian về một năm trước đây, Bạch Phong nhìn nụ cười sáng lạng của hắn rồi cũng bật cười, cười có chút phát khổ, cũng có chút cảm giác muốn rơi lệ, đồ đần độn này, không sao cả chứ. Không sao, không có việc gì, ta rất tốt. Tại chư thiên chiến trường khoe khoang làm gì, hiện tại khắp thiên hạ đều muốn giết ngươi, ngươi vui vẻ lắm à, không, ta chỉ là không quen nhìn chúng, ta không sợ chúng. Tô Vũ cười ngây ngô đáp, bọn họ khi dễ ta đa thần văn nhất hệ. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ đánh chết từng tên một. Lão sư yên tâm, hiện tại ta mà toàn lực ứng phó thì cũng có thể đấu với Nhật Nguyệt Trung Kỳ một trận, đợi sau này ta sẽ đánh chết hết thảy kẻ địch của chúng ta. Tâm anh thật mệt mỏi, đến lúc này tiểu quỷ kia vẫn không quên khoe khoang một phen. Bạch Phong dở khóc dở cười, mà Hồng Đàm thì khóc không ra nước mắt. Đủ rồi. Ông bị kích thích đủ rồi, người nói sơ sơ như thế là được rồi. Gia gia đâu? Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tô Vũ cười ngây ngô đáp. Sợ sư tỷ thấy ta sẽ quá kích động, vừa rồi ta đã tiện tay vây khốn nàng, huyễn cảnh thôi, sư tỷ còn chưa biết đâu. Tiểu tử này, thật đúng là rất giỏi. Giờ khắc này, môn đồ ba đời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời, đều là cảm xúc phức tạp không thôi. Đầu tiên là Hồng Đàm đi chư thiên chiến trường thật lâu chưa về, tiếp theo là Bạch Phong bị phạt tới Tiên Phong Doanh, sau đó là Tô Vũ bị buộc rời khỏi Đại Hạ Phủ, về sau, càng là sóng gió không ngừng. Bây giờ cuối cùng ba người cũng một lần nữa lại tề tụ gặp mặt. Cảnh còn người mất. Lòng Bạch Phong là phức tạp nhất, anh nhìn Tô Vũ, hơi xúc động lại hơi bất đắc dĩ, làm cách nào mà ngươi lại mạnh như vậy? Thiên phú thôi. Tô Vũ cười ngây ngô đáp, còn may mà lúc trước có lão sư phát hiện ra thiên phú của ta, tuệ nhãn biết anh tài. Mẹ nó. Muốn mắng chết ngươi. Cút. Sớm biết ngươi đã kích người như thế thì ta sẽ không thu ngươi. Bạch Phong âm thầm chửi bậy. Rất nhanh, anh lại cau mày hỏi. Ngươi thật sự là huyền cửu hay chỉ là giả? Là thật. Tô Vũ cười ha hả đáp, ta không nói láo, hiện tại ta là người đứng đầu Liệt Thiên Các trú tại Đại Hạ Phủ, trông coi ba vị bạch diện, những người này còn chưa đến. Nói như vậy, bảo hộ đường để ta là do ngươi ra lệnh. Bạch Phong đã bình thường trở lại, thì ra là thế. Tô Vũ cười khan một tiếng, khẽ gọi, ca. Không biết lớn nhỏ. Bạch Phong thuận miệng mắng một câu, tiếp đó, vẻ mặt anh chợt cứng đờ. Thật sự là đã cứng nhắc lại. Anh há to mồm nhìn Tô Vũ, hồi lâu sau mới cả giận quát, ngươi. Ngươi đóng giả. Khụ khụ khụ. Ta chỉ là vì muốn có thân phận quang minh chính vào học phủ. Lão tử giết chết ngươi. Bạch Phong triệt để nổi điên rồi, ta phải giết ngươi. Mẹ nó, Huyền Cửu là ngươi, Bạch Tuấn Sinh là ngươi, kẻ lén lút cũng là ngươi. Không ngờ ngươi coi ta là đồ đần mà lừa gạt a, không giết chết ngươi thì ta không cam tâm. Hai sư đồ truy đuổi vây quanh phòng thí nghiệm một hồi, Hồng Đàm ở một bên nhìn, nhìn một chút thì có chút bất đắc dĩ, buồn cười và cả vui mừng. Tô Vũ còn sống. Thật tốt. Hắn đã trở về. Hắn không phải sắp chết như mọi người tưởng tượng. Hắn đã trở lại rồi. Dùng phương thức và thân phận nằm ngoài dự liệu để trở về, Liệp Thiên các Huyền Cửu, thực lực Nhật Nguyệt. Giờ khắc này, Hồng Đàm thật sự có quá nhiều cảm xúc khó mà diễn tả. Thực lực Tô Vũ mạnh như vậy sao? Rất nhanh, ông bỗng nhiên nói, đừng đánh nữa, Tô Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi trở về còn có ai biết không? Có, Đại Minh Vương, Chu Phủ Chủ, Vạn Phủ Trưởng đều biết. Thì ra là thế. Hồng Đàm thoải mái, ta đã nói mà, Vạn Thiên Thánh tọa trấn ở trong học phủ, thế mà không có động tĩnh gì. Thì ra là ông ta đã sớm biết. Ông thầm mắng một tiếng, vừa rồi có khi lão quỷ kia còn âm thầm chê cười chúng ta nữa. Không phải là thứ gì tốt. Nếu lão sớm nhắc nhở một câu thì ông cũng không đến mức như thế, mất mặt lắm a, bị đồ tôn của mình kém chút đánh nổ đại thuẫn, ai yết. Mà Bạch Phong lại đạp Tô Vũ mấy cước, đã cho chân mình tự đau nhức không thôi, lúc này mới hừ một tiếng, được rồi, đừng giả bộ nữa, đồ hỗn đản nhà ngươi lần này cố ý chế giễu ta đúng không? Không có mà. Tô Vũ phủ nhận, cười ha hả nói, lão sư, ta sợ các ngài nhìn thấy ta sẽ quá kích động nên đổi phương thức để cho mọi người vui vẻ một thoáng, vui vẻ chứ à, rất vui vẻ. Vui vẻ đến nỗi lão tử vừa rồi đều muốn tự bạo luôn ấy. Bạch Phong tiếp tục thầm mắng. Bất quá nói đi nói lại, xa cách từ lâu trùng phùng bất đắc dĩ, phiền muộn gì cũng đều tiêu tán, hoặc là nói căn bản không cần, tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng, ngay cả sư tổ đều có thể một quyền đánh lui, còn cần anh lo lắng sao? Rất nhanh, mấy người đều yên tĩnh trở lại. Tô Vũ đề nghị, hay là gọi sư tỷ tới đi, ta kể cho mọi người nghe chuyện lần này ta gặp phải, Chư Thiên chiến trường thật sự rất thú vị. Đây là gia hỏa đầu tiên nói Chư Thiên chiến trường rất thú vị. Hồng Đàm gật đầu bảo, gọi đi, từ khi sư bá rời đi, tâm tình của sư tỷ ngươi vẫn luôn không tốt, thấy ngươi trở về có lẽ sẽ vui hơn nhiều. Vậy được. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ cùng Ngô Gia đi tới. Ngô Gia lúc này là vẻ mặt vui sướng cùng không dám tin, sư đệ trở về thật rồi. Đối với người sư đệ này, Ngô Gia vẫn luôn hết sức yêu thích. Có sư đệ ở đây thì không ai dám khi dễ nàng, sư phụ cùng sư thúc cũng rất vui vẻ, kết quả sư đệ vừa đi, hết thảy đều thay đổi. Hiện tại sư đệ trở về, tâm tình hậm hực của Ngô Gia trong nháy mắt đã khá hơn. Mà Tô Vũ cũng rất nhanh bắt đầu kể cho mọi người hết thảy chuyện từng trải. Hắn kể từ khi bắt đầu đi Đại Minh Phủ, kể hắn lừa giết những Nhật Nguyệt đó như thế nào, hành hung đang hùng ra sao, ngụy trang thôi lãng kiểu gì. Nhất là trận chiến tại Tinh Lạc Sơn, hắn đặc biệt tả rõ hắn giết chết Chu Bình Thăng bằng cách nào. Làm sao để lừa giết từng gia hỏa của Đơn Thần Văn Nhất Hệ. Nghe hắn kể mà Ngô Gia và Bạch Phong đều kích động không thôi, tâm tình Hồng Đàm cũng có chút phức tạp, dù sau đó đều là đồng liêu nhiều năm. Rất nhanh, Tô Vũ đã nói đến Chư Thiên chiến trường. Oa, sư đệ, người vừa đi liền lên thiên bản rồi. Thiên bản rất lợi hại phải không? Người không đánh chết Ma Đana kia sao? Cổ thành chơi vui như vậy hả? Tượng đá đáng yêu lắm không? Hồng Đàm cùng Bạch Phong không nói gì, nghe Tô Vũ kể rồi tới miệng Gia Gia, hình tượng của tượng đá thoáng chốc bỗng trở nên hết sức khải. Thế nhưng hai người đều biết đó là vô địch. Thượng cổ vô địch. Là sự tồn tại có thể tung một quyền đánh nổ ma vương, đánh cho bốn vị vô địch suýt chết, đánh cho ma tộc bán hoàng tự mình ra mặt. Ngươi lại gọi đó là đáng yêu. Nhất là khi nhắc tới Tử Linh quân chủ, đó là sự tồn tại mà vạn giới đều hoảng sợ, vào trong miệng Tô Vũ lại cứ như đầu lĩnh hộ vệ nhà hắn, không có việc gì liền lôi ra làm màu. Chư Thiên chiến trường nguy hiểm vô cùng, nhưng qua lời Tô Vũ lại biến thành một sân chơi, khắp nơi đều là điều thú vị. Bạch Phong không thể không ngắt lời, Gia Gia, đừng tin hắn, bằng không thì ngươi tới đó sẽ dễ dàng bị lừa. Ngô Gia lơ đỉnh đáp, sư thúc, cái này ta đương nhiên biết mà, tất cả mọi người đều sợ, sư đệ không sợ là vì sư đệ lợi hại. Ta đâu có ngốc, sư đệ cảm thấy đáng yêu, ta mới phát giác được đáng yêu. Nàng liếc mắt nhìn Bạch Phong, sư thúc thật là ngốc. Ta sẽ tưởng là thật sao? Chắc chắn sẽ không. Bạch Phong thấy Tâm thật mệt mỏi, nữ nhân a, lần sau ta mà nói chuyện với nữ nhân nữa thì ta sẽ cắt ngang chân của mình. Mà Hồng Đàm không hề lên tiếng, kỳ thật ông nghe ra được rất nhiều nguy hiểm, nghe thấu được vô số gian khổ của Tô Vũ. Trong đầu ông sớm đã hiển hiện một vài hình ảnh. Trở về từ cõi chết. Một lần lại một lần, Tô Vũ dựa vào thực lực, vận khí, cơ trí, thiên phú. Để trốn khỏi tử kiếp, bằng không thì hắn đã bỏ mạng từ lâu rồi. Hôm nay, hắn còn có thể ngồi đây kể chuyện cho mọi người dễ dàng như thế, Hồng Đàm chỉ thấy nhiều thêm chút thương xót. Tô Vũ mới chỉ 19 tuổi, không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng, Tô Vũ còn không sụp đổ mà lại lạc quan, sôi nổi đến vậy. Đổi thành ông thì có lẽ đã sớm hỏng mất. Hơn 50 năm trước khi sư phụ ngã xuống, ông thiếu chút đã gục ngã, mà lúc đó ông còn chưa trải qua cực khổ nhiều bằng Tô Vũ. Trong lời kể của Tô Vũ, trắc trở gì cũng đều là thú vị, địch nhân đều là kẻ đần, tượng đá cũng chỉ ngốc manh, duy chỉ có người từng trải qua mới có thể biết, đó là khủng bố kinh hoàng thế nào. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng bi ai. Tô Vũ tao ngộ tất cả những thứ này, rất nhiều thứ đối với họ đã không có cách nào tưởng tượng, không thể nào tham dự, bọn họ căn bản không giúp được gì cho hắn. Lúc bấy giờ, tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp. Mà Tô Vũ vẫn cười tươi rói, kể xong cho sư tỷ nghe hết thảy thì hắn cũng không tị hiềm mà bắt đầu kể về chuyện hắn suýt bị hù chết. Thuật lại rằng Lạp Đức Ma Vương một chưởng đánh nổ phủ thành chủ đã dọa cho hắn vài ngày không dám về lại đó, thuật lại việc hắn trà trộn đến địa vị đại lão tại Liệp Thiên Các như thế nào. Tất cả những thứ này đều hết sức thú vị. Trong thú vị lại mang theo tàn khốc cùng lãnh huyết. Chết hơn 10 vị Nhật Nguyệt, trong lời miêu tả của Tô Vũ chẳng qua là một chuyện không có ý nghĩa gì. Thứ mà hắn kể ra càng nhiều vẫn là sự tự do cùng tùy tâm sở dục khi sống tại chư thiên chiến trường. Người kể chuyện, kẻ lắng nghe. Trong phòng thí nghiệm, Tô Vũ phụ trách nói, Ngô Gia phụ trách làm ấm bầu không khí, Bạch Phong cùng Hồng Đàm thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu, bầu không khí rất hòa thuận, Tô Vũ cũng rất vui vẻ. Kể xong lời cuối cùng, Tô Vũ mới nói ra mục đích lần này mình trở về. Ta trở về chính là vì chuẩn bị làm một vố lớn. Tô Vũ cắn răng nói, sư tổ, sư phụ, nhất mạch của chúng ta bị người khi dễ nhiều năm, ai ai cũng muốn giết chúng ta. Chư thiên vạn tộc không dễ chơi, nhiều lắm, trước tiên giết hết kẻ đối đầu trong nội bộ cái đã. Thô lỗ. Bạch Phong khiển trách, học ai mà cứ hơi một tí là chém giết. Thân là văn minh sư, người bây giờ lại lỗ mãng như chiến giả là sao? Đối với chúng ta mà nói, cái này gọi là đưa chúng quy thiên. Sư phụ nói rất đúng. Sư thúc nói rất đúng. Hồng Đàm im lặng, mấy tên nhóc này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Hồng Đàm nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, nhìn không được nở nụ cười, mấy tên nhóc này đều còn rất trẻ, dù là Bạch Phong thì trong mắt ông cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Trông thấy tâm tình Ngô Gia đã chuyển biến tốt, rồi lại nhìn Tô Vũ một bộ muốn làm vố lớn, Hồng Đàm mở miệng nhắc nhở, có một số việc gấp gáp cũng không được. Ông nhìn về phía Tô Vũ, hơi có vẻ ngưng trọng nói, nhằm vào nhất mạch chúng ta, hoặc là nói nhằm vào cả nhân tộc không phải là những tên Sơn Hải Nhật Nguyệt, mà là tên vô địch ẩn núp kia. Những năm qua chúng ta ẩn nhẫn, ngủ đông, chờ đợi, kỳ thật đều là bởi vì tên vô địch này. Mà cũng chính bởi vì đối phương là vô địch, dẫn đến rất nhiều vô địch nhân tộc không có chỗ xuống tay, vô phương xử lý. Căn nguyên còn ở trên thân tên vô địch kia, bởi vì mọi người không biết hắn là ai. Hắn có thể là Đại Chu Vương, có thể là Đại Minh Vương, thậm chí là Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương. Cũng không phải là không thể. Loại tình huống này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám đơn độc ở cùng một chỗ với vô địch khác. Hồng Đàm thở dài nói, một hạt phân chuột dẫn đến cả vô địch của nhân cảnh không đủ dốc lòng. Cái tên này nguy hại hơn cả thực lực của hắn. Nếu đối diện với kẻ địch, nhân tộc không sợ đối đầu với một vị vô địch. Sợ chính là kẻ thù lại ẩn giấu trong số chúng ta. Núp ngay trong nhà, kẻ như vậy nguy hại vượt qua 10 vị vô địch thậm chí là nhiều hơn, thậm chí là còn phá hư cả đoàn kết nhân tộc. Tô Vũ gật đầu, cũng đúng, nếu chỉ là vô địch thì dễ xử lý. Không được thì cứ dẫn tới cổ thành, để tượng đá thủ tiêu hắn. Tỏ vẻ cực kỳ đơn giản. Hồng Đàm im lặng, đệt. Trong miệng ngươi vì sao vô địch không đáng tiền như thế, hở tí là tượng đá đánh chết, tượng đá của nhà ngươi, à nói lại thì cái tên này là thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành, nếu bảo đó là nhà hắn thì cũng không phải không được. Tô Vũ hỏi, sư tổ, vậy bây giờ mục đích và kế hoạch của Đại Hạ Phủ ra sao? Mục tiêu của đám người này là gì? Hết thảy cũng là vì bắt lấy vị vô địch kia, hắn lại nói tiếp, nếu ta làm chuyện của mình thì có ảnh hưởng gì không? Lời này vừa nói ra, Hồng Đàm nhìn thoáng qua Ngô Gia cùng Bạch Phong buồn bực đáp, nhìn bọn ta làm gì, bọn ta không có tư cách nghe sao? Hồng Đàm thẳng thắn gật đầu, người mang Gia Gia ra ngoài đi, hai người quá yếu, dễ dàng bị người ta cảm ứng được suy nghĩ. Bạch Phong phải nói là bi phẫn muốn chết. Anh nhìn chằm chằm Tô Vũ, Tô Vũ tươi cười, lão sư, ý chí lực của ta đã tiếp cận Sơn Hải cảnh, vô địch nhìn không thấu ta nghĩ gì đâu. Ý chí lực của ngài thì không được, thân thể càng không xong, không thể nói cho ngài là điều hiển nhiên. Bạch Phong tức muốn thổ huyết. Ngô gia vốn còn cảm thấy không vui, hiện tại bỗng nhiên nàng không có cảm giác gì nữa, sư tổ không nói cho sư thúc biết, rõ ràng chỉ là cảm thấy họ quá yếu, dễ dàng bị người phát giác, mà cái gọi là quá yếu này cũng bao gồm cả Bạch Phong. Bạch Phong thật sự muốn đâm đầu vào cột nhà. Đệt. Đồ đệ của ta có thể nghe, mà ta thì lại không thể, ta không muốn sống nữa. Bạch Phong rời đi, Ngô gia vui mừng khắp khởi đi theo, nàng phải trào phúng. Không, phải an ủi sư thúc, miễn cho sư thúc quá thương tâm. Chờ bọn họ đi rồi, Hồng Đàm liền phong bế cửa lớn phòng thí nghiệm. Ông nhìn Tô Vũ, suy nghĩ một chút rồi sắp xếp câu chữ, Hạ gia, bao gồm cả học phủ chính xác là có kế hoạch nhất định, dĩ nhiên, toàn bộ kế hoạch thì ta không rõ ràng, thế nhưng mục tiêu của Hạ gia và Vạn phủ trưởng là tìm ra tên vô địch phản bội, dẫn dụ hắn ra ngoài. Kỳ thật trước đó cũng đã thí nghiệm mấy lần, thế nhưng đối phương hết sức cảnh giác, bao gồm cả lần trước khi sư huynh của ta đến bên này, gã cũng chỉ để thần văn phân thân tới, bản tôn căn bản không hề xuất hiện. Tên kia không chết, thứ nhất, nhân tộc căn bản sẽ không đồng lòng, thứ hai, không thể trừng trị kẻ phản bội thì có thể sẽ xuất hiện kẻ phản bội kế tiếp. Tô Vũ gật đầu, vậy lần này, bao gồm cả chuyện ngài sáng lập đa thần văn học viện, cùng với việc tuyên truyền đa thần văn chiến kỹ chia tách pháp cũng là vì mở rộng thẻ đánh bạc, để tên kia sốt ruột mà xuất hiện. Đúng vậy. Hồng Đàm gật đầu, thẻ đánh bạc này còn chưa đủ. Năm đó tên kia hố sư phụ ta, một mực nhằm vào ta cùng sư huynh và cả nhất mạch của chúng ta, cho nên nhất định phải giết hắn. Đơn giản quá chưa chắc hắn sẽ lộ diện, còn cần thêm chút con mồi báo, cho nên bên phía Nam Nguyên cũng sẽ có một chút bố trí. Ông lại tiếp tục, không chỉ như vậy mà còn rất nhiều thứ, ví như thần ma học viên, tử đệ quan trọng của các đại gia tộc, vạn tộc giáo, liệp thiên cát, chư thiên vạn tộc hội tụ. Đều là thẻ đánh bạc. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu, ta đã hiểu, nhưng chẳng lẽ tên kia không hề nhìn ra sao? Có lẽ gã cũng nhìn ra chúng ta đang dẫn dụ gã mắc câu mà. Hồng Đàm thở dài, không sai, gã hoàn toàn có thể nhìn ra, cho nên cần chúng ta không ngừng đặt cược thêm. Cược đến mức gã không thể không lộ diện, không thể không ra tay, không thể không hiện thân. Hoặc là khiến cho gã cảm thấy đã có nguy hiểm bại lộ, dù có ra tay cũng không nguy hiểm như tưởng tượng. Tất cả những thứ này đều cần hai bên đánh cờ. Tô Vũ lại hỏi, vậy đám thần ma học viên có tác dụng là hấp dẫn càng nhiều cường giả, để tên vô địch kia cảm thấy có khả năng đục nước béo cò. Đại Hà Phủ vô phương ứng đối tất cả những thứ này. Ví như thần ma các tộc tới hơn 10 vị Nhật Nguyệt, vô địch cũng có thể âm thầm lẻn vào. Tô Vũ cau mày nói, vô địch lẻn vào. Nếu như vậy liệu Đại Hà Phủ có thể chống đỡ được không? Khó nói. Hồng Đàm cũng không xác định, bất quá ông vẫn mỉm cười, mặc kệ có thể chống đỡ được hay không, sau lần này tên kia chắc chắn sẽ bại lộ, chỉ cần gã dám xuất hiện dám ra tay, dù cho không giết được gã thì cũng có thể bức bách gã triệt để phản bội nhân tộc. Loại bỏ đi lo lắng của những người khác. Lần sau gặp lại, đối phương chẳng qua là một vị vô địch ở trận doanh kẻ địch chứ không phải chiến hữu bên cạnh chúng ta. Từ đó, thế cục liền sáng tỏ. Tô Vũ suy nghĩ lời ông nói, cũng đúng. Kỳ thật, Đại Hà Phủ chưa hẳn đã ôm lòng muốn giết đối phương. Dụ ra là được. Thân phận bại lộ thì tên kia sẽ không còn là mối nguy lớn nữa. Thế nhưng, Tô Vũ vẫn mang theo lo lắng, nếu không chỉ có một vị phản bội thì sao? Thân thể Hồng Đàm chấn động, nửa ngày sau ông mới trầm giọng nói, không đâu, chỉ có một vị, vô địch đã là cực hạn, tại nhân tộc quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng, nhân tộc cũng không tới mức hủy diệt, một vị phản bội đã khó có thể tưởng tượng, sao lại có nhiều hơn được? Nếu có thì sao? Không có. Vậy lỡ đâu thật sự có thì thế nào? Mẹ nó. Hồng Đàm thầm mắng một tiếng. Ông nói không có chẳng qua là tự an ủi mình, nhưng Tô Vũ hỗn đảng này lại nghe không hiểu ý của ông sao? Nếu còn một kẻ nữa. Nói thật, không phải ông chưa từng cân nhắc qua, nhưng nếu thật sự còn, vậy thì sẽ cực kỳ phiền toái. Đây cũng là tình huống mọi người lo lắng nhất, cũng là điều các vị vô địch lo lắng nhất. Sợ là sợ kẻ phản bội không chỉ có một người. Bởi như vậy thì thật sự không biết nên làm sao. Tô Vũ lại nói, nhất là cầu tá cảnh, Bác đại gia chấp chưởng một mực ra đủ loại yêu cầu, vô địch của Bác đại gia thật sự không biết à vì sao không ai đến quản. Thái độ rõ ràng như thế ta liền hoài nghi trong Bác đại gia có vô địch phản bội, thậm chí không chỉ là một vị. Hồng Đàm giải thích, vậy cũng chưa chắc, kỳ thật Bác đại gia cũng chỉ nhằm vào chúng ta, có thể là cũng không thèm để ý chúng ta, Bác đại gia hẳn là đang âm thầm nuôi dưỡng một vài văn minh sư đa thần văn hệ. Tô Vũ hiểu rõ, dù như thế thì thái độ Bác đại gia cũng hơi kỳ quặc. Điều này thì Hồng Đàm không phản bác. Tô Vũ hỏi, ta có thể hỗ trợ gì không? Hồng Đàm suy tư một lúc, mở miệng nói, có, ngươi hãy chế tạo chút hỗn loạn, đánh giết vài cường giả vạn tộc, dẫn xuất cường giả mạnh hơn, để vạn tộc đẩy càng nhiều lực lượng tiến vào Đại Hà phủ. Dứt lời, ông lại nói, chỉ là quấy vũng nước đục, đây là sở trường của ngươi. Hiện tại Đại Hà phủ không sợ loạn. Càng loạn càng tốt. Càng loạn đại biểu càng có cơ hội đục nước béo cò. Liệp Thiên Các dùng hình thức phe thứ ba nhúng tay vào, khiến cho nhiễu loạn này càng lớn, cũng có thể giúp Đại Hà phủ thoát khỏi hoài nghi, làm cho đối phương biết, không phải Đại Hà phủ cố ý mà là nhân tố bên ngoài quá nhiều. Tô Vũ gật đầu, hắn đã hiểu rõ. Quả nhiên vẫn là hạng mục sở trường của ta. Kiếm chuyện. Gây ra hỗn loạn càng tốt, đến mức nhiễu loạn quá lớn, Đại Hà phủ có thể chống đỡ hay không thì Tô Vũ không cần bận tâm. Có Vạn Thiên Thánh và Hạ Hầu Gia ở đây, hai người bọn họ tự có nắm chắc. Còn Hạ phủ chủ, đó là chuyện của bọn hắn. Hồng Đàm bình tĩnh nói, không cần quản bên đó, Hạ phủ chủ. Hạ phủ chủ ở bên kia có thể sẽ cùng chúng ta phát động, hấp dẫn vô địch của chư thiên vạn tộc chú ý, cũng tạo cho tên vô địch sau màn kia một cơ hội. Bởi vì Hạ Long Võ muốn chứng đạo, cho nên vô địch nhân tộc không có cách nào đến giúp, bao gồm cả Đại Hạ Vương cũng như thế. Người nói xem cơ hội này có được không? Cũng làm cho tên phản bội một cơ hội, tất cả mọi người đi cứu viện Hạ Long Võ, đều là hành động đơn độc, hắn cũng có thể giống như năm xưa, đơn độc hành động, hoặc là giả bộ giao thủ cùng vạn tộc vô địch. Giờ khắc này Tô Vũ xem như triệt để thấu hiểu. Triệt để hiểu rõ hai đường tính của Đại Hà Phủ. Đầu thứ nhất tại Chư Thiên Chiến Trường, ở chỗ Hạ Long Võ, kiềm chế nhân tộc vô địch, kiềm chế vạn tộc vô địch. Đầu thứ hai tại Nhân Cảnh, tại Đại Hà Phủ, dẫn dụ tên vô địch phản bội xuất hiện. Hạ Long Võ công khai chứng đạo là vì cho tên vô địch kia cơ hội, cho hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một, bằng không bình thường rất khó mà tìm ra thời cơ xuất động chân thân. Chỉ khi Hạ Long Võ chứng đạo, chư thiên đại loạn, một vị vô địch tan biến mới không có mấy ai để ý, vậy thì Hạ phủ chủ. Tô Vũ cảm thấy làm thế thì Hạ Long Võ sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, Đại Hạ phủ cũng có thể rất nguy hiểm. Bao gồm cả Vạn Thiên Thánh, một khi đối phương có tới hai vị vô địch, một vị nhân tộc phản bội, một vị vạn tộc cấu kết cùng đối phương thì làm sao có thể địch nổi bọn chúng. Hắn xem như triệt để hiểu rõ những lời ngày đó mà Hạ Hổ Vưu nói với hắn. Tuyệt vọng. Đại Hà phủ có lẽ sẽ bởi vì chiến dịch này mà toàn quân bị diệt. Hạ Long Võ chứng đạo thất bại, Đại Hà phủ bị san thành bình địa. Hạ gia, bao gồm cả Vạn Thiên Thánh, có lẽ bọn họ ấy đều ôm tâm tư đồng quy vu tận để bố trí ván cờ này. Có lẽ cũng không tính là ván cờ. Có lẽ, đối phương biết ý của Đại Hà phủ, thế nhưng Đại Hà phủ lại đem toàn bộ đi cược, cược một hy vọng có thể phá được thế cờ hiểm. Tô Vũ thầm thở dài. Hôm nay, hắn xem như đã rõ ràng tâm tư Hạ gia. Hạ gia quả nhiên vẫn luôn là Hạ gia, gia tộc vô địch này từ khi mới bắt đầu liền không hề có ý định thỏa hiệp. Lúc bấy giờ, Tô Vũ chợt dâng lên cảm xúc khó hiểu. Vậy, sư tổ, ta. Hồng Đàm cười nói, tác dụng của ta rất đơn giản, mở rộng thần văn chiến kỹ chia tách pháp, không chỉ thế, ta còn phải tự mình tiến hành chia tách, để người ta biết đa thần văn nhất hệ có lẽ đã phát hiện ra hy vọng chứng đạo văn minh sư vô địch. Ta và Liễu lão sư của ngươi đều là kiếp nổ, nếu thật sự có vô địch tới, chúng ta cũng không có cách nào gia nhập chiến đấu, thế nhưng chúng ta sẽ hấp dẫn càng nhiều hỏa lực. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm lớn đến kinh người, bởi vì nếu tên vô địch kia thật sự xuất hiện thì kẻ đầu tiên mà hắn muốn giết chính là bọn họ, tuyệt đối không có ngoại lệ. Sư bá đang ở bên đó sao? Sư bá ngươi đoán được chút gì đó, cho nên y mới không ngừng sát lục, cũng là để kích thích vị kia, nói cho gã biết rằng mau đuổi theo y, người mà sư bá ngươi giết phần lớn đều có liên quan tới gã. Hiểu rõ. Nguyên lai, thế cục này từ một năm trước đã bắt đầu. Không, có lẽ còn sớm hơn một chút. Bao gồm cả việc Liễu Văn Ngạn rời Nam Nguyên, kỳ thật cũng là vì để dẫn dụ tên kia ra mặt. Mà hết thảy thời cơ đại khái đều bắt nguồn từ chuyện Hạ Long Võ chứng đạo, nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Vũ chớp động, Hạ phủ chủ ở Chư Thiên Chiến Trường sát lục bốn phương, dẫn đến được người xưng là Huyết Đồ Vương, dẫn tới cường giả bốn phương đều muốn giết y, chẳng lẽ đây là sớm thiết lập hình tượng rồi. Hạ Long Võ hy sinh làm người bố trí, tự bố trí bản thân thành một kẻ thiết huyết vô tình, sát lục vô biên. Làm chủ nhân một phủ, ở một số thời khắc Hạ Long Võ thật sự đã biểu hiện quá mức hiếu sát rồi. Trước kia Tô Vũ còn không hiểu, hắn nghe nói năm xưa Hạ Long Võ đã từng đồ diệt sạch sẽ một đám học viên vạn tộc của các tiểu tộc do Vạn Thiên Thánh dẫn tới, lúc ấy Tô Vũ cảm thấy rất hả giận. Bây giờ ngẫm lại, có vẻ hắn suy nghĩ quá vọng động rồi. Tiểu tộc rất yếu, giết chúng thì có ích gì? Chỉ có thể khiến người ta kiên kỵ, khiến người ta oán giận, gây phiền toái cho mình. Hạ Long Võ chứng đạo sẽ gặp nhiều phiền toái hơn cũng có quan hệ bởi việc này. Hạ Long Võ là tên mãn phu thuần túy sao? Chưa hẳn. Đã như vậy, vì sao những người như Tần Trấn đều không đem đến ảnh hưởng lớn như Hạ Long Võ? Muốn chứng đạo cũng không chỉ mỗi mình Hạ Long Võ, điều này vạn tộc đều biết. Thế nhưng duy chỉ có Hạ Long Võ là mục tiêu vạn tộc tất sát. Lúc bấy giờ Tô Vũ đã phần nào hiểu rõ, đây là vì Hạ Long Võ muốn tự chuốc phiền toái cho mình. Chỉ vì tất cả mọi chuyện tiếp theo. 50 năm, Hạ Long Võ không thể tính xa được như vậy. Vậy thì là ai? Là ai chế tạo bố trí cho Hạ Long Võ, giữ vững 50 năm, dẫn đến hôm nay Hạ Long Võ chứng đạo có thể dẫn xuất vạn tộc vô địch ám sát? Tô Vũ nghĩ tới Vạn Thiên Thánh. Hắn nhịn không được hỏi, sư tổ, Hạ Phủ Chủ và Vạn Phủ Trưởng có quan hệ gì không? Ngươi không biết à? Hồng Đàm ngạc nhiên. À phải, ngươi còn nhỏ, không biết cũng không có gì lạ. Vạn Phủ Trưởng. Xem như lão sư của Hạ Phủ Chủ. Tô Vũ khẽ động. Quả nhiên là thế. Nói như vậy, thế cục này đã được bày ra từ rất nhiều năm trước, cũng đúng, kỳ thật ngay từ đầu Vạn Thiên Thánh đã biết có vô địch phản bội, cho nên khả năng cao là ông đã bày sẵn ván cờ, một mực chờ tới ngày hôm nay. Mà Hạ Gia cũng vẫn luôn phối hợp với ông. Xem ra Đại Hạ Vương đã biết rõ thực lực của Vạn Thiên Thánh. Có nhiều thứ khi ngươi đi sâu vào tìm hiểu thì rất nhanh liền có thể nhìn thấu hết thảy, đến một bước này, Tô Vũ xem như đã nhìn thấu, đã thấy rõ dự định của Hạ Gia cùng Vạn Phủ Trưởng. Tâm tư hắn hơi phức tạp. Dùng Hạ Long Võ và Đại Hạ Phủ để làm tiền đặt cược, Hạ Gia cùng Vạn Thiên Thánh thật là điên cuồng. Sư tổ, các ngài có thể thắng được sao? Không biết. Hồng Đàm cười đáp, ai biết được, ván cờ nhất định sẽ thắng không tồn tại. Chỉ có thể nói, tận hết khả năng mà chúng ta có. Hạ Gia cùng Vạn Phủ Trưởng hẳn là còn có dự định khác, ta thì mặc kệ những thứ này, nhiệm vụ và mục tiêu của chúng ta đều rất đơn giản, dẫn xuất tên kia, sau đó. Có thù báo thù, có oán báo oán. Trong ngày thường kẻ đã khi nhục chúng ta đều phải xử lý. Chuyện khác sẽ do họ quản, đó không phải chuyện của chúng ta. Nói cho ngươi những việc này là bởi vì thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, ta cũng sợ ngươi xen loạn vào, dẫn tới phiền toái không đáng. Hồng Đàm dứt lời lại rất bất đắc dĩ nói, kỳ thật, thế cục này đã sớm được bố trí, bao gồm cả việc ta mở đa thần văn học viện, vốn chuẩn bị khi mở học viện sẽ làm vạn tộc khiếp sợ. Ngươi thì hay rồi, vào tháng 8 ngươi lại đi gây sự khắp chốn, ta nghĩ không chỉ ta mà cả Vạn Phủ Trưởng cùng Hạ Gia đại khái đều mắng ngươi, tiểu quỷ nhà ngươi đúng là rất biết quấy rối. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhếch miệng ngốc nghếch cười rộ lên. Ông nói không sai. Trước đó, hắn còn nghĩ là mình đang chia sẻ chút áp lực và sự chú ý đỡ phần sư tổ, hiện tại nghĩ lại. Đại khái khi đó bọn họ đều đang mắng chết mình. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại không nhịn được hỏi, trước đó ta nói ra chuyện Chu gia tu luyện đa thần văn có phải cũng bị mắng không? Lúc trước hắn chỉ là thuận miệng nói chuyện, kết quả Đại Chu phủ đã hấp dẫn đi không ít lực chú ý, không ngờ, Đại Hạ phủ không sợ bị tập trung, mà là đang khát vọng được chú mục. Trước kia hắn cảm thấy Đại Hạ phủ quá khó khăn nên muốn để Đại Chu phủ trở thành tiêu điểm, lẽ ra Đại Hạ phủ còn phải cảm tạ hắn mới đúng. Bây giờ ngẫm ra, vốn bọn họ đang khát vọng được người người chú ý, kết quả lại bị ta phá hỏng, không tức điên lên thì cũng không tệ rồi. Hồng Đàm buồn cười nói, ngươi hiểu rõ liền tốt. Ngươi phải biết sau khi Tinh Hồng Cổ Thành an tĩnh, Vạn Phủ Trưởng và Hạ Phủ Chủ mới có thể ngủ yên giấc. Quá khó khăn. Bị người chú mục mấy chục năm chỉ chờ lúc này bạo phát, bỗng nhiên lại xuất hiện một gia hỏa có năng lực gây sự điên cuồng vô cùng, họ có thể không sụp đổ được sao? Tô Vũ gượng cười. Đã hiểu. Nói như vậy, lúc này hắn tha hồ gây sự ở Đại Hạ Phủ, sự tình càng lớn càng tốt, trêu chọc càng nhiều phiền toái càng tốt. Nghĩ thế, Tô Vũ chần chờ hỏi, ta làm chuyện có khả năng dẫn xuất vô địch cũng không sao, đúng không? Hồng Đàm cười khẽ. Đây là nhân cảnh, nào có dễ dàng dẫn xuất vô địch như vậy? Tô Vũ lầu bầu vài câu, khó nói nha. Tỷ như ta bại lộ thân phận, thí dụ như ta nói ta biết nghịch chuyển tử khí như thế nào, thí dụ như ta có khả năng học tập vạn tộc công pháp, thí dụ như, trong đầu ta có sách họa, thí dụ như, ta bóp chết cục lông nhỏ. Đây đều là chuyện có thể làm vô địch ra mặt đó. Hoặc là, ta lừa dứt hết người trong Liệp Thiên Các, hẳn cũng có khả năng dẫn tới vô địch nhỉ. Nếu lỡ như ta đưa tới vô địch thật thì phải làm sao bây giờ? Có sao đâu. Hồng Đàm bình tĩnh đáp. Thật sự đưa tới vậy liền đưa tới. Bên này nhiều, bên kia Hạ Phủ Chủ sẽ có hy vọng chứng đạo thành công lớn hơn một chút. Hai đầu luôn có thể thành công một bên, cũng không tính thua thiệt, không phải sao? Trước khi làm việc mọi người cũng đã suy nghĩ kỹ thành bại về sau. Nếu như bên này thất bại, vậy liền hy vọng Hạ Long Võ chứng đạo thành công, y và Đại Hạ Vương lại nghĩ biện pháp nghịch chuyển càng khôn là được. Tô Vũ gật gật đầu, đã thế thì ta cũng không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa. Trò chuyện đến đây, trên đại thể hắn đã hiểu rõ hầu hết rồi. Hồng Đàm cũng không nói gì thêm, rất nhanh, Bạch Phong và Ngô Gia lại trở về, hai người cũng biết ý, không hỏi thăm xem vừa rồi bọn họ đã nói cái gì. Tô Vũ nói, ta không thể ở lại đây lâu, thân phận Huyền Cửu còn hữu dụng. Tiếp theo ta cũng cần lão sư yểm hộ giúp ta, thân phận Bạch Tuấn Sinh kia ta còn cần dùng, thế nhưng ta phải thường xuyên ra ngoài. Bạch Phong gật đầu, sau đó anh bèn thấp giọng mắng, tiểu tử nhà ngươi thật ác, về sau có lẽ Tuấn Sinh sẽ giống như Thôi Lãng, không dám ra ngoài nữa đâu. Nói xong, chính anh cũng bật cười. Đây là chuyện tốt. Không dám ra ngoài, vậy liền bế quan hảo hảo tu luyện. Tô Vũ cũng nở nụ cười, rồi hắn nói, mặc kệ những thứ này đi. Sư tổ, ngài đến Nhật Nguyệt rồi, hẳn là cần Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, ta còn trữ một ít. Tô Vũ thật sự đang giữ không ít Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Lần đầu tiên hắn lấy được 300 giọt, lần thứ hai lấy được 800 giọt, cả thảy là 1.100 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Tô Vũ không dùng bao nhiêu, hắn làm lớn mạnh khiếu huyệt thì chỉ cần hấp thu 10 giọt do thiên địa ban thưởng cũng đủ rồi. Tô Vũ đối với người nhà mình vẫn luôn dốc hết tâm sức. Sư tổ, đây là 500 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, ngài cầm đi. Ánh mắt Hồng Đàm vô cùng phức tạp. Này mới tính là ân huệ như giọt nước mà lấy cả dòng sông ra báo đáp. Kỳ thật Tô Vũ chưa từng nhận được cái gì tốt từ ông cả. Đương nhiên, cục lông nhỏ thì không tính. Bây giờ, động một chút hắn đã tặng ông hàng loạt thiên nguyên khí, hàng loạt công huân, hàng loạt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Khi ngươi tới Nhật Nguyệt sẽ cần, tuy bây giờ ngươi bị tử khí cuốn thân, thế nhưng không sớm thì muộn ngươi sẽ có khả năng thoát khỏi tất cả những thứ này, chúng ta tin tưởng ngươi. Tô Vũ lơ đễnh nói, sư tổ, cái này thì ta có nhiều lắm. Ta có 1.100 giọt lận, mới cho ngài 500 giọt thôi mà. Không chỉ ngài cần mà còn có rất nhiều người cần, không có gì bất ngờ xảy ra thì ta cảm thấy mấy vị tiền bối Hạ Vân Kỳ có lẽ rất nhanh cũng có thể đi đến Nhật Nguyệt Cảnh. Hả? Hồng Đàm nhìn hắn, Tô Vũ lại không để ý lắm, nói tiếp, khẳng định mà, đại khái ta có thể đoán được tình huống biển ý chí của họ như thế nào. Sắp tới đa thần văn hệ tự nhiên là càng làm náo động càng tốt. Khẳng định có người sẽ nghĩ biện pháp giúp họ bước vào Nhật Nguyệt Cảnh. Tô Vũ không ngốc, hắn có thể đoán được. Các ngài hãy sử dụng nhiều, làm lớn mạnh thực lực, dù sao cũng hơn là bây giờ, giết người cũng thoải mái hơn chút. Đừng để đến trận chiến cuối cùng lại đều bị khuất, thế thì quá ủy khuất. Tô Vũ nói chuyện không dễ nghe, Bạch Phong thầm đá hắn một cước. Ăn nói kiểu gì vậy? Hồng Đàm thì chỉ khẽ cười, có lý, ta không khách khí với ngươi nữa, điều duy nhất có thể làm chính là giết nhiều hơn một chút, cho các ngươi hoàn cảnh tốt hơn. Ông thoải mái nhận lấy những vật này. Mà Tô Vũ lại lấy ra một ít thiên nguyên khí. Hắn giao cho Bạch Phong rồi nói, lão sư, ngài cầm lấy dùng đi. Ta có rồi, lần trước ngươi đưa, ta vẫn chưa dùng hết. Lần trước Tô Vũ giả mạo Thôi Lãng đã nhờ Hạ Hổ Vưu giao cho anh rất nhiều bảo vật. Không sao mà, ta còn nhiều lắm. Tô Vũ cười nói, thiên địa huyền quang thì không có bởi vì chính ta cần dùng, thế nhưng những thứ này thì rất nhiều. Không chỉ chừng này, bây giờ ta có nhiều tinh huyết Nhật Nguyệt đến dọa người, vượt qua 1.000 giọt. Mọi người ngốc trệ, làm sao có thể? Ở đâu ra nhiều như vậy? Một vị Nhật Nguyệt chỉ rút ra được tối đa 10 giọt, muốn 1.000 giọt thì nghĩa là phải giết cả 100 vị. Ngươi làm sao có được? Tô Vũ giải thích, ở cổ thành ta đã lừa gạt không ít, vé vào cửa cộng thêm tiền đặt cọc, cùng với tiền chuộc mà sau đó bọn hắn phải giao nộp. Ước chừng tầm 500 giọt. Sau này khi phong thành, ta lại cùng Liệp Thiên Các làm ăn lớn, cơ hồ đều thanh toán bằng tinh huyết Nhật Nguyệt. Tính ra thì trong tay hắn có rất nhiều tinh huyết Nhật Nguyệt. Mấy người tiếp tục ngốc trệ. Lúc nào thì tinh huyết Nhật Nguyệt lại được tính dựa theo đơn vị mấy trăm mấy ngàn rồi? Nhật Nguyệt vạn tộc chết trận những năm qua có phải đều bị Tô Vũ lấy sạch hết tinh huyết rồi không? Dù cho không phải toàn bộ, những năm này tích lũy tinh huyết Nhật Nguyệt hẳn cũng bị Tô Vũ moi đi hơn phân nữa. Vạn tộc cũng có chinh chiến, cũng có sát lục, Nhật Nguyệt cũng có người ngã xuống, trước đó các đại tộc giao tiền đặt cọc, vậy cũng là tích lũy bình thường. Tô Vũ thì hay rồi, lập tức đều moi hết sạch. Tô Vũ cười ha hả nói, cho nên ta không thiếu tiền, mọi người cầm lấy đi, ta nhiều tiền, không có gì đâu. Cho các ngài chỉ là mưa bụi mà thôi. Đương nhiên chỉ là hắn nói thoải mái để mọi người không bận lòng. Thiên nguyên khí có thể là mưa bụi, bất quá Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch thì làm sao có thể. Tô Vũ lại nhìn qua Ngô Gia, Ngô Gia hiện là vạn thạch cửu trọng, sắp sửa tới đằng không, đây là thân thể tới đằng không, có điều ý chí lực cũng sắp rồi. Kỳ thật nàng sớm đã có thể tiến cấp, thế nhưng một năm qua nàng đang chăm chú khai khiếu. Sư tỷ, ta cũng cần dùng thiên địa huyền quang nên không thể cho ngươi nhiều. 10 sợi thiên địa huyền quang cộng thêm một chút thiên nguyên khí hẳn cũng đủ cho tỷ đúc thân. Không phải ai cũng đều là hắn. Một sợi thiên địa huyền quang giúp người bình thường đúc thân một lần đều được. Ngô Gia không cự tuyệt, cũng không nói gì, nàng nhận lấy đồ mà sư đệ cho. Thực lực không mạnh sẽ gây ra trở ngại, có lẽ sẽ phải trả giá càng lớn, còn không bằng hiện tại cầm lấy một ít gì đó. Tô Vũ cười nói tiếp, Còn một việc nữa, Đại Hà Phủ không an toàn, sư tỷ hãy tới Đại Minh Phủ đi. Tới tìm Ngô Lam, nàng ở bên kia, hiện tại cũng không tệ. Ngô Gia nhìn hắn, cúi đầu, hồi lâu sau mới đáp, ta hiểu rồi, vậy thì ta sẽ đi. Ta biết ta không giúp gì được cho mọi người. Sư đệ, người có thể tìm sư phụ của ta về không? Có thể. Tô Vũ gật đầu, ta đã để Liệp Thiên các dốc toàn lực tìm kiếm. Yên tâm đi, thực lực sư bá mạnh mẽ, hơn nữa ngài ấy cũng hết sức âm hiểm. Sư phụ ta không âm hiểm. Ngô Gia cãi lại một câu, đừng tưởng ngươi là sư đệ ta, lại còn rất mạnh mẽ nên muốn nói gì thì nói, còn dám nói xấu ông ấy thì ta sẽ đánh ngươi. Tô Vũ nhún nhún vai, cười bảo, được rồi, không nói cái này, thế nhưng sư bá không có việc gì đâu, với thủ đoạn của sư bá thì người bình thường sẽ không làm gì được ngài ấy, cũng khó mà tìm ra tung tích. Trần Vĩnh, vị này cũng không phải loại lương thiện. Rất nhiều kẻ địch như vậy, hiện tại có biết bao nhiêu người đang tìm y nhưng đều không tìm được, đó chính là năng lực. Trần Vĩnh đã ngủ đông mấy chục năm, hiện tại đi ra ngoài đại khái là giống như Tô Vũ, đều là buông thả bản thân, có cái gì thì dùng cái đó, thủ đoạn rất nhiều. Ngô Gia lẩm bẩm vài câu, rất nhanh bè nói, vậy ta sẽ thu dọn đồ đi tới Đại Minh Phủ. Ta sẽ nói qua với Chu Phủ chủ trước để sắp xếp cho ngươi. Nghe kìa. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Người ta hiện tại là địa vị gì? Mẹ nó, ta sẽ nói với phủ chủ trước, nhờ ông ấy chiếu cố ngươi, không biết còn tưởng rằng Tô Vũ cũng là chủ nhân một phủ đấy. Thôi được rồi, xét ra thì hắn cũng được coi là vậy. Hơn nữa còn là thành chủ cổ thành, nghiêm ngặt mà nói thì địa vị còn cao hơn cả Chu Thiên Đạo. Đúng là không cách nào so sánh được. Nói xong mấy việc này, Tô Vũ bỗng nhớ ra một chuyện, hắn tò mò hỏi, sư tổ, lần trước ngài bắt được cục lông nhỏ ở đâu vậy? Cục lông nhỏ? Chính là phệ thần tộc mà ngài nói ý. Ồ, Hồng Đàm kinh ngạc nói, làm sao vậy? Đúng rồi, thứ đồ chơi này biến mất, là bị ngươi mang đi à, chớ làm mất đó, thứ này có lực sát thương rất mạnh, là khắc tinh của Văn Minh Sư. Tô Vũ gật đầu, nó vẫn luôn đi theo ta. Ta chỉ muốn biết một chút tình huống thôi, hình như bộ tộc này của nó rất mạnh mẽ. Để xem ngài bắt ở đâu, có lẽ lối đi tới bộ tộc sẽ ở ngay đó. Trong đầu, cục lông nhỏ không thèm để ý, nó đâu có nhớ rõ. Nó làm sao có thể nhớ được mấy chuyện này, lúc ấy ngơ ngơ ngác ngác, vừa ra khỏi lối đi liền chạy, chạy tán loạn khắp nơi, ai mà biết mình ở đâu. Hồng Đàm giải thích, lúc ta bắt được nó thì nó đã ra ngoài được một thời gian, ta bắt được nó ở Thiên Vương Lĩnh, nơi đông bộ chiến khu dựa vào Bắc Địa, khá gần lãnh địa tiên tộc. Tô Vũ nhớ kỹ nơi này, lại hỏi, khi ngài tóm nó không gặp nguy hiểm gì sao? Hắn vẫn tò mò liệu bóp chết cục lông nhỏ không biết có vô địch tới hay không. Nhưng khi Hồng Đàm bắt về hình như không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Không có. Hồng Đàm suy nghĩ một chút bèn nói, không biết có hay không, lúc ấy tóm nó hình như. Hình như cảm giác hơi nguy hiểm, lại giống như không có, ta cũng không để ý, dù sao ở trên Chư Thiên chiến trường gặp nguy hiểm cũng là lẽ thường, làm sao vậy? Có phải gặp phiền toái gì rồi không? Hồng Đàm nghĩ chẳng lẽ gặp phải mối nguy rồi. Tiểu gia hỏa kia mang đến phiền phức sao? Tô Vũ cười đáp, không phải, chỉ là tiểu tử này có thể là hài tử hoặc là nhi nữ của một vị bán hoàng, quản nó là cái chi, sư tổ không có việc gì là được. Tí tách. Mồ hôi nhỏ xuống. Hồng Đàm nhìn chằm chằm Tô Vũ, ngươi đừng có đùa, nói hiu nói vượng, làm sao có thể? Ta tùy tiện tóm đại, ngươi lại nói cho ta biết, ta bắt được hậu duệ dòng chính của bán hoàng. Vô nghĩa. Một bên, Bạch Phong cũng ngốc trệ, nhìn sư phụ rồi đột nhiên giơ ngón tay cái lên, trâu bò à, ngài thực là trâu bò. Bắt được cả hậu duệ của bán hoàng về. Trong đầu, cục lông nhỏ uốn éo thân mình, nó hơi xấu hổ, đừng khen ta như thế mà, đã bảo đại đại của ta rất lợi hại, ta không phải bình thường mà. Tô Vũ nở nụ cười, đã kích Hồng Đàm một chút rồi thôi, rất nhanh hắn chuyển sang chủ đề khác, ta phải đi thôi, miễn cho ở lại lâu bị người phát hiện dị thường. Tiếp theo ta sẽ làm một số việc, lão sư cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ gì đó cho Liệp Thiên Các, lợi dụng lực lượng của bọn họ. Cần tiền thì cứ dùng, không sao cả, số tiền này cuối cùng vẫn về trên tay ta thôi. Bạch Phong mỉm cười, được, tiểu tử ngươi. Hiện tại xem như trưởng thành tự lo liệu rồi, chính mình chú ý một chút, không có việc gì thì đừng khoa trương. Ta biết. Tâm tình Tô Vũ không tệ, hôm nay tới gặp lão sư đại khái là thời gian vui vẻ nhất của hắn trong những tháng qua, dĩ nhiên là còn thiếu mấy người. Liễu Văn Ngạn lão sư không ở đây, Trần Vĩnh không ở đây, cha mình cũng thế. Nếu đều tề tụ vậy thì mình sẽ càng vui vẻ hơn. Tô Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhanh chóng biến mất. Tô Vũ vừa đi, Hồng Đàm cùng Bạch Phong liếc nhìn nhau, đều hít sâu một hơi. Bạch Phong đứng lên, quyết tâm nói, lão sư, ta đi bế quan, đột phá lăng vân thì mới xuất quan. Hồng Đàm gật gật đầu, ta cũng vậy, nhiều Nhật Nguyệt huyền hoàng diệt thế kia, dù cho không thể cấp tốc đi đến Nhật Nguyệt trung kỳ thì Nhật Nguyệt tam trọng hẳn cũng không khó. Đâu phải là đột phá đại cảnh giới. Bế quan. Làm bản thân mạnh lên. Tô Vũ đều đã mạnh như vậy, bọn họ yếu thế này thì quá mất mặt. Mà tiếp theo cũng là lúc biến cố bắt đầu, lần này đa thần văn hệ tất nhiên sẽ bùng nổ hào quang. Nói thật, có Tô Vũ ở đây, hai người họ đột nhiên cảm giác có chút an tâm, đừng nhìn tiểu tử kia ở bên ngoài gây chuyện thị phi, vào thời khắc mấu chốt, cơ hồ hắn đều không bị thua thiệt gì. Không thể không nói, lúc này dựa vào một hậu bối mang đến cảm giác an toàn thì rất mất mặt. Hai sư đồ đồng tình lẫn nhau một hồi, rất nhanh đều chạy đi bế quan. Ngô gia thì thu thập một chút, chuẩn bị đi tới Đại Minh Phủ để tránh né đầu ngọn sóng dữ này. Một màn này kỳ thật có người đang nhìn. Trong tu tâm các. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, đậu má, ta cho ngươi xem thời không trường hà, chỗ tốt lớn như thế mà ngươi lại không biết điều, không biết báo đáp dâng lên cho ta chút gì. Thật là muốn đánh ngươi bất tỉnh sau đó cướp sạch. Ngoè, Tô Vũ thật sự không phải thứ gì tốt. Tô Vũ rời đi tự nhiên không biết tất cả những thứ này. Càng không biết, người nào đó thật ra vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Trở lại trụ sở, Tô Vũ liền lấy mặt nạ đeo lên, đưa tin cho mấy vị bạch diện khác, cấp tốc tới gần phủ thành Đại Hà Phủ, phần lớn cường giả Đại Hà Phủ đều không ở đây. Hà Tiểu Nhị còn chưa trở về, nhân cơ hội này hãy phát điểm bản đi, nhất là hậu duệ của Vô Địch cùng với học viên cường tộc. Huyền Cửu, người đến phủ thành rồi. Không xảy ra việc gì chứ? Nói nhảm, xảy ra chuyện thì các ngươi còn có thể thu được tin từ ta. Tốc độ nhanh một chút, ta hy vọng có thể sớm phân 190 phần điểm bản đến trong tay các nhân vật trọng yếu. Tôn chỉ của Liệp Thiên Các là không có nhiễu loạn cũng phải dày vò cho ra chuyện, có nghe hiểu chưa? Vài vị bạch diện không phản bác được, rất có lý. Hoàng Cửu trả lời, được, Huyền Cửu ngươi là người chủ đạo, chúng ta nghe ngươi, chỉ e chúng ta không đủ nhân thủ, vô phương hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ. Không sao, không đủ thì lại điều bạch diện tới. Những phủ nhỏ yếu cần nhân thủ nhiều như vậy làm gì? Ta sẽ xin điều người từ phía trên. Có lời này của Tô Vũ, mấy người khác không tỏ ý kiến gì thêm. Nếu đã tới đây thì mọi người cũng đều muốn làm ra chút công trạng. Bây giờ, đám bạch diện khác còn đang trốn đông trốn tây, nghiệp vụ tại Đại Hà Phủ lại đã khai triển, đây cũng là một loại năng lực. Hà chỉ lệnh cho đám bạch diện xong, rất nhanh Tô Vũ tiếp tục làm việc của chính mình. Tu luyện, đúc thân. Trong hai ngày này có khả năng hoàn thành đúc thứ 58. Trước khi xảy ra nhiễu loạn, hắn hy vọng có thể hoàn thành 72 đúc. Hắn đã gặp sư phụ rồi, cũng đã tán gẫu rồi, không cần phải trò chuyện thêm quá nhiều nữa, miễn cho bị người khác chú ý tới, thật sự có chuyện thì thân phận bạch tuấn sinh này cũng có thể lợi dụng một chút. Mà vào lúc này, vài vị bạch diện dưới trướng Tô Vũ cũng bắt đầu chuyển động. Tiến gần về hướng Đại Hà Phủ. Nhân cảnh, một nơi nào đó. Bốn vị chấp pháp giả bạch nhất tụ hợp, trừ bốn người họ thì còn có một vị vô diện trưởng lão cũng có mặt. Vị này hơi khác biệt so với các trưởng lão khác. Trên mặt nạ của vị vô diện trưởng lão ấy có một đạo ấn ký kim sắc. Đó là tiêu chí của chấp pháp trưởng lão. Mà chấp pháp trưởng lão bình thường cũng mang ý nghĩa chuẩn vô địch, hoặc là có chiến lực chuẩn vô địch. Nơi đây là một không gian không quá lớn, ẩn giấu ở dưới mặt đất. Ngoài trừ bốn bộ, kỳ thật nhân cảnh trước đó còn có một số cường giả của hai các khác phân bố tại nhân cảnh, lén lút đưa tin tình báo. Bây giờ, hai các cũng tốt, mà bốn bộ cũng được. Tất cả mọi cường giả Liệp Thiên Các ở nhân cảnh đều thuộc quyền quản lý của vị chấp pháp trưởng lão này. Thải nhất của Huyền Bộ báo cáo, trưởng lão, Huyền Bộ Huyền Cửu trú đóng cầm lái Đại Hà Phủ, hắn đã bắt đầu nhận nhiệm vụ, hoàn thành việc tiếp xúc với Bạch Gia Bạch Tuấn Sinh và Bạch Phong. Chấp pháp trưởng lão tiến lên nhìn thoáng qua ghi chép trò chuyện trước mặt Thải nhất, khẽ gật đầu, không tệ. Huyền Cửu này ta đã từng nghe nói, tại Tinh Hồng Cổ Thành hắn đã hoàn thành khoản giao dịch lớn, là một nhân tài. Dứt lời, ông lại dặn dò, tiếp tục quan sát. Chủ yếu là biến động ở Đại Hà Phủ, Đại Tần Phủ, Đại Chu Phủ. Đám Huyền Cửu chẳng qua là quân cờ thử đợt đầu, nếu có thể cắm rễ xuống thì là chuyện tốt. Hiểu rõ. Thải nhất cấp tốc hồi phục, lại nói ra chuyện đối phương tìm Trần Vĩnh, chấp pháp trưởng lão gật đầu bảo, ta sẽ an bài người của hai các đi tìm, trước đó họ cũng luôn chú ý tìm kiếm rồi. Nói xong, ông lại bảo, Huyền Cửu có một câu nói không sai, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chế tạo nhiễu loạn, không có thì cũng phải làm cho có. Bất loạn thì chẳng cần tình báo, chẳng cần sát thủ, không cần bảo hộ, không cần hao phí tài nguyên. Loạn thì mới là cơ hội cho Liệp Thiên Các. Chấp pháp trưởng lão rất hài lòng, gật đầu khen, Huyền Cửu đã thấy được chân lý, hy vọng tất cả mọi người hiểu rõ đạo lý này. Mặt khác, cấp tốc móc nối quan hệ với vạn tộc giáo tại nhân cảnh, đây cũng là thế lực không tồi. Vâng. Dưới trướng, có người nhanh nhậu tiếp lời. Liệp Thiên Các muốn triệt để thành công tại nhân cảnh cho nên lần này đầu nhập vào hàng loạt lực lượng, sức người vật lực đều là con số thiên văn, hy vọng có khả năng kiếm được một món hời, đồng thời cũng có thể lưu lại Liệp Thiên Sử một bút lớn. Thời gian 2 ngày trôi qua rất mau. Tô Vũ cũng chính thức hoàn thành 58 đúc, đúc thứ 59 không mất 5 ngày thì đại khái khó mà hoàn thành. Tô Vũ không vội, mọi chuyện muốn bùng nổ cũng không thể trong thời gian ngắn. Lúc này cách ngày hắn rời khỏi Nam Nguyên đã là ngày thứ 3. Một lúc sau, Hoàng Cửu gửi tin tức đến, Huyền Cửu, ta vừa nhận được một nhiệm vụ, ám sát hậu duệ của một vị vô địch, có nhận không? Người nào? Ám sát Hạ Hổ Vư. Đồ đần độn. Ngữ khí Tô Vũ bất thiện, quát lớn, ngu xuẩn. Chế tạo nhiễu loạn không có nghĩa là muốn chết. Chúng ta mới vừa vào Đại Hà Phủ, ngươi lại đi giết con trai trưởng của Hạ Long Võ, là muốn chết sớm phải không? Là kẻ nào ra nhiệm vụ? Một khách hàng của ta. Cụ thể là ai? Khách hàng của ta. Ta là người quản lý nơi này, ta hỏi ngươi là ai, ngươi liền đáp. Không chỉ như vậy, hết thảy danh sách khách hàng tiếp theo mà các ngươi liên lạc đều cần cung cấp cho ta một phần. Nhớ kỹ, tại Đại Hà Phủ, ta là lão đại, ta quyết định, nếu cảm thấy không ổn thì có thể xéo đi. Hoàng Cửu im lặng, hai vị bạch diện khác thì căn bản không lên tiếng. Huyền Cửu rất bá đạo. Liệp Thiên Các phân ra danh ngạch cho bọn họ, Huyền Cửu tự mình chưởng khống 100 phần điểm bảng, bọn hắn thì mỗi người 30 phần, Huyền Cửu thế mà còn muốn bức hỏi danh sách khách hàng của bọn họ. Tô Vũ lặp lại, nghe rõ chưa? Ta không muốn bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà chôn vùi cả ta. Ta có thể sống sót tại Tinh Hồng Cổ Thành, sống đến bây giờ đều dựa vào sự cẩn thận, trí tuệ, chứ không phải ngu xuẩn. Nếu không muốn chết thì nghe theo ta. Trong kênh nói chuyện yên lặng một hồi, một lát sau, Hoàng Cửu lên tiếng, được. Ta sẽ cung cấp danh sách cho ngươi, lần này kẻ hạ nhiệm vụ là thiên tài từ Đại Chu Phủ tiến vào Nam Nguyên. Tên: Chu Hồng Ba. Tô Vũ nhíu mày, Chu Hồng Ba, hắn biết người này. Chu Hồng Ba hạ nhiệm vụ giết Hạ Hổ Vư ư vô nghĩa. Không phải nói tên kia không muốn mà là Chu Hồng Ba sẽ không ngu đến mức vừa tiếp xúc với Liệp Thiên Các liền hạ nhiệm vụ muốn giết Hạ Hổ Vư. Người biết Liệp Thiên Các là người hay quỷ mà dám giao nhiệm vụ như vậy. Không sợ Liệp Thiên Các bán tin tức, Hạ gia sẽ giết chết ngươi. Đương nhiên, dựa theo người bình thường suy nghĩ thì đây là điều hợp tình hợp lý, Đại Chu Phủ cùng Đại Hà Phủ có quan hệ không tốt, giết chết Hạ Hổ Vưu là chuyện đương nhiên. Bất quá Tô Vũ không tin, hắn suy nghĩ một chút bèn lấy ra một khối truyền âm phù, rất nhanh, nhập vào một dãy tần suất. Mà giờ khắc này, ở cách Tô Vũ không xa. Hạ Hổ Vưu còn đang lấy lòng tiểu tiên nữ, bất giác cậu hơi ngẩn ra, rất nhanh cười nói, Ngọc Tuyền, vậy ngươi muốn ăn chút gì không, ta mua về cho ngươi. Không cần. Ngọc Tuyền lãnh đạm. Tên mập mạp này hết sức phiền phức. Đương nhiên, dù sao cũng là thái tử Hạ gia, không thể cự tuyệt quá lộ liễu. Trên thực tế nàng cũng không phải là vì cự tuyệt, tỏ vẻ mà thôi, mập mạp này hình như thích kiểu như vậy. Quả nhiên, Hạ Hổ Vưu tỏ ra bất đắc dĩ đáp, vậy thì ta đi trước, tối ta lại đến ăn cơm với ngươi. Tùy ngươi. Hạ Hổ Vưu lộ ra nụ cười, được, ban đêm ta lại đến. Dứt lời, cậu tỏ vẻ lưu luyến không rời bước ra ngoài, đi ra rất xa mới lôi truyền âm phù ra cầm trong tay, có chút chần chờ. Ai vậy? Kẻ biết tần suất truyền âm của mình không nhiều, mà viên truyền âm phù này thì người biết lại càng ít. Suy nghĩ một chút, cậu tiếp nhận thông tin từ đối phương. Rất nhanh, tin tức đã tới. Thiên nguyên khí ta cho còn đủ dùng không? Hạ Hổ Vưu sửng sốt, có chút không dám tin, rất nhanh bèn trả lời, người tới học phủ rồi sao? Dưỡng tính viên, phòng 609 tòa nhà số 3. Lần đầu gặp mặt, ta đang làm gì? Quét dọn vệ sinh, muốn thu phí. Ta kêu ngươi xéo đi, đủ chưa? Đủ rồi. Hạ Hổ Vưu rung động, ta đệ. Mẹ nó. Ngươi thật sự trở lại rồi. Những chuyện này ngoài trừ Tô Vũ thì hẳn không ai có thể biết, nhất là còn trả lời cực kỳ nhanh, trừ phi đối phương biết được hết thảy trí nhớ của Tô Vũ, bằng không tuyệt đối sẽ không biết những việc đó. Ngươi ở đâu? Đừng hỏi. Được rồi, vậy ngươi tìm ta có việc? Nói đi, gặp phiền toái sao? Không phải, hỏi ngươi chút chuyện. Có phải ngươi cấu kết với Chu Hồng Ba không? Hạ Hổ Vưu sửng sốt một chút, rất nhanh bèn trả lời, không có, thế nhưng trước đó Đại Hà Phủ cùng một số thiên tài đã đạt thành hiệp nghị, dù giết người Liệp Thiên Các, phàm là những ai cầm tới Liệp Thiên Bản đều có thể tuyên bố nhiệm vụ đánh giết người Hạ gia, có phải ngươi đã biết được gì không? Tô Vũ thầm mắng một tiếng, quả nhiên. Ta đoán ngay mà. Chu Hồng Ba tuyệt đối không có can đảm thông đồng với Liệp Thiên Các, đi giết Hạ gia thái tử ngay tại địa bàn Hạ gia, bằng không một khi Liệp Thiên Các bán gã thì gã liền xong đời. Tô Vũ biết chuyện có chút không thích hợp, sự thật chứng minh, Tô Vũ vẫn rất có đầu óc. Đương nhiên, khoe khoang chuyện này thì cũng không cần. Tô Vũ lại hỏi, cho nên bây giờ ngươi ra ngoài thì bên người đều có cường giả thủ hộ. Đúng vậy. Có bao nhiêu? Ngươi hỏi rõ ràng như thế, chẳng lẽ ngươi muốn tới ám sát ta? Đừng nói ngươi là thành viên nhận nhiệm vụ của Liệp Thiên Các đó chứ. Hà Hổ Vư cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã đoán được một hai phần. Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên hỏi mình vấn đề này, có lẽ tiểu tử ấy là thành viên của Liệp Thiên Các, lần này cũng là theo chân Liệp Thiên Các về tới đây. Đáp đúng, thế nhưng không có thưởng. Hà Hổ Vư im lặng, rất nhanh truyền âm qua, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng tin tưởng toàn bộ thành viên Liệp Thiên Các, lần này Đại Hà Phủ cùng Đại Minh Phủ đã bắt được mấy người sống, đàn ép hỏi tin tức, thu mua chúng. Một khi thành công thì đối phương sẽ bị chúng ta sử dụng, dụ bắt các ngươi, vu oan Liệp Thiên Các các kiểu, chính ngươi đừng nhận nhiệm vụ lung tung. Ồ, Tô Vũ sửng sốt, nghĩ tới điều gì, hắn cấp tốc nói, ta hỏi ngươi, Đại Hà Phủ có bắt được Bạch Diện hoặc là trưởng lão nào không? Trưởng lão thì không có, nhưng bắt được hai tên Bạch Diện, giết một tên còn một tên thì đang ép hỏi tin tức. Hắn có nói danh hiệu của mình không? Không, thế nhưng nhanh thôi. Tô Vũ thất kinh, Đại Hà Phủ thật đúng là tốc độ kinh người. Người bị bắt sống kia không phải là kẻ dưới trướng mình chứ? Địa thập bát và huyền thập thất đều một mực không lên tiếng, địa thập bát còn đỡ, huyền thập thất rất ít nói chuyện, lẽ nào đã bị bắt? Không quá chắc chắn. Tô Vũ cũng không hỏi thêm, tránh lộ chuyện quá nhiều. Sau đó hắn lại nói, chỗ ngươi có ai lấy được điểm bản chưa? Không thì ta cho ngươi một phần, ngươi để ta tiếp chút nhiệm vụ, tỉ như đánh giết người nào đó, cho ta dương danh chút đỉnh. Dương danh? Hà Hổ Vưu trầm ngâm một hồi bèn truyền âm qua. Ngươi ở trong đó đúng không? Nói như vậy, giết người bình thường không chừng sẽ bị người ta biết chúng ta cấu kết. Ta hiểu ý của ngươi rồi. Thế này đi, ngươi cho ta một phần điểm bản. Thôi, không cần, ta sẽ tự nghĩ biện pháp đi kiếm, sau này ngươi giúp ta giết vài người, đều là ở Đại Hà Phủ, thậm chí là tướng lĩnh Hạ gia, ngươi giết cho ta thì sẽ không ai đoán được là chúng ta làm. Mẹ! Giết tướng lĩnh? Tô Vũ vội hỏi, ngươi đừng vì chèn ép phe đối lập mà thủ tiêu người nhà. Ngươi điên rồi đi. Nói nhảm. Hà Hổ Vương nhe răng trợn mắt, cảm thấy đau đầu, không phải người của mình, có kẻ là thám tử nằm vùng, có kẻ là vạn tộc giáo, thế nhưng chỉ chúng ta biết tình huống, một mực đang chờ thu lưới. Tại Đại Hà Phủ mà giết mấy vị tướng lĩnh thì rất nhanh có thể đuốt ngươi dương danh. Vậy được. Tô Vũ không nói gì thêm, Hà Hổ Vương lại hỏi, bây giờ ngươi đang ở Đại Hà Phủ sao? Ừ, ở đâu? Nhà ngươi. Đừng có đùa. Tô Vũ không đáp lại cậu, ta không đùa mà, ta đang ở ngay tại nhà ngươi, không tin thì thôi, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng là nhà ngươi, đúng không? Ta còn đang nhìn thấy ngươi đây nè. Mập mạp chết bầm, ra cửa lại mang theo cường giả, trong ngọc cảm ứng của Tô Vũ biểu hiện có hai vị Nhật Nguyệt âm thầm bảo hộ cậu ta, đúng là rất cẩn thận. Liên hệ với Hạ Hổ Vưu đó là điều nhất định. Đây là địa bàn Hạ gia, không câu thông một chút với cậu ta coi chừng lại hố chết chính mình. Trò chuyện với Hạ Hổ Vưu xong, rất nhanh, Tô Vũ trả lời lại Hoàng Cửu. Nhiệm vụ này không thể tiếp, Hà Hổ Vưu không dễ giết, huống chi Hà Hổ Vưu ở ngay tại Đại Hà Phủ, kẻ hạ nhiệm vụ này ắt không có lòng tốt, có lẽ muốn hố chết chúng ta. Hoàng Cửu, nếu ngươi không sợ chết thì cứ đi thử xem. Ta cũng không định nhận, ta muốn để ngươi nhận. Đây là lời Hoàng Cửu trả lời hắn, Tô Vũ nghĩ, vì những lời này, ta sẽ tìm cơ hội đánh chết ngươi. Ngươi cút luôn đi. Giết Chu Hồng Ba, thu hồi điểm bản, gã không có ý tốt đâu. Thích hợp sao? Có, Liệp Thiên Các cũng không phải không báo thù, hại chúng ta thì giết hết, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, nếu ngươi có thể tiếp xúc đến gã thì sẽ có thể giết gã. Được, ta nghe ngươi. Tô Vũ lấy mặt nạ xuống, không xen vào chuyện này nữa, giết không được thì kệ ngươi. Thế nhưng, Liệp Thiên Các nhất định phải làm ra chút động tĩnh mới được, bằng không mọi người sẽ không biết năng lực của chúng ta. Ta đây cũng là suy nghĩ vì Liệp Thiên Các thôi. Ngày hôm sau, Tô Vũ lại thu vào tin tức đến từ địa thập bát. Huyền Cửu, lại có nhiệm vụ. Một Sơn Hải thống lĩnh ở phủ quân Đại Hà Phủ muốn chúng ta ám sát mấy tên đối đầu của hắn, có Sơn Hải cũng có Lăng Vân, nhiệm vụ này tiếp nhận không? Đối phương có phải là mồi nhử không? Khó mà nói. Các ngươi ở đâu? Tìm cơ hội gặp mặt một lần, tụ hợp một thoáng, nếu trả thù lao phù hợp thì có thể suy tính một chút, trà xét chút tình huống cụ thể. Gặp mặt. Mấy vị Bạch Diện đều có chút lo lắng, chỉ sợ có người bị bắt, gặp mặt sẽ rất nguy hiểm. Gặp mặt lại nói, Đại Hà Phủ tương đối nguy hiểm, cá nhân khó mà hoàn thành một vài nhiệm vụ, tốt nhất là tụ tập lại, dĩ nhiên, không thấy mặt cũng không có việc gì, thế nhưng phải dò xét rõ ràng tình huống, một vị Sơn Hải thống lĩnh sẽ không dễ dàng phản bội. Cẩn thận đó cũng là bẫy rập. Ta biết. Mấy người lại cấp tốc câu thông, nhiệm vụ có tiếp hay không phải nhìn tình huống lại nói. Giết Hạ Hổ Vưu, tất cả mọi người đều kiên kỵ. Giáp phó tướng, thống lĩnh thì mọi người không kiên kỵ nhiều như vậy. Tô Vũ lại liên lạc với Hạ Hổ Vưu, hỏi thăm chút tình huống, đạt được đáp án đích thật là do cậu an bài thì không thành vấn đề, nói chung đừng giết lung tung, thật sự giết nhầm thì cũng tương đối phiền toái. Trở lại nhân cảnh ngày thứ năm, Bạch Tuấn Sinh còn ở lì trong Đại Hạ Phủ không chịu đi. Bạch Phong đánh Bạch Tuấn Sinh một trận, không làm gì được hắn thì cũng lười quản, vứt cái tên này xuống dưỡng tính viên rồi mặc kệ. Đương nhiên, diễn kịch mà thôi. Anh muốn cho Tô Vũ cơ hội lưu lại. Mà ngay trong đêm thứ năm, trong phủ thành Đại Hạ Phủ, một vị phủ quân phó tướng Sơn Hải bị người ám sát. Tin tức vừa truyền ra đã chấn động khắp nơi. Gần đây nhân cảnh rất loạn, người bị sát hại nhiều, tướng lĩnh cũng chết không ít, Trần Vĩnh cũng âm thầm đánh giết một ít. Thế nhưng lần này khác biệt. Lần này đối phương trực tiếp bị sát hại ngay trong phủ thành, hơn nữa còn là một vị tướng lĩnh của Đại Hạ Phủ, kẻ ám sát không phải Trần Vĩnh mà là Liệp Thiên Cát. Đúng vậy, Liệp Thiên Cát. Lần này Đại Hạ Phủ có chứng cứ rõ ràng cho thấy là Liệp Thiên Cát làm. Một vị bạch diện. Đối phương hết sức hung hăng càng quấy, giết người không nói, còn để lại ấn ký riêng, là hai chữ thật to, Huyền Cửu. Tiếng thông dụng. Liệp Thiên Cát Huyền Cửu giết người. To gan lớn mật, trong nội thành, ở địa bàn Hạ Gia lại cưỡng ép đánh giết một vị Sơn Hải cường giả, mà tên này trước đó cũng đã ra tay tại Nam Nguyên, giao thủ với một vị Nhật Nguyệt rồi cấp tốc bỏ chạy. Hắn chỉ mới nhập cảnh chưa được mấy ngày liền dám xông vào phủ thành Đại Hạ Phủ giết người. Vô pháp vô thiên. Ngày hôm ấy, Đại Hạ Phủ Long võ vệ xuất động, hơn 10 vị cường giả Sơn Hải và mấy vị Nhật Nguyệt khí tức tràn ngập cả phủ, điều tra khắp nơi. Huyền Cửu không chết thì uy nghiêm Đại Hạ Phủ còn đâu. Tô Vũ đã về tới trụ sở. Rất yên tĩnh. Một vị Sơn Hải tam trọng mà thôi, năng lực ẩn thân của hắn rất mạnh, ở nội thành kẻ duy nhất có hy vọng phát hiện Tô Vũ đại khái chỉ có một, Vạn Thiên Thánh. Kết quả, vị này lại đang giả điếc giả mù. Từ đó, Tô Vũ một kiếm liền kết liễu đối phương. Việc rất nhỏ mà thôi. Nhưng mà lần này đã triệt để khiến tên tuổi Huyền Cửu vang dội. Trong phòng, Tô Vũ đang tập trung lắng nghe. Phòng cách vách có người cả giận mắng, vô pháp vô thiên, Long võ vệ hiện tại thật là phế vật. Thế mà để tên Huyền Cửu kia giết người trong phủ thành Đại Hạ Phủ, uy nghiêm của chúng ta mất sạch rồi. Không giết Huyền Cửu thì không được, tên kia hôm nay dám giết Sơn Hải tướng lĩnh, có lẽ ngày mai liền dám giết những người khác. Nhất định phải tìm ra hắn, giết hắn, kéo đến hố vạn tộc rồi chặt đầu thì chúng. Trong học phủ, các học viên và chấp giáo đều lòng đầy căm phẫn. Đại Hạ Phủ trước kia có biết bao mãnh liệt, hiện tại thì hay rồi, càng ngày càng yếu ớt. Bị người đến bắt nạt. Tướng quân mà cũng bị giết. Trên chiến trường chết trận thì thôi đi, nhưng bị người ám sát ngay địa bàn nhà mình thì không được, đám gia hỏa Liệp Thiên Các nhất định phải chết để đền tội. Hàng loạt cường giả bị điều động ra ngoài. Trong Văn Minh học phủ, mấy vị các lão cũng đều bị huy động xuất trận. Không chỉ như thế. Ngay tại lúc các học viên lòng đầy căm phẫn, trước cửa phòng của Nguyên Khánh Đông, một vị tướng lĩnh Đại Hạ Phủ Long võ vệ trầm giọng nói, Nguyên Phủ Trưởng, lần này còn mời Phủ Trưởng ra ngoài điều tra một phen, Nhật Nguyệt trong phủ không nhiều, rất nhiều vị đều đi theo Hạ Hầu gia rồi. Hồ Tổng Quản muốn Phủ Trưởng ra ngoài giúp đỡ lục soát điều tra hành tung của Huyền Cửu. Trong phòng, Nguyên Khánh Đông nhíu mày, nửa ngày sau mới lên tiếng, ở trong học phủ còn rất nhiều học viên, các lão đã ra ngoài, ta mà đi nữa thì học phủ sẽ không an toàn. Có Bạch lão ở đây thì sẽ không có chuyện gì đâu, Bạch lão bây giờ là cường giả mạnh nhất Đại Hạ Phủ ta. Chính là đầu Bạch Long kia. Nguyên Khánh Đông thầm mắng một tiếng, để cho ta đi điều tra sao? Nghe nói thực lực Huyền Cửu không yếu, trước đó hắn còn giao thủ với Nhật Nguyệt tại Nam Nguyên mà cũng không rơi vào thế hạ phong, tên này quá nguy hiểm. Ta. Không chờ gã cự tuyệt, vị tướng lĩnh nọ đã trầm giọng nói, Phủ Trưởng đại nhân, đây là mệnh lệnh. Quân lệnh. Ăn lộc của vua, vậy phải ra sức vì Đại Hạ Phủ, nguy nan trước mắt, chẳng lẽ Phủ Trưởng định trái lệnh? Ta. Bất đắc dĩ. Nguyên Khánh Đông thầm mắng, các ngươi muốn hại chết ta sao? Dù sao ta cũng không phải là người của các ngươi, chết thì chết thôi. Có đúng không? Mắng thì mắng, nhiệm vụ thì vẫn phải lĩnh nhận. Vi phạm quân lệnh, gã cũng không dám gánh trách nhiệm này, sẽ bị chém đầu không chừng, quân lệnh của Đại Hạ Phủ không phải chuyện đùa. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ xuất phát điều tra. Hôm nay tiếp lệnh liền phải chấp hành. Nguyên đại nhân xin hãy phụ trách điều tra khu vực phòng thủ Bắc Bộ Đại Hạ Phủ, ba phương khác sẽ có những người khác điều tra. Ta biết rồi. Nguyên Khánh Đông hùng hùng hổ hổ trong lòng, mẹ nó, hổ ta đúng không? Phương Bắc. Phương Bắc có nguy hiểm không? Không biết, thế nhưng gã luôn cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm. Mà sau khi Nguyên Khánh Đông rời đi không lâu, Tô Vũ còn đang tu luyện, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm Vạn Thiên Thánh, đi giết Nguyên Khánh Đông đi, dĩ nhiên là không nên giết chết gã, làm gã bị thương phải cầu viện cầu tác cảnh là đủ. Khiến cho gã cảm thụ nguy cơ tử vong, buộc gã phải dẫn tới càng nhiều cường giả cầu tác cảnh càng tốt. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Ta là do ngài nuôi sao? Ngài hạ nhiệm vụ cho ta rồi có đưa tiền thù lao không? Không trả tiền mà còn hạ nhiệm vụ. Đánh trọng thương Nguyên Khánh Đông. Đây không phải là nhiệm vụ nhỏ, đối phương là một vị Nhật Nguyệt cảnh, độ khó cực lớn. Hơn nữa gã còn là hậu duệ vô địch, có vô số thủ đoạn bảo mệnh. Dẫn dụ cường giả cầu tác cảnh đến. Lòng Tô Vũ khẽ động, Vạn Thiên Thánh đây là muốn triệt để quấy vũng nước đục rồi. Ngay khi Nguyên Khánh Đông rời đi không lâu, Vạn Thiên Thánh cũng an bài xong việc. Bên chỗ Tô Vũ, Địa Thập Bát bỗng nhiên đưa tin đến, Huyền Cửu, có nhiệm vụ lớn, có tiếp hay không? Nói, đánh giết Nguyên Khánh Đông, phó phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Nhật Nguyệt Nhất Trọng, cháu của Đại Nguyên Vương. Người nào ra nhiệm vụ, cho cái giá gì? Ngô Nguyệt Hoa, cho chúng ta 10 viên địa đan, mặt khác còn có một thanh địa binh, một bộ thiên giai công pháp của nhân tộc. Tô Vũ sửng sốt, Ngô Nguyệt Hoa. Địa Thập Bát, ngươi nhập thành rồi à, ngươi làm thế nào tiếp xúc đến Ngô Nguyệt Hoa? Không phải, ta gặp Ngô Kỳ, ta cho nàng một phần điểm bản, thông qua nàng mới liên hệ đến chỗ bà ta. Địa Thập Bát, ngươi cứ im ỉm không lên tiếng, thế mà tiếp xúc được đến đại nhân vật rồi. Tô Vũ treo gẹo một câu, rất nhanh liền nói, cự tuyệt. Nhiệm vụ này quá lớn, giết Nhật Nguyệt Nhất Trọng chứ không phải đằng không. Không tiếp. Huyền Cửu, ngươi có thể chiến Nhật Nguyệt mà, chỉ cần chúng ta phối hợp lại với nhau. Im miệng, đây là hậu duệ của Đại Nguyên Vương, phụ thân hắn còn là con út của Đại Nguyên Vương, một trong bát đại gia chủ cầu tác cảnh. Nhiệm vụ này không có cách nào tiếp, quá nguy hiểm. Địa Thập Bát không hài lòng lắm, Huyền Cửu, không thì có thể hỏi chấp pháp giả, Nguyên Khánh Đông chỉ là hậu duệ đời thứ ba, nếu cái này cũng không tiếp, đường dây bên chỗ Ngô gia sau này có thể sẽ đứt đoạn. Địa Thập Bát, việc ở Đại Hà Phủ do ta quyết định. Nhưng mà, ngươi khỏi phải kiên trì, ta sẽ hỏi ý Thái Nhất, thế nhưng nếu muốn ta đi, ta sẽ không tiếp. Giết hậu duệ của một vị vô địch lại còn là Nhật Nguyệt cảnh rất nguy hiểm, ta không muốn vì một nhiệm vụ mà mất mạng. Dứt lời, Tô Vũ không tiếp tục để ý tới tên kia, mau chóng đưa tin cho Thái Nhất. Chấp pháp giả, Đại Hà Phủ vừa nhận được một nhiệm vụ, Địa Thập Bát nhận lệnh đánh giết Nguyên Khánh Đông, nhiệm vụ này ta không muốn tiếp, thế nhưng người tuyên bố nhiệm vụ là Ngô gia của Đại Hà Phủ, có nhận hay không? Thái Nhất đã sớm thu vào tin tức, rất nhanh liền đáp, tiếp, Nguyên Khánh Đông chết, Đại Hà Phủ sẽ triệt để hỗn loạn. Một mình ta vô lực giết gã. Không sao, ta sẽ đích thân đến hiệp trợ ngươi. Thái Nhất muốn tới à, lòng Tô Vũ khẽ động, Thái Nhất là Nhật Nguyệt Ngũ Lục Trọng, nếu tên này mà tới. Giết Nguyên Khánh Đông thì đó là 10 phần chắc chín. Mấu chốt là Vạn Thiên Thánh không muốn giết Nguyên Khánh Đông, chừa gã một đường sống để gã kêu gọi viện binh. Được rồi, mặc kệ cái này. Hắn báo trước cho Vạn Thiên Thánh một tiếng là được. Nếu chấp pháp giả đã nói như vậy thì nhiệm vụ này liên tiếp, thế nhưng ta cảm thấy vẫn quá mức nguy hiểm, một khi chọc giận Đại Nguyên Vương. Đó chính là phiền phức ngập trời. Không sao, hiện tại vô địch các tộc đều tới gần Đông Liệt Cốc, những vô địch đó nhất thời sẽ không về được. Huống chi nhất mạch của Nguyên Khánh Đông không được vô địch coi trọng, khác với Hạ Hổ Vương. Hình như cảm giác đã nói lộ ra cái gì. Mà Tô Vũ cũng không hỏi nhiều, mọi người giả bộ như không có chuyện gì, rõ ràng tin tức ám sát Hạ Hổ Vương trước đó đối phương có biết đến. Trầm mặc một hồi, Thái Nhất bèn nói, ta sẽ đích thân đi qua, Huyền Cửu, ngươi làm việc không tệ, hiện tại Đại Hà Phủ cũng biết đến tên Liệp Thiên Cát. Gần đây tốc độ phát bản tại Đại Hà Phủ cũng nhanh, đã dần dần đem một vài nhân vật quan trọng của Đại Hà Phủ vào hệ thống rồi. Đa tạ chấp pháp giả tán dương. Là do ngươi làm tốt. Huyền Cửu, nếu lần này ngươi quản lý thành công, quay trở Chư Thiên chiến trường, ngươi sẽ có hy vọng tấn cấp trưởng lão. Chấp pháp giả chớ đùa, ta mới là Sơn Hải Cửu Trọng thôi. Giả kẻ yếu, cũng giả làm kẻ mạnh. Ta mới chỉ là Sơn Hải Cửu Trọng, dĩ nhiên, khả năng cũng là Nhật Nguyệt, dù gì các ngươi cũng không biết cụ thể cảnh giới của ta là gì. Câu thông với Thái Nhất rất nhanh bèn kết thúc. Nhiệm vụ này đã được tiếp nhận. Tô Vũ cười cười, Vạn Thiên Thánh cũng không ít thủ đoạn, Ngô Nguyệt Hoa lấy được điểm bản, nói như vậy, hai vị này cũng có liên hệ. Như vậy là không được. Ngô Nguyệt Hoa không phải sư nương của ta sao? Chẳng lẽ bà ấy thay lòng? Tô Vũ thầm nghĩ liệu có nên nói cho Liễu lão sư một tiếng hay không, quá nguy hiểm, thực ra bề ngoài lão Vạn vẫn có chút tiểu soái, lại mạnh mẽ hơn Liễu Văn Ngạn nhiều. Ngô Nguyệt Hoa sẽ không thay lòng đổi dạ thật đó chứ? Phức tạp, lần sau gặp Liễu lão sư phải nói cho ngài ấy biết một tiếng, để ngài ấy cẩn thận phòng lão Vạn. Nữ nhân a, vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Nhìn đi, người trêu chọc nhiều lại còn phải đề phòng người ta thay lòng đổi dạ. bởi vì Thải Nhất muốn đích thân tới nên còn cần thời gian. Tô Vũ cũng không chút hoang mang, đơn giản truyền đạt tin tức một thoáng, rồi hẹn hai ngày sau mọi người xác định địa điểm tụ họp. Không chỉ Tô Vũ mà mấy vị bạch diện khác đều muốn lộ diện, gặp mặt Thải Nhất một lần. Rõ ràng là nghiệp vụ ở Đại Hà Phủ rất được coi trọng, vị này cũng tự mình chạy đến trợ trận. Bằng không nếu là đại phủ bình thường thì vị này chưa chắc sẽ đi. Thải Nhất không phải trưởng lão, thế nhưng là chấp pháp giả, cấp trên trực tiếp mà bộ trưởng Huyền Bộ lệ thuộc. Vị này tự mình tới, nói ra thì còn có ý nghĩa hơn cả so với trưởng lão đến. Trọng đại tới nỗi Tô Vũ đều muốn suy xét xem liệu có thể thủ tiêu luôn hay không. Đã hẹn thời gian, tạm thời còn chưa xác định địa điểm, chờ Thải Nhất tự mình chỉ định, mà Tô Vũ thì tranh thủ tiếp tục tu luyện, tiếp tục đúc thân. 59 đúc cũng là chuyện của mấy ngày nay. Hắn đã đem tin tức phản hồi cho Vạn Thiên Thánh, ông an bài thế nào thì Tô Vũ không biết, thế nhưng Vạn Thiên Thánh có ý là không để cho Nguyên Khánh Đông chết, ông không cho phép thì Thải Nhất tới cũng vô dụng. Tô Vũ chỉ cần tới góp mặt, phơi bày một ít chiến lực mạnh mẽ là đủ. Đương nhiên, vì để phòng ngừa vạn nhất, Tô Vũ cũng phải cẩn thận một chút. Vạn Thiên Thánh tương đối hố người. Thân thể hắn hiện giờ là 58 đúc, lực lượng khiếu huyệt cũng đạt đến mức độ 45 vạn khiếu, cộng thêm dương khiếu nữa thì cũng đạt tới khoảng 50 vạn. Thực lực này mà không thông phệ tinh huyết thì chưa hẳn đã có thể bắt được Nguyên Khánh Đông. Dù sao đối phương cũng là vô địch hậu duệ, không phải Nhật Nguyệt Nhất Trọng bình thường, đại khái sẽ không yếu như vậy. Nhật Nguyệt Nhất Trọng, yếu một chút thì cũng phải có lực lượng tầm 30 vạn khiếu. Mạnh một chút thì 40-50 vạn là lẽ thường. Hiện tại có thể coi như Tô Vũ là người mạnh mẽ trong nhóm Nhật Nguyệt Nhất Trọng, thế nhưng so với đỉnh cấp Nhật Nguyệt Nhất Trọng thì vẫn còn có chút chênh lệch. Thần ma Nhật Nguyệt cấp cao nhất cũng có thể đạt đến mức độ 60-70 vạn khiếu, dĩ nhiên, đây là không tính đám ma đa na. Tô Vũ cảm thấy thực lực của mình vẫn còn yếu kém nên không ngừng chuyên tâm tu luyện. Thiên địa huyền quang cũng tiêu hao rất nhanh. Một khi 59 đúc hoàn thành, thực lực hắn lại sẽ tăng lên một đoạn dài. Hiện tại, mỗi một lần đúc thân hoàn thành, Tô Vũ đều có thể tăng lên lực lượng tầm 4-5 vạn khiếu, cường độ tăng trưởng này có thể nói là lớn đến đáng sợ. Lại qua thêm 2 ngày, Tô Vũ lặng lẽ trốn khỏi phủ thành Đại Hà Phủ. Thải Nhất đã gửi tới tin tức tụ họp tại Bắc Phong Thành. Mà Nguyên Khánh Đông cách nơi này cũng không xa. Bốn vị bạch diện của Đại Hà Phủ đều muốn đi, còn về phần vị bạch diện bị Hạ Gia bắt đi đại khái không phải người dưới trướng Tô Vũ, bằng không, hẳn là sẽ có chút dị thường. Hạ Hổ Vưu nói đối phương còn chưa mở miệng, nếu là người của hắn bị bắt và khai báo thì khẳng định cậu sẽ báo tin cho Tô Vũ ngay. Đây là chỗ tốt của gián điệp hai mang, tin tức đều có thể biết trước. Biết tin của Liệp Thiên Cát, cũng biết về Đại Hà Phủ. Tô Vũ cũng không quá để ý về nhiệm vụ lần này, dù sao tính nguy hiểm không lớn. Ở bên ngoài Bắc Phong Thành quan sát một hồi lâu, Tô Vũ mới đi về địa điểm chỉ định. Cùng lúc đó, mấy vị bạch diện cũng đều đang hướng về phía định trước. Địa điểm tụ hợp phụ cận một sườn núi nhỏ. Thải Nhất đã tới trước, y chưa vội lộ diện mà là ẩn núp tại nơi này. Y cũng phải đề phòng một chút, dự phòng đám bạch diện kia phản bội, dẫn đến y bị bắt giết. Nhân cảnh còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng nhiều. Những ngày qua Liệp Thiên Các không ngừng tổn thất bạch diện, còn có trưởng lão tử vong, khiến các vị bạch diện cùng trưởng lão khác đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đại Hà Phủ còn đỡ, Đại Tần Phủ bên kia còn chẳng thể gặp được ai. Quân quản bên kia, muốn vào thành mà mang áo choàng thì sau một khắc liền bị Đại Tần Phủ chém. Thế nên mấy vị bạch diện ở Đại Tần Phủ đến bây giờ đều không dám tiếp xúc với bất luận một người nào. 36 phủ, hiện tại mở rộng nghiệp vụ không được mấy nơi, bằng không Thải Nhất cũng sẽ không coi trọng Đại Hà Phủ như vậy. Thải Nhất đang ngồi chờ, Tô Vũ cũng vậy. Không chỉ hắn mà những bạch diện khác cũng đang ngồi chờ. Dạng trạng thái này duy trì một quãng thời gian dài, hồi lâu sau, Tô Vũ mới thấy trong kênh mặt nạ có người lên tiếng, mọi người còn chưa tới sao? Không ai lên tiếng. Mọi người đã hiểu. Chúng ta đều đến. Thế nhưng không ai dám ra. Đến nhân cảnh, tất cả mọi người đều sợ, sợ có người phản bội, sợ có người hạ độc thủ. Huyền Cửu, ngươi là lão đại, ngươi còn chưa tới à? Hoàng Cửu lên tiếng. Tô Vũ thầm mắng, mẹ nó, cái tên này mấy lần gây chuyện, chờ đấy, không sớm thì muộn ta sẽ thủ tiêu ngươi. Hoàng Cửu, ngươi tới địa điểm chỉ định trước đi, ta đứng đầu bên phía Đại Hà Phủ, ngươi phải nghe mệnh lệnh. Lần này đến phiên Hoàng Cửu mắng chửi ngươi. Dựa vào cái gì mà ta phải đi trước? Nguy hiểm lắm. Mọi người lại chờ đợi một lúc, sau một khắc, một thân ảnh hiện lên ở nơi xa, Thải Nhất rất bất đắc dĩ, má nó, còn không ra nữa thì không xong rồi. Đại Hà Phủ có thể cấp tốc mở rộng nghiệp vụ, không có ai là kẻ dễ vọng động. Bốn bạch diện ai, cũng gian dảo giống như quỷ. Đều đi ra đi. Thải Nhất lên tiếng, làm ầm ĩ cái gì chứ, thời gian bị các ngươi làm trễ nải rồi kìa. Một lát sau, bốn vị bạch diện gần như đồng thời xuất hiện. mọi người đều mang mặt nạ nên cũng không quá xấu hổ. Tô Vũ lên tiếng đầu tiên, gặp qua chấp pháp giả, vừa rồi trên đường có chút vật cản. Ta cũng vậy, trên đường có Long võ vệ đang tuần tra, ta phải tránh đi một thoáng. Ta cũng thế. Thải Nhất im lặng, mẹ nó, đừng kiếm cớ, bọn gia hỏa này đúng là đều không có tâm gì hết. Tất cả câm miệng. Thải Nhất lạnh lùng nói, Huyền Cửu, Đại Hà Phủ là nơi mở rộng nghiệp vụ đầu tiên, người nói trước đi, người thoát khỏi vây bắt thế nào? Tô Vũ bình tĩnh trả lời, ta vừa tới thì đã đến phụ cận Nam Nguyên, giao thủ một chiêu cùng thống lĩnh Long võ vệ xong bèn cấp tốc rút đi, đối phương không truy sát, về sau ta tìm địa phương ẩn giấu. Tiếp đó thì ở gần Tinh Lạc Sơn gặp đường để Bạch Tuấn Sinh của Bạch Phong, chuyện sau này thì mọi người đều biết. Hoàng Cửu, ngươi thì sao? Vận khí ta tốt, rơi xuống vùng hoang dã nên không ai quản ta, ta tự tìm một địa phương nấp đi, sau này ngụy trang vào một thương đội mới biết chút tình huống. Ta thì rơi xuống trong núi lớn, bên kia không người. Ta rơi vào sông, có người thấy được, ta giết tên kia rồi trốn đi. Bốn vị bạch diện chỉ có quỷ tích của Tô Vũ là rõ ràng nhất, mà điều hắn nói thì rất nhiều người đều biết. Thải Nhất không hỏi thêm nữa mà là nhìn về phía Tô Vũ, Huyền Cửu, người quá trương dương. Tô Vũ u lãnh đáp, mới đến, không trương dương chẳng lẽ chui rút làm chuột. Ta thấy Đại Hà Phủ rối bời, loạn cục đã định, một khi di tích Nam Nguyên bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bùng nổ đại loạn, chẳng lẽ lúc này chúng ta còn muốn ngủ đông chờ cơ hội? Cơ hội không phải đưa tới cửa, mà là tự mình chế tạo. Chấp pháp giả, người không hiểu đâu, làm kẻ khai thác mà không to gan thì sao có thể khai thác thị trường. Huyền Bộ am hiểu nhất về buôn bán, chấp pháp giả có lẽ ở chấp pháp bộ lâu, nghiệp vụ không tinh thông. Hắn trực tiếp đáp trả một câu, Thải Nhất cũng không sinh khí, bình tĩnh đáp, có lẽ ngươi nói đúng, nghiệp vụ ở Đại Hà Phủ thì ta không muốn xen vào, thế nhưng... thế này sẽ rất nguy hiểm, bốn người các ngươi cũng chỉ là sơn hải cảnh. Cho nên... Tô Vũ cười nhạt, còn hy vọng chấp pháp giả có thể điều thêm nhiều cường giả tới, những tên kia rút trong phủ nhỏ thì làm được gì? Đại Hà Phủ mới là cơ hội, mấy ngày nay nghiệp vụ của chúng ta nhiều đến nỗi khiến cho người ta giận sôi, không thể không cự tuyệt hàng loạt nhiệm vụ, làm hỏng thanh danh, nếu có đầy đủ bạch diện ở đây thì chúng ta hoàn toàn có khả năng tiếp nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Ta sẽ cân nhắc xin phía trên. Thải Nhất gật đầu, rồi lại bảo, trước không nói cái này, tìm một chỗ bàn chuyện nhiệm vụ sắp tới đi. Y nhanh chóng rời đi. Mấy người còn lại cũng cấp tốc bắt kịp. Tô Vũ thấy y phi hành cực nhanh, vả lại còn có mục đích, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, xem ra là đã sớm tới. Cái tên này cũng rất cẩn thận. Ngọc Cảm ứng thử dò xét một thoáng, Nhật Nguyệt Ngũ Trọng, rất mạnh mẽ. Bất quá nếu Tô Vũ thôn phệ tinh huyết rồi thật sự toàn lực ứng phó, thì cũng chưa chắc đã sợ y, cho nên hắn cũng không cần quá lo lắng. Huống chi, nơi đây còn là nhân cảnh. Ở đây hắn có chỗ dựa. Phi hành một quãng thời gian, rất nhanh họ dừng lại ở một thôn xóm trong núi, nơi này còn có dấu vết người tồn tại, Thải Nhất trực tiếp hạ xuống, rơi xuống một tiểu viện. Các thôn dân cũng không phát hiện bọn họ, trong đám yếu nhất cũng là sơn hải cho nên không dễ bị phát hiện như vậy. Rất nhanh, bọn họ tiến vào sân nhỏ. Bên trong có người. Lòng Tô Vũ khẽ động, không bao lâu sau có một vị lão nhân đi ra, nhìn thấy người tới thì cũng không kinh ngạc, vội vàng không người chào hỏi, Đông Các Hôi Diện gặp qua mấy vị đại nhân. Người của Đông Các. Hai các Đông Tây phụ trách dò xét tiểu giới, rõ ràng cái tên này cũng là một thành viên Liệp Thiên Các chuyên thu thập tình báo, thực lực không mạnh, chỉ là vạn thạch cảnh, chính là loại hôi diện yếu nhất. Đương nhiên, quá mạnh thì sẽ không thích hợp, tại giả ngoại sơn thôn, vạn thạch cũng xem là không tệ rồi. Thải Nhất gật đầu một cái, không nhiều lời mà mang mấy người vào nhà. Lão nhân kia đuổi theo sau, cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt lão đây đều là đại nhân vật. Vào phòng, Thải Nhất trực tiếp ngồi xuống, bốn vị bạch diện đứng thẳng hai bên. Lão nhân nơm nớp lo sợ đứng ở giữa chờ đợi mệnh lệnh. Thải Nhất trầm mặt một hồi, mở miệng hỏi, phụ cận có Long võ vệ tuần tra không? Không, chỉ có phủ quân tuần tra, thế nhưng rất ít. Con đường, thời gian, địa điểm, số lượng, thực lực đều báo cáo rõ ràng một lượt cho ta. Vâng. Rất nhanh, lão nhân kia thuật lại tình báo đã thu thập. Thải Nhất nghe một hồi thì khẽ gật đầu, lại nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành không? Đại nhân cứ phân phó. Ngươi hãy vờ như vô tình lộ ra cho một vị thôn dân rằng phụ cận có người đeo mặt nạ trắng xuất hiện, ngươi hãy tỏ ra cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng người kia sẽ hiểu, sẽ không khoa trương mà là đi mật báo, dạng người như thế ở trong thôn có không? Có. Ngươi có thể làm cho đối phương không chút nghi ngờ mà tin tưởng ngươi không? Có thể. Thải Nhất gật đầu, cười nói, nếu ngươi làm được, nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ giúp ngươi bước vào đằng không. Đa tạ đại nhân. Lão nhân cực kỳ vui mừng. Đứng ở bên cạnh, Tô Vũ cũng không để ý, nhân tộc có ngàn vạn loại người, đừng hy vọng tất cả nhân tộc đều là người tốt, kẻ kể cả chính hắn cũng không định làm người tốt. Huống chi, không phải hắn cũng đang ở trong đám bạch diện sao? Ý của Thải Nhất, hắn đã hiểu. Để thôn dân đi mật báo, dẫn dụ Nguyên Khánh Đông tới. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn mở miệng, đại nhân, dẫn vị kia tới sao? Sẽ không đánh cỏ động rắn chứ? Không bằng trực tiếp đi tập kích còn hơn. Thải Nhất cười đáp, không, làm vậy không an toàn. Phải biết đây là nhân cảnh, một khi Nhật Nguyệt bùng nổ chiến đấu thì rất dễ bị cảm ứng được, quá gần một số đại thành thì sẽ dễ bị phát giác, có người tới cứu viện thì vô cùng phiền toái. Vậy đối phương có thể cảnh giác hay không? Thải Nhất không cho là đúng, ai lại đi hoài nghi một thôn dân? Huống chi, Nhật Nguyệt có khả năng cảm ứng, vài suy nghĩ của kẻ dưới đằng không giấu giếm không nổi đối phương, đổi thành ngươi, ngươi sẽ hoài nghi à? Tô Vũ nói thẳng, có, bởi vì quá trùng hợp. Ta muốn tìm người, đối phương liền xuất hiện rồi tình cờ bị phát hiện, vừa vặn lại có thôn dân tìm mình để mật báo, đương nhiên ta sẽ hoài nghi. Thải Nhất không phản bác được. Đó là do ngươi mắc bệnh đa nghi quá nặng. Không phải trực tiếp đi tìm gã mật báo, phụ cận có phủ quân, thế nhưng ta biết bây giờ khu vực Bắc Phong đều do gã tuần tra, cuối cùng, tin tức sẽ báo lên tới bên đó, gã nhất định sẽ triệu kiến thôn dân này, không phải trực tiếp đi báo đâu. Vậy thì sẽ có rất nhiều người khác biết, một khi dẫn xuất kẻ mạnh hơn, đại nhân có khả năng ứng đối sao? Hỗn đảng. Thải Nhất hết sức cạn lời, dĩ nhiên, Huyền Cửu lo lắng không phải không có lý, y đành phải nhẫn nại trả lời, hiện tại Đại Hà Phủ không có nhiều Nhật Nguyệt. Lỡ là bẫy thì làm sao bây giờ? Thải Nhất có chút tức giận, nếu đã lo lắng như vậy mà ngươi còn dám cả gan làm loạn, sát lục tướng lĩnh ngay trong thành. Tô Vũ bình tĩnh đáp, đó là do ta chắc chắn, ta không làm chuyện không nắm chắc. Lần này ta lại không có tự tin, ta từng gặp rất nhiều hậu duệ vô địch, ta còn chứng kiến qua hậu duệ vô địch cầm trong tay thần phù vô địch, cái kia cực kỳ phiền toái. Gã là hậu duệ của vô địch, ta tự nhiên lo lắng điều này, đại nhân là Nhật Nguyệt cảnh, chúng ta thì không phải, đại nhân có khả năng chạy trốn, chúng ta thì không thể. Nhiệm vụ này ta vốn không muốn nhận. Tô Vũ nhìn về phía một vị bạch diện, mở miệng nói, địa thập bát, đây là do ngươi nhận nhiệm vụ. Ngô Nguyệt Hoa kia ta cũng đã thử tìm hiểu, bà ta cùng Liễu Văn Ngạn của đa thần văn hệ có quan hệ không rõ, cùng Hạ Gia cũng rất thân mật. Một khi là bẫy rập, ta có lý do hoài nghi ngươi cùng Hạ Gia có phải là đã đạt thành nhất trí gì hay không? Huyền Cửu, ngươi chớ ngậm máu phun người. Địa thập bát cả giận mắng, ta nhận nhiệm vụ cũng là vì nghiệp vụ, là vì ngươi nói muốn tiếp nhiều nhiệm vụ, khai hỏa thanh danh. Tô Vũ trầm giọng nói, vậy được, ta nói chuyện thì cứ nói xấu trước, lần này địa thập bát làm tiên phong đi. Dựa vào cái gì, ta chỉ là Sơn Hải thất trọng, đối phương là Nhật Nguyệt. Địa thập bát tức giận. Hoàng Cửu xen vào, Huyền Cửu, địa thập bát cũng là vì nhiệm vụ, vì muốn phân bộ ở Đại Hà Phủ thêm cường đại, càng có danh tiếng, không cần thiết phải hoài nghi lẫn nhau. Tô Vũ đạm mạc đáp, nói thật, ta thích độc hành hơn. Làm nhiệm vụ với các ngươi khiến ta luôn phải ôm lòng đề phòng các ngươi phản bội. Hết sức phiền toái. Tín nhiệm cũng cần thời gian thành lập, hiện tại ta không có bất luận tín nhiệm gì với các ngươi, ta còn lo lắng trong các ngươi liệu có ai là nhân tộc hay không kìa. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thải Nhất, đại nhân, ta có thể xem xét tư liệu bạch diện dưới trướng của ta được không? Cái này thì không được. Thải Nhất cự tuyệt ngay, đây là thứ chỉ có trưởng lão mà họ trực thuộc mới có thể xem xét, nếu lần này trưởng lão của họ không nói gì, cũng không cự tuyệt điều động thì ta cảm thấy vấn đề hẳn không lớn. Hy vọng là thế. Tô Vũ vừa ăn cướp vừa la làng, còn lo rào đón trước sau, bởi vì nhiệm vụ này 8-9 phần 10 sẽ thất bại, có lẽ còn sẽ chết người. Hắn cũng không muốn đổi nồi đâu. Huyền Cửu ta đã sớm nói nhiệm vụ này không nên tiếp, các ngươi cứ nhất định phải nhận về mình, sắp tới mà có thất bại thì cũng là do các ngươi phế vật, các ngươi không có năng lực. Không liên quan gì đến ta. Tô Vũ lại nói, đã như vậy thì ta đây nghe lệnh. Kỳ thật một mình đại nhân đã có thể bắt lại vị kia, không cần chúng ta hỗ trợ, điều chúng ta có thể làm chính là giúp đỡ kết thúc công việc thôi. Không, nhiệm vụ của các ngươi hết sức gian khổ. Thải Nhất nói thẳng, ta sẽ không xuất hiện ngay từ đầu, một khi đối phương phát giác được mối nguy sẽ chạy rất nhanh hoặc là liên hệ những cường giả khác, các ngươi cần dây dưa bọn hắn một hồi thì ta mới có thể xuất hiện, trước đó thì ta sẽ không ở gần khu vực chiến đấu. An tĩnh. Tô Vũ ra vẻ kinh hãi, đại nhân, ngươi bảo chúng ta cuốn lấy một vị hậu duệ của vô địch, còn là Nhật Nguyệt cảnh. Huyền Cửu, ngươi có thực lực này, phải biết thống lĩnh ám vệ Long Võ vệ cũng là cường giả, không phải kẻ yếu, nếu ngươi đã có thể ngăn cản đối phương thì cũng có thể cuốn lấy Nguyên Khánh Đông chốc lát. Tô Vũ hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới hỏi, đây là mệnh lệnh của đại nhân hay là kiến nghị? Kiến nghị. Thải Nhất đáp ngay, ngươi là cư dân cổ thành, lần này nhiệm vụ hoàn thành thì ngươi có khả năng thu hoạch ngoài định mức 100 liệp thiên điểm, hối đoái chút thiên nguyên khí, giải quyết ảnh hưởng của tử khí. 100 điểm, 10 phần thiên nguyên khí, không tính là ít. Tô Vũ rơi vào trầm tư, lần trước hắn làm ra nhiều công trạng như vậy mà cũng chỉ lấy được 80 điểm ban thưởng. Đương nhiên, bây giờ đang ở nhân cảnh, ban thưởng đều gấp 10 lần trước đó. Tô Vũ lại nói, vậy khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, trừ cái đó ra, ta còn muốn lấy một phần 10 thứ mà Ngô Nguyệt Hoa cung cấp, ít nhất là như vậy thì ta mới nhận nhiệm vụ. Được. Nhiệm vụ ám sát, người chấp hành vốn có thể thu về một nửa ban thưởng, Liệp Thiên Các rút ra một nửa. Đương nhiên, lần này người chủ yếu chấp hành không phải Tô Vũ, mà là Thải Nhất, cho nên Tô Vũ lấy một phần 10 đã tính không ít. Sau đó Thải Nhất lại bổ sung thêm, các ngươi đều có thể lấy một phần 10, ta lấy một nửa, còn lại sẽ thành tài chính chung, trực tiếp để phân bộ Đại Hà Phủ trưởng khống, có thể tùy các ngươi dùng. Điều kiện này hết sức ưu đãi, lần này Liệp Thiên Các không lấy phần nào. Vài vị bạch diện liếc nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Việc bọn họ phải làm chỉ là dây dưa một hồi, mà Huyền Cửu có thể đối kháng Nhật Nguyệt. Chuyện Huyền Cửu có phải Nhật Nguyệt hay không thì mọi người nhìn không thấu, cái này không trọng yếu, hắn có thể đối kháng là được. Có Nhật Nguyệt ngũ trọng Thải Nhất ở đây, muốn giết Nguyên Khánh Đông sẽ không thành vấn đề. Nhiệm vụ tiếp nhận, Tô Vũ cũng mặc kệ cái khác, hắn nhìn về phía lão nhân kia dặn dò, dùng sự đa nghi của Nhật Nguyệt, có thể đối phương sẽ đích thân tới đây tìm ngươi, một khi gọi ngươi đến, có lẽ ngươi liền bại lộ. Lão nhân hơi biến sắc. Thải Nhất không lên tiếng, giống như y không ý thức được điểm này. Tô Vũ tiếp tục nói, còn nữa, nơi đây là giữa sườn núi, tầm mắt khoáng đạt, Huyền Cửu ta có ngốc thì cũng sẽ không lộ ra chân tướng ở chỗ này. Thải Nhất tiếp tục yên lặng, lời hắn nói hệt như đang mắng y. Tô Vũ nói, ngươi nói cho ta biết, phụ cận còn có thôn trang sâu hơn không? Trong thôn có kẻ nào tham tiện nghi mà nhân duyên lại không tốt, có thể nắm bắt ít tin tức bên ngoài. Mà gần thôn trang tốt nhất có địa điểm thích hợp để ẩn núp. Lão nhân tỏ vẻ khâm phục, đại nhân cao minh, đúng là có, bất quá tình huống cụ thể thì thuộc hạ còn cần thời gian tìm hiểu, đại nhân cho thuộc hạ chút thời gian, thuộc hạ sẽ nhanh chóng cho đại nhân đáp án cụ thể. Tô Vũ gật đầu, Huyền Thập Thất, người đi theo lão ấy đi, chú ý an toàn, cấp tốc hồi báo. Vâng. Huyền Thập Thất cũng bội phục, nói thật thì bọn họ đều không cảm thấy có vấn đề gì với lời sắp xếp của Thải Nhất trước đó. Hiện tại ngẫm lại mới thấy đúng là lỗ thủng thật nhiều. Rất dễ dàng bại lộ. Nếu đối phương triệu kiến lão nhân chuyển đạt tin tức thì phải làm sao bây giờ? Còn nữa, thôn trang này chính xác là không đủ che giấu, không đủ đi sâu, mà nếu quá bí ẩn thì xếp thám tử ở đây không có ích gì, bởi vì sẽ không dò xét được gì hết. Mà vào lúc này, Thải Nhất đã cấp tốc hồi báo tất cả những chuyện ở đây, bao gồm cả đối thoại của mọi người truyền về thông qua mặt nạ. Rất nhanh, y nhận được hồi đáp từ chấp pháp trưởng lão. Chú ý kỹ càng Huyền Cửu, cân nhắc chu toàn có thể gia tăng cơ hội sống của mọi người, xem lại thực lực của hắn, mặt khác, một khi gặp được nguy hiểm thì ưu tiên bảo hộ Huyền Cửu rời đi. Vâng. Thải Nhất đáp lại một câu, y tiếp tục ghi chép mỗi tiếng nói cử động của mọi người. Đây cũng là điều chấp pháp giả cần làm, còn chuyện Tô Vũ chỉ ra lỗ thủng trong âm mưu của y thì y không để ý, y không phải là người chuyên môn phụ trách việc ám sát, đối với nghiệp vụ cụ thể không rõ lắm cũng là lẽ thường. Ám sát, đây là sở trường của hai lầu Nam Bắc. Huyền Bộ chỉ phụ trách buôn bán, mà y thì phụ trách chấp pháp. Không bao lâu sau, lão nhân cùng Huyền Thập Thất đã trở về. Lão nhân báo cáo. Trong núi sâu quả thực còn có thôn trang tồn tại. Trong đó có vị thôn trưởng làm người hẹp hòi tham tài, có con trai đương chức ở phủ quân, có thể đem tin tức báo lên trên mà sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, vả lại tên kia cũng hiểu được chút ít tình hình ngoài núi. Tô Vũ hiểu rõ. Rất nhanh, họ liền quyết định chọn đối phương làm người phát hiện một chút dấu vết Liệp Thiên Các để lại, sau đó chuyển cáo cho con trai mình, cuối cùng dẫn tới tài nguyên Khánh Đông. Còn việc có thể dẫn tới hay không thì phải nói sau. Tô Vũ cảm thấy khả năng là có thể dẫn tới, thế nhưng chưa chắc chỉ có một người, với tính tình của Nguyên Khánh Đông, gã sẽ vì bắt người Liệp Thiên Các mà đơn độc mạo hiểm ư, nói vậy là đã đánh giá quá cao gã rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không quan tâm những chuyện đó, Nguyên Khánh Đông sống hay chết, hắn đều không để ý, tra thiếu bù lỗ hổng, là một vị Huyền Cửu tài giỏi, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của hắn. Dĩ nhiên, Tô Vũ cũng nêu ra điểm này. Đám hậu duệ vô địch mặc dù tự cao tự đại thế nhưng cũng tham sống sợ chết. Ta từng giao thủ cùng Nhật Nguyệt rồi, tên kia chưa chắc đã dám một mình tới tìm chúng ta. Có lẽ sẽ âm thầm mang theo Nhật Nguyệt khác, hoặc là dứt khoát thông báo cho người mạnh hơn tới viện trợ. Tô Vũ nhắc nhở, Thải Nhất đại nhân xin hãy suy nghĩ thêm, nếu chuyện xảy ra biến cố, chúng ta sẽ nhanh chóng rút lui, không cần thiết vì gã mà tổn thất bốn vị bạch diện. Được. Thải Nhất gật đầu đáp, nhiệm vụ lần này sẽ do Huyền Cửu ngươi chủ đạo và an bài, ta phụ trách giết người là được, mặt khác hết thảy đều nghe theo ngươi. Tô Vũ hiện tại được đánh giá là một kẻ sắp xếp kế hoạch tài giỏi. Trong mắt bọn họ thì hắn làm việc cẩn thận, có cách bảo mệnh tốt, để hắn chủ đạo thì mọi người cũng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Tô Vũ không khách khí, cấp tốc nói, trên đại thể kế hoạch sẽ là như thế, làm chút điều chỉnh thích hợp là được. để tên thôn trưởng kia phát hiện cũng không thể quá lộ liễu, bằng không, một vị bạch diện không có tính cảnh giác như vậy thì quá mức ngu xuẩn. Huống chi đối phương cũng rất khó che giấu được ta, nếu để ta phát hiện thì ta đã thủ tiêu lão rồi. Cho nên tốt nhất là để lão thông qua một chút manh mối, tự phán đoán ra là ta đang ở phụ cận, chứ không phải trực tiếp nhìn thấy ta. Bên cạnh đó, nên có người cung cấp tình báo về các vị Nhật Nguyệt khác của Đại Hạ Phủ, bao gồm cả hành tung, chiến lực. Tô Vũ lại phân phó một hồi, dặn dò vài câu, sau đó hắn chốt lại, còn một điểm cuối cùng, bắt đầu từ giờ trở đi, tốt nhất các vị hãy luôn đi theo ta, hy vọng sẽ không có người nào lén lút truyền âm ra ngoài. Nghe Huyền Cử Thải Nhất lên tiếng, mấy người khác cũng không có gì phản bác. Tô Vũ âm thầm biểu môi, thật sự là muốn bán các ngươi, thôi được rồi, không đáng tiền, chỉ có mỗi một tên Nhật Nguyệt Ngũ Trọng và ba tên Sơn Hải, bán không được cao giá, vừa mạo hiểm mà vừa không có lời. Nếu hiện tại có mấy vị trưởng lão tới, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách bán sạch đám này. Kế hoạch rất nhanh đã bắt đầu tiến hành. Trong một sơn thôn nhỏ bé nào đó, thôn trưởng béo ú vô tình cảm nhận được chút nguyên khí gần sống, tựa như có cường giả tu luyện sinh ra. Đương nhiên, ban đầu thôn trưởng không hề để ý, nhưng không bao lâu sau gã thấy trong nước suối cũng xen lẫn chút nguyên khí hết sức mỏng manh, người thường sẽ không cảm giác được, vị thôn trưởng này có kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã ý thức được cái gì. Sâu trong núi lớn ở đầu nguồn con suối có lẽ có cường giả đang tu luyện, cho nên nguyên khí mới bị lan vào. Nguyên khí ở ngọn núi này cũng không phong phú. Dưới tình huống bình thường sẽ không có người tới tu luyện, vả lại còn là cường giả. Lập tức, thôn trưởng béo ý thức được vấn đề, cư dân của Đại Hạ Phủ cho dù là sơn dân thì cũng có mấy phần ý thức nguy cơ, kẻ tránh trong núi tu luyện kia không phải vạn tộc giáo thì chính là Liệp Thiên Các gần đây cực kỳ trương dương. Dù sao 8-9 phần 10 không phải người tốt là được rồi. Người tốt, ai lại đi trốn ở địa phương cứt chim cũng không có này mà tu luyện. Dù lão đoán sai thì cũng không phạm pháp, Đại Hạ Phủ cổ vũ mọi người báo cáo vị trí vạn tộc giáo. Đúng thì đều có ban thưởng công huân, báo cáo sai cùng lắm thì coi như hiểu lầm một trận mà thôi. Thế là vị trưởng thôn này căn bản không đi vào núi sâu dò xét, mà đã trực tiếp ra khỏi thôn, đi tìm nhi tử trong phủ quân để báo tin. Trong núi sâu, Hoàng Cửu nhanh chóng trở về, thán phục cảm khái, Huyền Cửu, tuyệt quá. Làm sao ngươi biết lão sẽ trực tiếp đi tìm con trai báo cáo? Nói nhảm, bởi vì lão tử là người Đại Hà Phủ. Dĩ nhiên ta hiểu rất rõ thói quen của mấy đại gia đại mụ này. Phát hiện dị thường, cảm giác có thể đánh thắng thì nhất định sẽ dẫn người tới giết ngươi, giết vạn tộc giáo chúng sẽ có ban thưởng, tất cả mọi người đều nguyện ý giết, cho nên mới nói Đại Hạ Phủ đều là sát phôi. Cảm giác đánh không thắng thì dĩ nhiên phải đi tìm người có thể đánh thắng tới. Cho nên người ta chắc chắn sẽ đi tìm nhi tử báo lại, đây là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, hắn không thể trả lời Hoàng Cửu như vậy, Tô Vũ đạm mạc đáp, đó là bởi vì các ngươi còn chưa tìm hiểu kỹ nhân cảnh, tìm hiểu thêm một chút, ngụy trang thành thân phận gì thì làm tốt việc dán vào thân phận đó. Vài vị bạch diện đều không nói gì, người nói sao thì nghe vậy đi. Mà ở trong Bắc Phong Thành, rất nhanh, phủ quân đã thu vào tin tức, gần đây Đại Hạ Phủ đều đang lùng bắt Huyền Cửu, cho nên bất kỳ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào cũng đều khiến cường giả phủ quân quan tâm. Không bao lâu sau, một vị cường giả Lăng Vân Cảnh tự mình chạy tới thôn trang nhỏ dò xét. Y không chủ quan tới gần, vị này cũng chỉ ở lại trong thôn trang nhỏ một đêm, cảm thụ nguyên khí gần sóng mỏng manh khó mà phát giác, lại nếm thử nước suối, nửa ngày sau mới đưa ra kết luận. Đối phương có nguyên khí chất lượng rất cao. Có lẽ là đại năng Sơn Hải ẩn giấu ở phụ cận gần đây. Lập tức, đối phương liền nghĩ đến Huyền Cửu, thế là vị Lăng Vân này vội rút lui chứ không đi dò xét, đem tin tức tiếp tục báo lên trên. Tin tức về vị cường giả Sơn Hải hư hư thực thực cứ thế đã xuất hiện lên cao tầng phủ quân Bắc Phong Thành. Một tới hai đi, không đến một ngày, Nguyên Khánh Đông ở Bắc Phong Thành đã thu được tình báo. Nghe thấy tình báo, Nguyên Khánh Đông cạn lời, khó hiểu chất vấn. Người cũng không thấy mà các ngươi liền báo cho ta đó có thể là Huyền Cửu. Chỉ dựa vào một chút nguyên khí gần sống. Có lẽ trong núi có yêu vật tu luyện, có lẽ là nguyên khí tự nhiên gần sống, chính các ngươi không đi thăm dò mà lập tức đi tìm ta. Vị tướng lĩnh phủ quân tới báo cáo nghi mặt nói, Nguyên phủ trưởng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi đó thật sự là Huyền Cửu, chúng ta tùy tiện tới gần thì sẽ đánh rắn động cỏ. Dù không phải, phủ trưởng đi dò xét một lần thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Tại Đại Hà Phủ gặp được loại sự tình này thì nhất định phải đề cao lòng cảnh giác, không thể để cho kẻ địch chạy thoát. Nguyên Khánh Đông thầm mắng trong lòng. Chuyện bé cỏn con mà cũng phải hồi báo cho mình. Người còn chưa thấy, chỉ dựa vào chút nguyên khí gần sống do một thôn dân hồi báo thế mà đã đến phiền một vị Nhật Nguyệt như gã, người cho Nhật Nguyệt như ta là chân chạy vặt sao? Im lặng. Phiền muộn. Đại Hà Phủ chó má. Gã căn bản không muốn đi tìm người, tìm phiền toái cho mình làm gì? Thế nhưng bị vị tướng lĩnh này nhìn chằm chằm, gã cũng đành bó tay, nửa ngày sau mới nói, vậy không bằng các ngươi đi trước dò xét một phen, nếu thật sự có vấn đề. Đại nhân, nếu đối phương là huyền cửu thật thì ngoại trừ đại nhân, không ai có thể là đối thủ của hắn, tặng đầu người cho hắn thì không nói, một khi để đối phương phát hiện rồi trốn chạy, vậy thì chúng ta liền vô phương tìm ra hắn. Nguyên Khánh Đông tức giận nói, nhưng đâu thể chuyện nhỏ gì cũng để ta đi thăm dò. Nếu mỗi lần đều vì chút chuyện nhỏ mà Nhật Nguyệt liền xúc động, vậy thì... Đại nhân, đây là trong cuộc chiến, không phải lúc bình thường. Huyền cửu giết Sơn Hải thống lĩnh của Đại Hạ phủ ta, hắn nhất định phải chết, kính mời đại nhân chớ làm hỏng việc quân cơ. Đệt. Nguyên Khánh Đông thầm mắng, ngươi chỉ là một tên Sơn Hải mà cũng dám tới uy hiếp ta. Lòng gã cực kỳ buồn bực, Nguyên Khánh Đông lạnh lùng nói, được rồi, ta sẽ bớt thời gian đi xem thử. Còn mời đại nhân mau lên đường. Mặt khác, cũng thỉnh đại nhân cẩn thận, tên huyền cửu kia có thể cùng Nhật Nguyệt giao thủ rồi đào thoát, chiến lực cường đại, nếu đại nhân phát hiện đối phương thì có thể đưa tin cho Long Võ Vệ, mời cường giả Long Võ Vệ tham dự vây giết. Nguyên Khánh Đông thầm hừ lạnh, nói nhảm, thật sự gặp phải thì đương nhiên ta sẽ không liều mạng đi giết người, ta cũng không phải sát phôi Đại Hà phủ. Long Võ Vệ có thể đi giết là tốt nhất. Có đi thì gã cũng chỉ kéo dài công việc, làm bộ làm dáng là được. Dưới sự thúc giục của tướng lĩnh phủ quân, Nguyên Khánh Đông bất đắc dĩ động thân. Đương nhiên, gã cũng hết sức cảnh giác. Đầu tiên gã đến phủ quân tra hỏi thôn trưởng Béo một lượt, lại hỏi ý vị Lăng Vân Cảnh đã đi dò xét trước đó, còn phục dụng một chút nước suối được đem về, quả thực thấy được là trong nước có nguyên khí mỏng manh tồn tại, hiện tại cũng đã sắp tràn lan. Hết sức mỏng manh, nói thật, Nguyên Khánh Đông không phát giác ra có cái gì không ổn. Trong nước có chút nguyên khí thì thế nào? Hiếm thấy vô cùng. Nhưng mà chẳng lẽ trong nước không mang theo nguyên khí nào sao? Đúng vậy, Nguyên Khánh Đông không biết. Gã đi đâu gặp phải nước thì ở đó cũng đều mang nguyên khí, không phải là gã không có kinh nghiệm sinh tồn ở giả ngoại, gã từng đi chư thiên chiến trường rồi, mấu chốt là nước ở chư thiên chiến trường cũng có nguyên khí. Chỉ có kẻ chân chính ở tầng dưới chót mới có thể hiểu thật ra trong nước không hề có nguyên khí, hoặc là nói rất rất ít, trừ phi là nước tại địa phương có nguyên khí phong phú. Vùng hoang dã, nhất là hoang dã của nhân cảnh thì nguyên khí hết sức mỏng manh. Điểm này, Nguyên Khánh Đông vốn sinh ra và lớn lên tại Cầu Tá Cảnh, xuất nhập đại phủ, xuất nhập bí cảnh, đi qua chư thiên chiến trường, đi qua ba vùng biển lớn, đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Bởi vì những nơi mà gã lui tới đều luôn có nguyên khí. Lịch luyện cũng tốt, tu luyện cũng vậy, chỗ không có nguyên khí thì đến đó làm gì? Dù cho tại hoang dã sát lục yêu tộc thì đó cũng là nơi có nguyên khí. Mang theo một chút xem thường cùng với một chút cảnh giác, cuối cùng gã vẫn phải lên đường. Bên ngoài núi lớn, Nguyên Khánh Đông thu liễm khí tức, không vội vã vào núi mà là bồi hồi bên ngoài một hồi, cố gắng cảm ứng một phen. Rất nhanh, gã lấy ra một quả ngọc phù, đem ngọc phù thả vào trên không. Dò xét một hồi, gã khẽ nhíu mày. Nguyên khí thật sự là có chút hỗn tạp, đây là do có người tu luyện ở đây. Thật đúng là tại đây ư, Nguyên Khánh Đông nhíu mày, thầm mắng một tiếng, xui xẻo. Tại sao lại bị ta gặp phải vậy? Huyền cửu có thể chiến Nhật Nguyệt, cảnh giới không rõ, có lẽ hắn cũng là Nhật Nguyệt cảnh. Nguyên Khánh Đông rơi vào trầm tư, phải đi vào dò xét sao? Không đi, Đại Hà phủ sẽ không tìm ta gây sự chứ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyên Khánh Đông lóe sáng, rất nhanh gã lấy truyền âm phù gửi tin đi, rất có khả năng Huyền cửu đang trốn ở nơi này, cần cường giả tiếp viện. Không bao lâu sau có tin tức truyền đến, ở tại chỗ chờ, Kỷ Hồng thừa trưởng sẽ tới ngay. Nguyên Khánh Đông thở dài một hơi. Vậy thì tốt, Kỷ Hồng mặc dù đột phá Nhật Nguyệt chưa lâu, nhưng hình như Kỷ Hồng đã lên đến Nhật Nguyệt nhị trọng. Có Kỷ Hồng tại đây thì mình sẽ không cần quá lo lắng. Có Nhật Nguyệt đi theo, hai vị Nhật Nguyệt sẽ an toàn hơn nhiều. Nguyên Khánh Đông trông coi ở bên ngoài chứ không tiến vào trong. Trong núi lớn, mấy vị bạch diện cũng đang chờ đợi ở trong sơn động. Tô Vũ buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu truyền tin, Thải Nhất đại nhân, nếu Nguyên Khánh Đông tới thì hy vọng đại nhân nhanh chóng có mặt. Dĩ nhiên. Thải Nhất hồi đáp một câu. Không bao lâu sau, Thải Nhất đang ở ngoài núi thu vào một tin tức tình báo đến từ Hai Cát. Đại nhân, hình như Đại Hà phủ có dị động, thừa trưởng của Dục Cường thừa Kỷ Hồng vừa mới rời khỏi Dục Cường thừa. Kỷ Hồng? Thải Nhất nhíu mày, chẳng lẽ bị Huyền Cửu đoán trúng rồi, tên Nguyên Khánh Đông kia thật sự tham sống sợ chết nên gọi người đến giúp. Nếu là vậy thì đúng là cạn lời. Ngươi đã là một vị Nhật Nguyệt, còn là hậu duệ của vô địch, lá gan lại nhỏ như vậy sao? Kỷ Hồng có khả năng đã tiến nhập Nhật Nguyệt nhị trọng. Thêm một tên Nguyên Khánh Đông nữa thì cũng không sợ. Đương nhiên, đám Huyền Cửu xem như mồi nhử sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Thải Nhất suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không cải biến kế hoạch và cũng không nhắc nhở. Nếu có thể thuận thế giải quyết luôn Kỷ Hồng. Gần đây có người đặt đơn tới cho Liệp Thiên Các, không phải là phân bộ mà là trực tiếp giao nhiệm vụ từ tổng bộ, giết Kỷ Hồng, hình như còn ban thưởng vô cùng lớn. Thải Nhất cấp tốc tra xét tư liệu, rất nhanh y đã tra được tin tức liên quan tới Kỷ Hồng. Trăm giọt huyền hoàng dịch. lòng Thải Nhất khẽ động, không nghĩ ban thưởng lại nhiều như vậy, trước đó y còn không để ý, đơn hàng này cũng vừa hạ không bao lâu, là từ tổng bộ bên kia truyền đến. Kỷ Hồng đã trêu chọc kẻ thù nào vậy? Thế thì nhất định phải giết. Y là Nhật Nguyệt ngũ trọng, giết một tên Nhật Nguyệt nhị trọng có lẽ sẽ không khó. Bất quá, y vẫn phải cẩn thận một chút, rất nhanh, y đưa tin nói, Hắc Nhất, tới giúp ta một tay, ta có chuyện, ra tay một lần ta sẽ thiếu ân tình của ngươi. Qua một hồi, Hắc Nhất đáp lời, ở đâu? Đại Hà Phủ, phụ cận Bắc Phong Thành, cẩn thận một chút. Được, Thải Nhất, có cá lớn mắc câu, à sau này sẽ nói cho ngươi. Ừ, Tô Vũ không biết lúc này hai bên đều đang triệu tập cường giả chạy đến, một ngọn núi vô danh nho nhỏ, trừ bỏ bọn hắn thì rất nhanh sẽ có thêm bốn vị Nhật Nguyệt hội tụ ở chỗ này. Cùng lúc đó, Tu Tâm Các, Vạn Thiên Thánh cười khẽ, vẫn là Tô Vũ dùng tốt. Kỷ Hồng đã chạy đi, Liệp Thiên Các có lẽ sẽ xúc động càng nhiều nhân thủ, Tiêu Điểm vẫn nên mau trở lại Đại Hà Phủ mới phải, ở chỗ khác làm cái quái gì, phải thu hút hết cường giả Liệp Thiên Các tới bên này mới được. Nếu có hơn 10 vị Nhật Nguyệt tới vậy thì vui rồi. Dùng cái chết của bọn gia hỏa này làm màn khai mạc thì quá tốt. Vạn Thiên Thánh thì thầm một hồi, còn về phần Tô Vũ. Không chết được, người xấu trường mệnh, tên kia nào có dễ chết như vậy? Vạn Thiên Thánh lại ngâm nga một đoạn tiểu khúc. Ông đang ngại Đại Hà Phủ không đủ náo nhiệt, sau lần này, kéo thêm chút Nhật Nguyệt của cầu tá cảnh, lại thêm một ít cường giả Liệp Thiên Các và những thế lực khác, tốt nhất Nhật Nguyệt ở Đại Hà Phủ hãy mau đột phá số lượng 100. 50 năm không động thủ, các ngươi toàn cho ta giết mấy tên tôm cá nhãi nhép, quá uổng công ta ngủ đông lâu như vậy. Kỷ Hồng lần nữa thì thầm một thoáng, Vạn Thiên Thánh cười khẽ. Trăm dọc Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch lấy ra để trao giải thưởng, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Trong một ngọn núi lớn vô danh, thần văn chữ kiếp của Tô Vũ hơi nhảy lên, Tô Vũ bất động thanh sắc, đây là muốn nói rằng có nguy hiểm sao? Nguyên Khánh Đông đến rồi. Hắn đi ra khỏi sơn động, phía sau, Địa Thập Bát mở miệng ngay, đừng đi loạn, cẩn thận bị người ta phục sát. Không sao. Tô Vũ đáp qua loa một câu, chính các ngươi cẩn thận bị giết thì đúng hơn, muốn tập kích giết ta đâu có đơn giản như vậy. Đi ra khỏi sơn động, Tô Vũ nhìn chung quanh một lần, hắn chỉ cảm thấy không khí đều có chút ngưng trệ. Không biết liệu đây có phải là ảo giác của hắn không? Hắn đang nghĩ ngợi, trong lòng hơi động, sau một khắc vội quát to, lui. Dứt lời, hắn tan biến tại chỗ ngay lập tức. Trong sơn động, ba vị bạch diện khác không nói hai lời, có người xông phá vách tường, trong nháy mắt đã bay trên trời, có người chui xuống đất, có người thì bay ra cửa động. Mà vào thời khắc này, một đại ấn từ trên trời rơi xuống. Oanh! Tiếng vang thật lớn truyền ra, ngọn núi nhỏ trực tiếp bị oanh tạc chia năm xẻ bảy. Trong hư không, Kỷ Hồng xuất hiện. Kỷ Hồng hào hứng hô lên, thật sự là tại đây. Còn không chỉ một tên. Nguyên phủ trưởng, đừng chậm trễ thời gian, bắt sống không được thì cứ giết sạch. Một bên khác, Nguyên Khánh Đông khẽ gật đầu, lấy tay vỗ xuống dưới mặt đất. Oanh! Lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại địa bị đập rạn nứt, dưới mặt đất, một vị bạch diện thổ huyết, tiếp tục lặn xuống chứ không dám dừng lại. Không phải một vị Nhật Nguyệt. Thế mà có tới hai vị. Toàn bộ sườn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tô Vũ đang chạy trốn cũng thầm mắng một tiếng. Hai tên Nhật Nguyệt tới. Quá hố. Được rồi, lẽ ra hắn nên đoán được mới phải, có điều Vạn Thiên Thánh lại hố hắn, thế mà ông ta không nhắc nhở gì. Một ấn Kỷ Hồng vừa mới nện xuống kia, nếu hắn không cảm ứng được mà trực tiếp bị đập chết tươi thì phải làm sao bây giờ? Hắn còn đang nghĩ ngợi, trước mắt, một vầng bán nguyệt hiển hiện. Tô Vũ mới chỉ thấy hoa mắt thì nửa vầng trăng kia đã tức thì tấn công về phía hắn. Tô Vũ đấm ra một quyền, nguyên khí bạo liệt, hư không bốn phía chấn động, ầm ầm một tiếng, nửa vầng trăng vỡ vụn. Hửm! Lúc này, Kỷ Hồng trên không trung hơi có chút ngoài ý muốn, Huyền Cửu. Đây chính là Huyền Cửu nổi danh sao? Quả là có ít năng lực, thế mà lại có thể kích phá công kích của y, Nguyên phủ trưởng, người đi bắt những người khác đi, ta sẽ giết hắn. Tô. Nguyên Khánh Đông chỉ ước gì như thế, gã nhẹ nhàng thở ra, tên Huyền Cửu này giao cho ngươi đi, ta đối phó với những người khác là được. Còn may mà ta xin viện trợ, Đại Hà Phủ đã phái một vị Nhật Nguyệt tới, bằng không nếu chỉ mình ta đến đây thì đúng là chưa hẳn có thể làm gì nổi Huyền Cửu. Quả nhiên, ta đã nói là nguy hiểm mà. Đại chiến trong nháy mắt bèn bùng nổ. Mà Tô Vũ thì quát lên một tiếng lớn, đừng chạy phân tán, tập hợp đối kháng gã mới vừa vào Nhật Nguyệt nhất trọng, mau hợp lại ngăn địch. Dứt lời, ba vị bạch diện đã nhanh nhẩu tụ tập chung một chỗ. Dê! Yeah. Ba vị bạch diện đều là sơn hải cao trọng, thực lực cũng không yếu, lúc này ba vị bạch diện các hiển thần thông. Hoàng Cửu đâm ra một kiếm, Địa Thập Bát nâng đại sơn ném về phía Nguyên Khánh Đông, Huyền Thập Thất trốn vào hư không, sợi tơ lít nha lít nhít trong suốt phản phất đã đem hư không bao trùm, bao bọc lấy đối thủ. Ba vị cường giả Sơn Hải lúc này đã chặn Nguyên Khánh Đông được trong tích tắc ngắn ngủi. Mà phía Tô Vũ bên này lại có một chiếc đại ấn đập tới. Dùng ấn nện người thế này Tô Vũ đã từng gặp qua, đây là con dấu của Thừ trưởng Dục Cường Thừ Kỷ Hồng, nện người vẫn rất lợi hại. Tô Vũ không bại lộ thần văn, toàn bộ đều chỉ nhờ vào thân thể. Hắn đấm ra một quyền. Bịch một tiếng vang dội, con dấu bay ngược, nắm tay Tô Vũ cũng toát ra huyết dịch. Thân thể không kém. Kỷ Hồng cười tán dương một câu, tiếp tục ném ra một ấn, mà Tô Vũ thì bạo hống một tiếng, sau một khắc, khí tức của hắn cực kỳ cường hãn, một cổ tử khí thẩm thấu phóng ra, đấm tới một quyền. Kỷ Hồng hơi biến sắc, con dấu bao trùm rớt xuống. Chỉ thoáng chốc sau nó bị tử khí ăn mòn xì xèo rung động. Cư dân cổ thành. Kỷ Hồng hơi kinh ngạc, Huyền Cửu lại có thể là cư dân cổ thành, cư dân tới nhân cảnh, lá gan thật là lớn, không sợ chết sao. Tuy họ bị tử khí ăn mòn thế nhưng cũng có điểm tốt, tỉ như đấm ra một quyền, tử khí này cũng rất mãnh liệt, người bình thường sẽ không chịu nổi bị tử khí ăn mòn như vậy. Oanh. Lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ đấm một quyền đánh bay con dấu, lạnh lùng nói, Kỷ Hồng. Nguyên Khánh Đông. Hà tất đuổi tận giết tuyệt, nếu hai vị nguyện ý nắm tay làm hòa, ta có thể mời hai vị gia nhập Liệp Thiên Các, thậm chí xin vị trí bạch diện cho hai vị. Ô Kỷ Hồng cười nhạt, sau một khắc, con dấu hóa thành trường kiếm, tiêu xạ hư không đánh về phía Tô Vũ. Tô Vũ cũng không biết rốt cuộc đối phương là Văn Minh Sư hay là chiến giả, dù sao thì Kỷ Hồng cũng mang đến cho hắn cảm giác hơi giống Văn Minh Sư. Hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì một thoáng. Mà ba vị bạch diện lúc này đã bị Nguyên Khánh Đông đánh cho liên tục bại lui. Nguyên Khánh Đông nói thế nào cũng là hậu duệ vô địch, còn là Nhật Nguyệt Cảnh, là Văn Minh Sư. Lúc này, một viên thần văn chữ đoạn đã làm đứt gãy hết thảy, đứt gãy đại sơn của Địa Thập Bát, đứt gãy sợi tơ của Huyền Thập Thất và cả kiếm của Hoàng Cửu. Nguyên Khánh Đông cười lạnh, ba tên bạch diện Sơn Hải mà thôi, thế mà cũng muốn cùng mình đấu. Lần này may là vận khí gã không tệ, bắt được bốn tên bạch diện, Kỷ Hồng đối phó với Huyền Cửu hẳn cũng không có vấn đề gì à, may mắn không phải chỉ một mình gã tới. Gã lại lần nữa vui mừng vì chính mình tính toán quá anh minh. Khi gã còn đang nghĩ ngợi, bên kia, Tô Vũ gào thét một tiếng, lúc này hắn đang bị con dấu hóa thành trường kiếm quay quanh, trên thân bị đâm ra từng vết rách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt chợt bộc phát ra ánh lửa. Ông! Ánh lửa mãnh liệt bắn ra, phần thiên liệt địa. Hỏa đồng nhất tộc. Kỷ Hồng nhận ra thiên phú kỹ của bộ tộc này, hơi hơi lui lại một thoáng, sau một khắc, hư không nơi mà y đang đứng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Hư không bị đốt nứt ra. Rất mạnh. Mà ba vị bạch diện khác cũng âm thầm kinh hãi, lúc bấy giờ họ cũng coi như mới biết được lai lịch của Huyền Cửu. Hỏa đồng tộc xếp hạng không cao ở vạn tộc, trong tộc cũng không có vô địch tòa trấn, thế nhưng lại có nhiều vị Nhật Nguyệt. Không nghĩ tới Huyền Cửu mạnh như vậy, nếu hắn không ở Liệp Thiên Các thì khả năng hắn sẽ là cao tầng của hỏa đồng tộc. Tô Vũ không rảnh quan tâm những chuyện đó, Huyền Cửu lúc trước vốn là hỏa đồng tộc. Ai biết có bao nhiêu người biết thân phận của hắn. Trước tiên cứ ngụy trang thành đối phương đã rồi lại nói. Trong mắt hắn, ánh lửa cường hãn đốt cháy hết thảy. Tô Vũ cũng không định liều mạng, Thải Nhất sắp đến rồi. Ngăn chặn một lát là được. Mà lúc này Thải Nhất cũng đang cấp tốc chạy đến, y cảm ứng một phen, xem ra bốn phía không có những người khác mà chỉ có hai vị Nhật Nguyệt nhân tộc. Một mặt y hơi kinh ngạc với thực lực của Huyền Cửu, ngay cả Kỷ Hồng cũng không thể trong thời gian ngắn bắt lại đối phương. Một mặt khác y cũng vui vẻ thay chính mình, lần này có vẻ như y có thể kiếm một khoản lớn rồi. Thải Nhất trốn vào hư không, thu liễm khí tức, âm thầm đánh lén về hướng Kỷ Hồng. Kỷ Hồng còn đang dây dưa với Tô Vũ, y cũng kinh ngạc trước thực lực của Tô Vũ, vừa định bùng nổ để bắt đối phương thì đột nhiên trong lòng y giật mình, cấp tốc độn không, thân ảnh tiêu tán. Phập một tiếng, dù cho y độn không với tốc độ cực nhanh, phía sau lưng vẫn bị một thanh tiểu kiếm đâm xuyên. Đại nhân! Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, người đến rồi là được, còn về Kỷ Hồng. Vạn Thiên Thánh đã biết tình huống, chắc sẽ không có việc gì đâu. Thải Nhất phân phó, người đi đối phó với Nguyên Khánh Đông, ta xử lý Kỷ Hồng xong sẽ qua đó giúp ngươi. Vâng. Đánh Nguyên Khánh Đông. Ta thích. Ngươi cứ chơi với Kỷ Hồng đi. Tô Vũ không nói hai lời, nhanh chóng bay về phía gã họ Nguyên kia. Mà Nguyên Khánh Đông lúc này đã cảm nhận được uy hiếp kịch liệt, ba vị bạch diện bị gã đánh cho vết thương chồng chất, mắt thấy lập tức liền có thể bắt giết bọn chúng nhưng gã vẫn lựa chọn rời đi. Bởi vì lại có thêm một tên rất mạnh tới. Có lẽ ngay từ đầu đây vốn là bẫy rập, đáng chết, gã may mắn vì đã mang theo Kỷ Hồng, bằng không nếu chỉ có một mình gã thì không phải là đã xong đời. Gã quay người muốn trốn chạy, đúng vào thời khắc này, bên ngoài cơ thể gã có một viên thần văn bùng nổ. Oanh! Tô Vũ độn không đấm ra một quyền, Nguyên Khánh Đông bay ngược, thế nhưng không thụ thương, bên ngoài cơ thể bị thần văn ngăn cản, một viên thần văn có tính phòng ngự đã hiển hiện. Nguyên Khánh Đông hừ lạnh một tiếng, liếc qua Thải Nhất cùng Kỷ Hồng đang đánh giết nơi xa, gã cũng không có tâm tư ở lại lâu, nhìn lại Huyền Cửu bỗng nhiên đánh tới, ánh mắt gã chớp động, mà giờ khắc này Tô Vũ bỗng nhiên thấy hoa mắt. Huyễn cảnh. Tô Vũ không quá mức sợ hãi, khí huyết bùng nổ cường hãn, ầm ầm xông phá huyễn cảnh, quát, vây giết gã. Ba vị bạch diện thù thương cũng không nhiều lời, từ những phương hướng khác cấp tốc tới gần Nguyên Khánh Đông. Nguyên Khánh Đông vừa muốn rời khỏi, phía sau Tô Vũ lại đấm ra một quyền, oanh tạc khiến cho hư không bạo động. Nguyên Khánh Đông thầm mắng. Tên chiến giả này rất mạnh. Nghiêm túc mà nói thì hắn còn mạnh hơn một bậc so với gã, hỏa đồng tộc chỉ là tiểu tộc nhưng thực lực cũng không yếu, đây là tiến nhập nhật nguyệt nhất trọng hay đã là nhị trọng. Có mặt nạ che lấp, hơi thở đối phương rất khó phân biệt, ngay cả gã cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Vũ mặc kệ gã nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ có phải mồi nhử hay không, hiện tại hắn chỉ có một tâm tư, không ai đến cứu Nguyên Khánh Đông vậy liền đánh chết gã. Đánh chết thì cứ chết thôi. Ngược lại hai người cũng không phải bằng hữu, ở giữa còn có thù riêng nữa kìa. Tô Vũ đột nhiên phá hư không, xông lên trước rồi đấm ra một quyền. Một quyền lại một quyền. Thần văn của Nguyên Khánh Đông không ngừng chấn động, có huyễn cảnh, có thần văn chữ đoạn cắt đứt công kích của hắn, mà Tô Vũ giống như động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi, liên tiếp đấm ra trên trăm quyền. Quanh một tiếng, Nguyên Khánh Đông bị hắn tung một quyền đập bay. Bịch một tiếng, đập xuống đại địa rạn nứt, miệng Nguyên Khánh Đông chảy đầy máu. Tô Vũ cấp tốc rơi xuống đất, xông vào trong hố to. Nguyên Khánh Đông giận dữ mắng một tiếng, không nói hai lời, một viên thần phù xuất hiện. Tình cảnh này vô cùng quen thuộc, Tô Vũ vừa nhìn thấy thần phù liền cấp tốc rút lui trốn chạy, sau một khắc, một đạo kim mang chiếu rọi hư không, đánh về hướng Tô Vũ. Tóc gáy Tô Vũ dựng thẳng lên. Thần phù thật sự rất cường đại, tức khắc hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Dù sao Nguyên Khánh Đông cũng là nhật nguyệt cảnh, gã kích phát thần phù, uy lực so với việc phù thổ linh kích phát ra sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Một kích này khiến Tô Vũ cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Không nói hai lời, Tô Vũ chạy thẳng về phía Thải Nhất. Thải Nhất đang đè ép Kỷ Hồng mà đánh, vừa rồi Kỷ Hồng ra sân cực kỳ bá đạo thì lúc này tóc tai lại bù xù, toàn thân tắm máu, bị Thải Nhất đánh cho không có thể đánh trả. Mắt thấy y sắp phải xong đời, Tô Vũ bỗng nhiên lại động tới. Thải Nhất điên cuồng thầm mắng. Nhưng y lại không thể không ra tay cứu viện. Một thanh tế kiếm đánh về hướng đạo kim mang, ầm. Tiếng nổ vang rung trời lại nổi lên, cả ngọn núi trong nháy mắt đổ sụp xuống, đất đá bay tung tóe. Hai bên tao ngộ một lát lại chính là sinh tử chiến, hoàn toàn không ai lừa gạt qua quyết. Kỷ Hồng cũng thế, Nguyên Khánh Đông cũng vậy, cũng đều là chân thật liều mạng giao đấu, toàn bộ chiến trường ngoại trừ Tô Vũ thì không ai cảm thấy không nên liều mạng. Tô Vũ chỉ là muốn góp vui, bất quá bỗng dưng Nguyên Khánh Đông lôi thần phù ra kích phát làm hắn thoáng hoảng sợ, dĩ nhiên hắn không định liều mạng. Có phiền toái thì cứ quăng cho cường giả chống đỡ. Thải Nhất lợi hại, vậy thì để Thải Nhất gánh. Chờ Thải Nhất tung một kiếm chém nát thần phù, phía sau, Kỷ Hồng cũng nắm lấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền. Thải Nhất còn tưởng rằng Huyền Cửu sẽ cản lại giúp mình, sự thật chứng minh y đã suy nghĩ nhiều. Tô Vũ chạy cực kỳ nhanh. Mọi người cứ đánh của mọi người, hắn vừa trốn chạy, vừa quát, đại nhân, chúng ta cuốn lấy Nguyên Khánh Đông, đại nhân giết Kỷ Hồng xong hãy mau đến giúp bọn ta. Sau một khắc, bốn vị bạch diện một lần nữa bao vây Nguyên Khánh Đông vào giữa. Nguyên Khánh Đông điên cuồng gầm lên. Bạch diện giao thủ với Kỷ Hồng rất mạnh. Một kích đã phá nát thần phù của gã. Gã cũng là vừa đánh nhau vừa rút lui, không chủ tâm cùng Tô Vũ giao chiến, mà là nhằm vào ba tên bạch diện khác bởi vì chúng yếu hơn. Liên tục mấy lần cường công, ba vị bạch diện cũng đều đã trọng thương, rơi xuống thế hạ phong, vô lực tái chiến. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đang giả vờ, đáng tiếc hắn lại không có chứng cứ. Được rồi, bọn họ không nguyện ý ra sức cũng là lẽ thường, có Sơn Hải nhà ai lại đấu ngang cơ với Nhật Nguyệt, trừ phi đã đến tuyệt lộ. Tô Vũ không ngừng cùng Nguyên Khánh Đông giao thủ, đây cũng là một loại biện pháp rèn luyện chính mình. Hắn giao thủ chân chính với Nhật Nguyệt cũng là gia hỏa Hoa Hỏa gia tộc lần trước ở Cổ Thành. Về sau hắn đã phải thôn phệ tinh huyết mới có thể giết chết đối phương. Lần này nhiều người ở đây như vậy, Tô Vũ không định thôn phệ tinh huyết cũng không định vận dụng thần văn, toàn bộ đều nhờ vào thân thể tác chiến, dù cho quyền pháp hoàn toàn không tính là cao minh. Thỉnh thoảng hắn mới dùng một chút thiên phú kỹ để phụ trợ mà thôi. Dù là như thế, hắn và Nguyên Khánh Đông cũng đánh đến tối mày tối mặt, Nguyên Khánh Đông thậm chí còn bị hắn áp chế xuống. Hắn áp chế Nguyên Khánh Đông, đánh cho gã không ngừng thổ huyết. Mà bên kia, Thải Nhất cũng hoàn toàn đè ép Kỷ Hồng, y hừ lạnh một tiếng, một kiếm trảm ra liền muốn triệt để giết chết đối phương. Đúng vào thời khắc này, Kỷ Hồng đột nhiên phẫn nộ quát, "Ngừng, ta dùng một tin tức để mua mệnh, ta biết người nào muốn giết ta, có phải ngươi cố ý tới giết ta đúng không? Ngươi không muốn biết vì sao có người muốn giết ta, à? Tô Vũ ở xa vẫn phân tâm ra đáp, mục tiêu của chúng ta là giết Nguyên Khánh Đông, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thải Nhất lại cắt ngang Tô Vũ, lạnh lùng hỏi, tin tức gì? Y cảm thấy rất hứng thú. Tin tức gì lại đáng giá để người khác dùng trăm dọc Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch tới giết ngươi? Kỷ Hồng không ngừng ho ra máu, trước tiên ngươi hãy cách ta xa một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói, bằng không ngươi sẽ chết. Nghiệp vụ chính của Liệp Thiên Các vẫn là tình báo, một đầu tình báo quan trọng có thể bán cho vô số người, đây mới thật sự là kiếm tiền. Ám sát, giết một vị Nhật Nguyệt cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thời đại này tình báo dễ kiếm tiền hơn giết người nhiều. Cho nên Thải Nhất thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tin tức gì, dĩ nhiên y cũng biết mình phải tốc chiến tốc thắng, miễn cho Kỷ Hồng nhân cơ hội chạy thoát, tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên trong lòng của y đã có dự định, nếu Kỷ Hồng chỉ muốn kéo dài thời gian thì y sẽ lập tức giết đối phương. Kỷ Hồng ho ra máu, mở miệng nói, có liên quan đến tên vô địch nhân tộc đã phản bội, ta đã. Lời này vừa nói ra, Thải Nhất biến sắc. Mà Nguyên Khánh Đông đang đối chiến với Tô Vũ cũng giật nảy mình. Vô địch. Vô địch phản bội. Đây chính là tin tức lớn, cực kỳ lớn. Nói thật, kể từ khi biết có vô địch phản bội, ngay cả Nguyên Khánh Đông cũng nghi thần nghi quỷ, thậm chí gã còn nghĩ liệu gia gia của mình có phải là kẻ phản bội hay không. Hoặc là nói, trong mắt Nguyên Khánh Đông, vô địch sau lưng Bác đại gia cũng có thể. Không nghĩ tới suốt thời gian qua Kỷ Hồng vẫn luôn điều tra việc này. Khó trách. Khó trách Nhật Nguyệt của Liệp Thiên Các vừa đến đã tập trung đối phó vị này, chứ không phải chuyên tâm giết gã. Có lẽ thật sự có người đã đặt đơn để Liệp Thiên Các giết Kỷ Hồng. Nguyên Khánh Đông còn đang nghĩ ngợi, thì Tô Vũ đối diện lại đấm ra một quyền, ầm ầm dữ dội, một quyền này cực kỳ cường hãn, đánh cho xương cốt Nguyên Khánh Đông đứt từng khúc, cánh tay nổ tung. Tô Vũ trông như vô tình, tiện tay moi sạch những mảnh vỡ xương cốt và huyết dịch kia đi. Mà giờ khắc này, thần tâm Thải Nhất chấn động dữ dội. Vô địch. Vô địch phản bội của nhân tộc. Tin tức này rất giá trị. Chính là con số thiên văn. Một khi bán cho nhân tộc, đừng nói trăm giọt huyền hoàng dịch mà ngàn giọt vạn giọt cũng có thể, điều kiện tiên quyết tin tức đó phải là thật. Kỷ Hồng biết ư, nếu y biết, vì sao không nói ra bên ngoài? Hay là y đang lừa gạt mình? Tên vô địch đó là ai? Thải Nhất cấp tốc truyền âm, không thể to tiếng mà hỏi, Kỷ Hồng thở dốc cũng truyền âm đáp, cụ thể tên vô địch phản bội là ai thì ta còn chưa điều tra ra. Thế nhưng ta đã khóa chặt ba vị vô địch, nhất định là một trong số đó. Ba vị nào? Tâm thần Thải Nhất chấn động, đã khóa chặt ba vị, vậy thì cách lúc tìm ra tên phản bội thật cũng chỉ còn một bước, phối hợp với mạng lưới tình báo của Liệp Thiên Các thì Liệp Thiên Các sẽ có thể tự đi thăm dò rốt cuộc ai mới là vị vô địch phản bội nhân tộc. Mà vào thời khắc này, hư không gợn sóng. Có người xé rách hư không, trực tiếp đến đây, sau một khắc, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh cực kỳ cường hãn, thật to gan. Liệp Thiên Các muốn chết. Sắc mặt Thải Nhất đại biến. Mà Tô Vũ cũng biến sắc. Người đang chờ hắn sao? Vào thời khắc này, lão nhân xuất hiện giữa hư không đã đứng thẳng lưng, không còn vẻ nho nhã hiền hòa ngày thường mà thoạt trông tựa như yêu ma viễn cổ Hồ Tổng Quản. Tô Vũ đã từng thấy vị này nổi bão, ngày đó, Hồ Tổng Quản đã từng nổi giận trong trận chiến giữa Đơn Đa hai hệ, ông bóp chết phân thân thần văn của một vị Nhật Nguyệt, mà bây giờ Hồ Tổng Quản lại lần nữa biến thân. Trong tay ông còn đang siết cổ một người. Hắc Nhất. Hắc Nhất đang bị ông nắm ở trong tay, điên cuồng giãy giụa gào thét, có điều làm cách nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Liệp Thiên Các, Hắc Nhất, Thải Nhất, lá gan không nhỏ, Đại Hà Phủ là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Oanh! Bàn tay lớn khép lại, ầm ầm một tiếng, xương cốt nổ tung, máu thịt tung tóe, một vần bán nguyệt tức thì rơi vỡ. Thải Nhất không nói hai lời, trong nháy mắt bùng cháy tinh huyết muốn trốn chạy. Chạy ư, Hồ Tổng Quản lạnh lùng quát. Tiện tay đánh một chưởng về phía đám Tô Vũ, sau một khắc, ông tan biến ngay tại chỗ, ông muốn đuổi theo truy sát Thải Nhất. Mà mấy người Tô Vũ thì dồn dập biến sắc. Tô Vũ lại đấm một quyền nổ tung xương cốt của Nguyên Khánh Đông, bạo hống, trốn mau, đáng chết. Dứt lời, hắn điên cuồng đấm thêm một quyền nữa, hắn muốn giết chết Nguyên Khánh Đông. Đúng lúc đó, một chưởng của Hồ Tổng Quản lại đánh tới, bao trùm cả thiên địa. Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, cấp tốc rút lui. Ba vị bạch diện khác chạy còn nhanh hơn hắn, nhưng mà vẫn ngăn không được uy áp từ một chưởng này, ầm ầm, Huyền Thập Thất chạy chậm nhất trực tiếp bị nổ tung thân thể, ngã xuống tại chỗ. Tô Vũ không ngừng rút lui, oanh ra từng quyền, đánh cho chưởng ấn trong suốt kia xuất hiện một cái hố, trong nháy mắt xuyên thấu qua hắn, hắn lập tức liền muốn trốn chạy. Mà giờ khắc này, Kỷ Hồng trước đó thụ thương một lần nữa đập tới một ấn. Bịch một tiếng, thân thể Tô Vũ nứt ra, huyết dịch chảy ròng, trong mắt hắn có ánh lửa nổi lên bắn về phía đối phương. thuận tay đốt cháy sạch sẽ số huyết dịch kia. Tô Vũ đốt cháy hư không, gấp gáp rời đi nơi này. Mà Hoàng Cửu cũng nhân cơ hội đi theo lỗ hổng do Tô Vũ đánh vỡ, rời đi lập tức. Tô Vũ cùng Hoàng Cửu bỏ chạy, Nguyên Khánh Đông thì trọng thương, kém chút đã bị giết, gã sợ hãi tột độ, vừa muốn nói gì đó thì Kỷ Hồng đã tung một chưởng vỗ chết Địa Thập Bát, ầm ầm vang dội. Sau một khắc, Nguyên Khánh Đông bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí. Gã nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt hoảng sợ. Kỷ Hồng, Kỷ thư trưởng, người muốn làm gì? Tim Nguyên Khánh Đông đập bình bịch, rốt cuộc tên kia muốn làm gì? Ánh mắt Kỷ Hồng biến ảo, u lãnh nói, vừa rồi ngươi đã nghe được, đúng không? Không, ta không nghe thấy gì hết. Nguyên Khánh Đông biết Kỷ Hồng muốn làm gì, y định giết người diệt khẩu. Gã hốt hoảng phát điển. Đúng, ta biết rồi, ta biết Kỷ Hồng đã tra ra cái gì, y muốn giết ta, y không muốn để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Kỷ thư trưởng, hai tên Bạch Diện đã chạy trốn cũng biết. Bọn chúng không biết, Liệp Thiên các khi không biết tin tức cụ thể thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kỷ Hồng bước từng bước một về phía Nguyên Khánh Đông, người sau hoảng sợ hét lên, ta cũng không biết gì hết, thật đó, ta không biết gì hết, Kỷ thư trưởng, người không thể giết ta, người giết ta thì Nguyên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ sẽ điều tra. Đúng lúc này, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Sau một khắc, nương theo tiếng nổ vang vọng trời đất, một vầng bán nguyệt rơi xuống, triệt để sụp đổ. Ầm ầm. Toàn bộ rừng núi tràn ngập hàng loạt nguyên khí. Vẻ mặt Kỷ Hồng biến hóa, vài giây sau Hồ Tổng Quản đã quay lại chỗ này. Trên thân ông đều là huyết dịch, thấy hai người bọn họ thì cau mày chất vấn, làm cái gì thế? Vì sao không đi đuổi giết bọn chúng? Đáng chết, để hai con chuột nhỏ chạy mất rồi. Để lọt mất hai con chuột nhỏ, then chốt ở chỗ hai vị Nhật Nguyệt lại không đuổi theo, mà là ở lại đây tranh chấp nội bộ. Kỷ Hồng hơi biến sắc, rất nhanh bèn mở miệng nói, ta chỉ muốn xem qua thương thế của Nguyên phủ trưởng như thế nào, để ta đuổi theo. Dứt lời, y biến mất ngay trong nháy mắt. Mà sắc mặt Nguyên Khánh Đông tái nhợt, lúc này cũng lắp bắp lên tiếng, ta. Ta thụ thương quá nặng, Kỷ Hồng thư trưởng muốn giúp ta xem qua thương thế, lo. Lo ta sẽ có chuyện. Dưỡng thương cho tốt đi. Hồ Tổng Quản nhíu mày, thực lực của tên Huyền Cửu kia không yếu, nhất định phải giết hắn. Dứt lời ông cũng tan biến ngay tại chỗ. Nguyên Khánh Đông đầu đầy mồ hôi, hai tay đứt gãy, lại không lo được những thứ này. Gã cấp tốc lấy ra truyền âm phù, nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ một chút bèn trốn chạy luôn, không dám lưu lại tại đây. Phụ thân. Nguyên Khánh Đông sốt ruột đưa tin, không ngừng kêu gọi. Rất nhanh, truyền âm phù chấn động, làm sao vậy? Phụ thân, xảy ra chuyện lớn, thiếu chút nữa ta đã bị giết. Người không sao chứ? Trọng thương, còn chưa chết, thế nhưng... Xảy ra chuyện lớn, vừa rồi mấy vị cường giả Liệp Thiên các tới phục sát ta cùng Kỷ Hồng, Kỷ Hồng vì mua mệnh nên đã nói y nắm giữ tin tức vô địch phản bội nhân cảnh. Chuyện sau đó thì ta không biết, bọn hắn chỉ truyền âm. Hồ Đức Hạo đến rất nhanh, đánh giết hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ của Liệp Thiên Các, giết vài vị Bạch Diện, còn có hai tên Bạch Diện chạy trốn. Phụ thân, xảy ra đại sự rồi. Bên phía cầu Tác Cảnh, con út của Đại Nguyên Vương cũng biến sắc, vội đưa tin hỏi, Kỷ Hồng. Y tra ra được cái gì rồi? Ta không biết, phụ thân, y muốn giết ta. Khi Kỷ Hồng đang chuẩn bị giết người diệt khẩu, thì Hồ Đức Hạo vừa lúc trở về nên y mới từ bỏ ý đồ. Phụ thân, tình hình hiện tại của ta rất nguy hiểm, Kỷ Hồng. Kỷ Hồng. Phụ thân, ta muốn trở về. Ta bị thương nặng lắm. Lúc này tâm tình Nguyên Khánh Đông đã sắp sụp đổ. Gã muốn đi, lúc trước gã đã biết Đại Hà Phủ rất nguy hiểm, hiện tại nơi này giống như muốn bùng nổ rồi. Kỷ Hồng có khả năng đã tra ra cái gì đó, thế nhưng y vẫn một mực ẩn nhẫn không nói, mà tên vô địch phản bội trốn sau màn có lẽ cũng biết, cho nên mới hạ nhiệm vụ cho Liệp Thiên Các đi giết Kỷ Hồng. Hiện tại Kỷ Hồng chưa chết. Mặc kệ thế nào, mặc kệ tin tức có truyền đi hay chưa, đây đều là việc lớn, mà ai biết tên vô địch phía sau màn có phải là Đại Nguyên Vương của Nguyên gia bọn họ hay không? Nguyên Khánh Đông không dám chắc là không phải. Vô địch làm cái gì chẳng lẽ còn muốn nói cho bọn hắn biết? Không cho phép rời đi, ngươi bây giờ là phó phủ trưởng của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, trở về Đại Hạ Phủ đi, đừng ra ngoài, ta lập tức cho người tới trợ giúp ngươi. Hiện tại Đại Hạ Phủ sắp loạn rồi. Phụ thân của Nguyên Khánh Đông cũng rất chấn động, vội vã nói, bất kể như thế nào đều không được rời khỏi Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ hiện tại có rất nhiều cơ duyên, cũng có rất nhiều biến cố, ngươi về thành thì có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Không, phụ thân, không an toàn. Nguyên Khánh Đông thầm mắng, phụ thân căn bản không hiểu. Được rồi, không trông cậy được gì hết. Phụ thân chỉ biết có cơ duyên, chỉ biết có cơ hội, căn bản không biết ta ở đây sẽ tao ngộ bao nhiêu mối nguy, một bước đi nhầm thì ta nhất định phải chết. Gã không muốn nói chuyện với phụ thân nữa, gã nhanh chóng truyền âm cho những người khác. Trương ca, di tích Nam Nguyên sắp mở, có hứng thú tới Đại Hà Phủ đi dạo không? Vương lão ca, gần đây Đại Hà Phủ đại chiến không ngừng, ta vừa giết mấy tên cường giả Liệp Thiên Cát, còn giết cả một tên Nhật Nguyệt, bên này náo nhiệt lắm, có hứng thú đến xem náo nhiệt không? Đi cùng với Trương ca bọn hắn đi, nhiều người lực lượng lớn, có lẽ chúng ta cũng có thể tiến vào di tích. Nguyên Khánh Đông không ngừng hô bằng gọi hữu, quá nguy hiểm. Phụ thân không cho gã rời đi, gã cũng không thể tùy tiện đi được, chức danh phó phủ trưởng hiện tại lại trở thành lồng giam của gã, tùy tiện rời đi sẽ bị coi là không làm tròn trách nhiệm, sẽ bị truy cứu. Đã như vậy, gã sẽ gọi hết các bằng hữu của gã tới. Đều là Nhật Nguyệt cảnh, dù sao cũng có thêm ít cảm giác an toàn. Mọi người cùng nhau hành động, nhiều Nhật Nguyệt như thế thì sẽ an toàn hơn. Bọn gia hỏa này căn bản không rõ Đại Hà Phủ hiện giờ nguy hiểm cỡ nào. Mà vào thời khắc này, Liệp Thiên Cát, phân bộ nhân cảnh, Bạch Nhất cảm thấy cực kỳ đau đầu. Lúc này, trước mặt y có một màn ảnh không ngừng nhảy chữ. Cầu viện, cầu viện, Thải Nhất chấp pháp giả bị giết, cầu viện, đến giúp. Có tình báo trọng yếu, cứu ta. Bạch Nhất ngưng lông mày, rất nhanh, chấp pháp trưởng lão cũng chạy tới, âm trầm nói, Hắc Nhất đã chết, Thải Nhất cũng vừa mới bị giết. Lúc sắp chết y đã nói cho ta biết, y có tình báo trọng yếu liên quan đến Kỷ Hồng. Thải Nhất chưa kịp nói xong thì đã bị giết. Hắc Nhất thì không biết gì, không hiểu chuyện gì thì đã mất mạng. Còn nữa, Bạch Diện cũng đã chết mất hai tên, Huyền Thập Thất cùng Địa Thập Bát đều bị giết, hiện tại chỉ còn Hoàng Cửu cùng Huyền Cửu vẫn sống. Hai người đều đang điên cuồng cầu viện. Chấp pháp trưởng lão vội nói, hỏi Huyền Cửu xem là tình báo gì. Vâng. Bạch Nhất rất sốt ruột, chết hai vị chấp pháp giả, khốn kiếp, đó đều là Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Huyền Cửu, tình báo gì vậy? Các ngươi gặp cái gì? Cứu ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta bị Nhật Nguyệt truy sát, là Đại Hà Phủ Hồ Đức Hạo. Ông ta là Nhật Nguyệt cao trọng, tuyệt đối là thế. Nếu ta chết, bí mật này sẽ chôn vùi theo ta. Ánh mắt Bạch Nhất khẽ biến, cấp tốc đưa tin cho Hoàng Cửu. Hoàng Cửu, tình hình bên ngươi như thế nào? Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ta và Huyền Cửu tách ra chạy, cứu ta. Huyền Cửu nắm giữ bí mật gì, ngươi biết không? Ta biết. Cứu ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bạch Nhất thầm mắng, hai tên kia nắm bí mật này xem như cây cỏ cứu mạng. Làm sao bây giờ? Trưởng lão, phải làm gì đây? Chấp pháp trưởng lão quyết đoán, xem vị trưởng lão nào gần đó nhất thì bảo đối phương đi cứu viện bọn hắn đi. Nhưng nếu là bẫy rập thì? Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, Đại Hà Phủ hiện tại không có đỉnh cấp cường giả, dù cho là bẫy. Trưởng lão cũng có thể tự vệ. Vâng. Bạch Nhất có chút lo lắng, bất quá hắn vẫn cấp tốc liên hệ một vị trưởng lão ở gần nhất, để cho đối phương đi cứu viện đám Huyền Cửu. Một đám người đều yên lặng chờ đợi, ai cũng hơi lo lắng không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại dẫn đến hai vị chấp pháp giả Nhất Nguyệt bị giết? Kế hoạch không phải hết sức thuận lợi hay sao? Bọn hắn đã nhìn đi nhìn lại bản ghi chép, bao gồm cả ghi chép của Thải Nhất, mọi thứ đều thuận lợi, kết quả lại chết nhiều vị cường giả như vậy, đây là bị người mưu hại hay là thế nào? Mà giờ khắc này, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, điên cuồng trốn chạy. Hồ Tổng Quản có phải không biết ta là ai? Ông ấy thật sự đang đuổi giết ta. Cách không nhất kích. Oanh. Tô Vũ chỉ cảm giác thân thể mình sắp nổ tung. Đệ, người muốn giết ta sao? Ta muốn thôn phệ tinh huyết biến thân để trốn chạy. Còn về Hoàng Cửu, có lẽ tên này đã chết rồi, cũng có lẽ đã chạy, Tô Vũ làm sao còn có thời giờ để ý tới hắn. Trốn chạy một hồi, sắc mặt Tô Vũ đại biến, bạo hống rồi đấm ra một quyền. Oanh. Phía trước, một lớp bình phong xuất hiện, một vị vô diện trưởng lão kinh ngạc, khó trách có khả năng chạy đến bây giờ. Rất mạnh. Có thể sánh với một số Nhật Nguyệt nhị trọng của vài tộc, Huyền Cửu này quả thật rất mạnh, trước kia họ không biết Huyền Cửu mạnh như vậy. Chạy đi, ta thay ngươi ngăn trở. Đa tạ trưởng lão. Tô Vũ cũng ngoài ý muốn, là một vị vô diện trưởng lão mà hắn không biết, được rồi, mặc kệ nó. Hắn trực tiếp bùng cháy tinh huyết, phi tốc trốn chạy, tốc độ cực nhanh. Nhìn hắn chạy nhanh chóng, khí huyết trôi qua, khí tức không ổn định, trưởng lão biết hắn bị trọng thương nên cũng không nhiều lời, cấp tốc bố trí đại trận, trong chớp mắt hai cổ khí tức cực kỳ cường hãn bỗng bùng nổ giữa hư không. Một lát sau, vô diện trưởng lão ho ra máu, cũng vội vã trốn chạy. Mà Hồ Tổng Quản thì tóc tai bù xù, từ trong hư không đi ra, ông hừ lạnh một tiếng, khí tức không quá ổn định. Long võ vệ nghe lệnh, lục soát Đại Hà Phủ, nhất định phải tìm ra này đám chuột nhắt này. Vâng. Bốn phương tám hướng, rất nhanh có hàng loạt cường giả đằng không bay lên rồi tản ra khắp nơi. Hồ Tổng Quản nhìn quanh, hơi hơi ngưng lông mày, lạnh lùng nói, Liệp Thiên Các thật to gan. Giao Huyền Cửu ra đây, bằng không Đại Hà Phủ tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, to gan lớn mật, dám quấy rối ở Đại Hà Phủ. Bốn phía im ắng, Hồ Tổng Quản cũng không thèm để ý, bất quá ông khẽ nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay có chút cổ quái. Phản phất như có cái gì đó mà mình không biết. Còn nữa, Liệp Thiên Các bỗng nhiên tới nhiều cường giả như vậy là để làm gì? Giết hai tên Nhật Nguyệt Trung Kỳ, lại tới thêm một tên Nhật Nguyệt Hậu Kỳ, chẳng lẽ chỉ vì cứu một vị Bạch Diện? Huyền Cửu này có mặt mũi lớn như vậy sao? Còn nữa, vừa nãy giữa Kỷ Hồng và Nguyên Khánh Đông đã xảy ra chuyện gì? Trước đó nếu hai người hợp lại, muốn giết một tên Huyền Cửu hẳn không khó. Chính mình vì truy sát Thải Nhất nên không lo lắng cho bên này, kết quả thế mà để người chạy mất, hai vị Nhật Nguyệt ở đây lại sơ suất như vậy ư, từng sự nghi hoặc dâng lên, còn nữa. Hầu gia vẫn chưa trở lại, làm sao y lại biết Kỷ Hồng có phiền toái? Hồ Tổng Quản bất đắc dĩ, mẹ nó, ta không biết gì hết, ta luôn cảm thấy mình bị người ta coi thành vũ khí để sử dụng. Đại Hà Phủ rung chuyển. Liệp Thiên Các xuất hiện bảy đại cường giả, chết bốn vị, trong đó còn có hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Nguyên Khánh Đông kém chút bị giết, Kỷ Hồng cũng bị trọng thương. Hồ Đức Hạo vẫn luôn điệu thấp lại tự mình ra tay đánh giết hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ, kích thương một vị vô diện trưởng lão, triển lộ ra thực lực cực mạnh. Các lão nhân của Đại Hà Phủ từng vị đều đang triển lộ thực lực của chính mình. Giống như vĩnh viễn không có điểm mấu chốt. Không những thế, một ngày này Đại Hà Phủ đã ra lệnh tất sát, mục tiêu không phải là vị trưởng lão kia mà là Huyền Cửu. Huyền Cửu khiêu khích uy nghiêm của Đại Hà Phủ. Nhất định phải giết. Liệp Thiên Các đã chính thức bị xếp vào hàng ngoại địch, cùng cấp bậc với Vạn Tộc Giáo, người người đều có thể giết chết, không cần bất luận thẩm phán gì, phàm là thành viên của Liệp Thiên Các thì đều có thể giết. Không những thế, phàm là nhân tộc có Liệp Thiên điểm bản thì nhất định phải trình báo lên trên. Giấu giếm không báo, một khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị trọng phạt. Hồ Tổng Quản trở về Đại Hà Phủ Thành, bắt đầu ban bố từng đầu mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hàng loạt cường giả đang chạy về hướng Đại Hà Phủ. Có người là do Nguyên Khánh Đông gọi tới, cũng có người thuộc Liệp Thiên Các. Đại Hà Phủ có tin tức lớn, cũng có việc lớn phát sinh. Mà Huyền Cửu cùng Hoàng Cửu đã chạy trốn cũng mất đi liên hệ, không liên lạc với Liệp Thiên Các nữa. Nhưng dựa theo câu cuối cùng của Huyền Cửu, hắn hoài nghi trong Liệp Thiên Các có nhân tộc, có phản đồ, bọn hắn bị người ta bán rẻ. Đúng vậy, đây là thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng của Tô Vũ. Lúc này, Tô Vũ đang trốn trên một cây đại thụ nào đó, áo trắng đã đổi thành áo xanh, cùng đại thụ dung hợp lại thành một. Trong lòng hắn hùng hùng hổ hổ. Mà đúng lúc ấy, mặt nạ khẽ chấn động. Ở đâu? Đây là tin từ Huyền Giáp, Tô Vũ không khách khí nói, làm gì, trưởng lão muốn định vị ta à? Không phải. Phân bộ bên này có một vị chấp pháp trưởng lão tới, bảo ta nói cho ngươi biết hắn sẽ loại bỏ gián điệp nhân tộc chưa rõ có hay không. Lúc nói lời này, ngữ điệu của Huyền Giáp tỏ ra khá phức tạp, người nói Hoàng Cửu có thể là gián điệp, đúng không? Đúng. Toàn bộ quá trình tên kia đều chỉ tới góp vui, một tên Sơn Hải thế mà có thể chạy trốn khỏi truy sát của Nhật Nguyệt, ta cảm thấy 100% hắn chính là gián điệp của nhân tộc. Huyền Giáp không phản bác được, nếu không phải ta biết ngươi là ai, con mẹ nó ta cũng phải hoài nghi Hoàng Cửu. Ngươi tỉnh bơ nói như vậy mà không thấy chột dạ à? Ngươi là Tô Vũ, ngươi là Lăng Vân A, ngươi cũng chưa chết, ngươi dựa vào cái gì lại muốn người ta phải chết? Tô Vũ lại nói tiếp, cho nên ta hoài nghi cấp trên của Hoàng Cửu, Hoàng Bộ trưởng lão Hoàng Giáp cũng có vấn đề. Huyền Giáp trưởng lão, bọn hắn khẳng định có vấn đề, đúng không? Đúng con mẹ ngươi ấy. Huyền Giáp mặc kệ hắn, vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại tổng bộ có mệnh lệnh bắt sống Kỷ Hồng, ban thưởng chừng 200 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, đây là ban thưởng đối với Nhật Nguyệt cao trọng. Trong khi y mới chỉ là Nhật Nguyệt nhị trọng thôi. Trong lòng Tô Vũ có phán đoán, không rõ lời Kỷ Hồng nói rốt cuộc là thật hay giả, liệu Vạn Thiên Thánh có biết không? Kỷ Hồng thật sự đã truy xét ra hành tung của vị vô địch kia ư? Không quá chắc chắn. Theo lý thuyết thì Kỷ Hồng sẽ không dễ dàng nói ra ngay như vậy, thế nhưng nếu biết chắc chắn phải chết thì cứ đem tin tức chuyển đạt cho Liệp Thiên Các. Mặc dù Liệp Thiên Các sẽ kiếm một món hời, nhưng nhất định sẽ bán tin tức đi. Cứ như vậy, nhân tộc cũng có thể biết y tra được tới bước nào. Cho nên có khả năng Kỷ Hồng thật sự có thể nói ra tất cả những thứ này, chưa chắc là vì y tham sống sợ chết, cũng có khả năng chỉ đơn giản vì y không muốn tin tức bị chặt đứt mà thôi. Tô Vũ không xác định. Còn nữa, Vạn Thiên Thánh có biết không? Vô nghĩa, lão tử đã nói cho ông ta biết Thải Nhất sẽ xuất hiện. Nói như vậy, Kỷ Hồng có mặt có lẽ cũng là do Vạn Thiên Thánh an bài. Xem ra Vạn Thiên Thánh đã biết chuyện gì đó, cho nên mới lan truyền tất cả những tin tức này, cố ý tiết lộ ra ngoài, có lẽ ông ấy và Kỷ Hồng có liên hệ. Mà cũng có lẽ là không. Thế nhưng ông ấy đã đoán được có khả năng Kỷ Hồng sẽ nói cho mọi người. Tô Vũ nhức đầu, mấy lão quỷ kia rốt cuộc đang tính toán cái gì đây? còn có Hồ tổng quản nữa, lần này đối phương thật sự không lưu tình khiến Tô Vũ thụ thương không nhẹ, nói thật, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, cộng thêm hắn có nhiều thủ đoạn và còn có thể tái sinh máu thịt, thì có khi hắn đã bị Hồ tổng quản đánh chết. Quá tàn nhẫn. Cách không oanh kích, không có trưởng lão đến giúp thì Tô Vũ đều đã chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình, không tiết lộ thì hắn chắc chắn sẽ bị Hồ tổng quản giết chết. May mà cuối cùng đã có một vị trưởng lão tới. Huyền Giáp lại nói, phân bộ bên này, chấp pháp trưởng lão bảo ngươi cùng Hoàng Cửu đi báo cáo công tác, nói rõ chi tiết tình huống. Ta không đi. Ngươi không đi thì ngươi chính là phản đồ. Tô Vũ im lặng, nửa ngày sau mới đáp, không đi, nhưng có thể kéo một kênh để nói chuyện. Còn nữa, ta cần sự có mặt của chấp pháp trưởng lão và ngài, cùng với Hoàng Giáp trưởng lão cấp trên của Hoàng Cửu, cùng với hai vị chấp pháp giả khác. Ta sẽ chuyển đạt. Tốt. Trò chuyện với Huyền Giáp dừng ở đây. Tô Vũ sờ sờ cằm, lần này thật sự quá nguy hiểm, lão Vạn hố người quá đáng, may mà ta đã sớm biết ông ấy sẽ hố, bằng không thì đần độn thật sự cho rằng không có việc gì, đại khái từ cú đầu tiên liền bị Kỷ Hồng đập chết rồi. Nguyên Khánh Đông không chết, Tô Vũ nghĩ tới những giọt huyết dịch mà mình vơ vét dược, thật ra là vì hắn muốn rút ra một giọt tinh huyết để xem xét một thoáng trí nhớ của tên kia. Trí nhớ khắc sâu nhất. Rốt cuộc gã có biết việc gì quan trọng hay không? Đương nhiên, người còn sống thì chút huyết dịch lưu lại này chưa hẳn có thể thấy cái gì, nhưng bất kể như thế nào thì cứ xem kỹ đã rồi tính. Mặt khác, chính mình cũng là hạng hung ác, không thể cứ như vậy nhận sợ. Huyền Cửu ta cũng phải có thể diện. Ta phải trả thù. Hết chương 1663. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.